hoàn toàn không có ngoại lực can thiệp, giống như dự tính tốt số liệu trí tuệ và năng lực chương trình, tự động xây dựng hoàn mỹ chuỗi di chuyển. Năng lượng màu đen tự chủ trương, Mã Tư Thuần trên mặt nhất thời hiện lên thống khổ thần sắc, Trương Dịch Phong tiêu lòng không dứt, một phát tàn nhẫn, niệm lực hướng năng lượng màu đen đụng tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 396, thuyền cô độc. Oeng. Cường đại năng lượng màu đen bùng nổ, Mã Tư Thuần cả người bị cực hạn lực lượng bọc, hư không rào rào lay động, giống như thủy triều lên xuống vậy trình độ cao nhất lực, hướng Trương Dịch Phong đánh thẳng tới. Trương Dịch Phong sắc mặt tái nhợt, hắn từ cổ lực lượng này trong cảm nhận được chết hơi thở, một bên lui về phía sau, một bên ngưng tụ ra không gian lá chắn, lực lá chắn mở phòng ngự dị năng. Phịch. Cả tòa phủ thành chủ giống như là phát sinh chấn động vậy, kịch liệt lay động, màu vàng trần cấu rơi xuống. Trương Dịch Phong trước người không gian lá chắn, lực lá chắn đã bể tan cảnh, chỉ còn lại trộn kim loại chất phát sừng màng nham hóa ra vẫn còn ở ngoan cường chống cự cổ lực lượng kia. Phúc. Trương Dịch Phong há mồm một máu, bốn phía bàn ghế trang sức ngay tức thì nổ nát vụn, mắt thường có thể thấy được lực lượng sóng gợn hướng bốn phía lan truyền, rồi sau đó từ từ biến mất. Tư Thuần. Trương Dịch Phong cô không thể thương thế, sốt ruột nhìn sang, chỉ gặp Mã Tư Thuần cặp mắt toát ra máu đỏ ánh sáng, đen trắng rõ ràng ánh mắt đã hóa là huyết đồng, cả người tản ra vô cùng không ổn định hơi thở. Giờ khắc này Mã Tư Thuần thật giống như một viên sắp nổ bom. Chú hai. Manh manh tiếng trẻ nhỏ vang lên, Mã Tư Thuần trong mắt màu máu từ từ rút đi, ngẹo đầu nhìn Trương Dịch Phong, hồ đồ ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, ngươi không phải nói chơi trò chơi sao, làm sao ngươi liền hộp máu? Đại nhân số 1. Phủ thành chủ chấn động, đưa tới vệ đội số 1 chú ý, mấy tên cường đại người tiến hóa cấp 4 xuất hiện ở cửa đại sảnh, nhìn gặp hộp máu Trương Dịch Phong, trong mắt lộ ra nồng nặc kinh hãi, chính yếu nói, lại bị Trương Dịch Phong vây tay cắt đứt. Ta không có sao, các ngươi lui ra đi. Ùm, đại nhân số 1. Trương Dịch Phong sắc mặt phức tạp, Mã Tư Thuần thân thể, kết quả cất giấu bí mật gì, vậy cổ màu đen năng lượng, nếu như hắn không có đoán sai, chắc là hủy diệt người máy lực lượng. Không lúc nào không có ở đây lớn mạnh hủy diệt lực. Trương Dịch Phong nói nhỏ, sắc mặt trở nên phá lệ khó khăn xem, từ từ đi tới, Trương Dịch Phong sắc mặt khôi phục như thường, ngồi ở Mã Tư Thuần bên người, cùng nàng tán gẫu, trên căn bản đều là Trương Dịch Phong nói, Mã Tư Thuần lặng lặng nghe. Nhưng nàng nhưng không có chút nào chán ghét, trong mắt che nồng nặc mê mang. Chiến hỏa sau này, Nam Lý ngắn ngủi an định lại, mà ngoài trăm dặm vân thành, nhưng bộc phát nội loạn. Thành chủ Quách Thiên Dương mê luyến thiếu phụ Ô Tâm Lan, bất tỉnh chiêu điện ra, trắng trận thanh trừ đối lập, để cho nguy như mệt mỏi chứng căn cứ thành phố Vân Thành, trở nên lão đảo muốn ngã, đã sớm bất mãn Quách Thiên Dương phó thành chủ Hoàng Kỳ, liên hiệp những trụ sở khác thành phố cao tầng, hướng Quách Thiên Dương ra tay. Hai bên thuộc quyền thế lực, ở trụ sở trong lòng đất tác đấu, máu chảy thành sông, hài cốt như núi, rộng lượng người tiến hóa chết, phổ thông người sống sót cũng cuốn vào trong đó, càng ngày càng lớn thương vong. Để cho giết đỏ mắt hai bên tạm thời tỉnh hồn lại, nhưng Bách Thiên Dương không cam lòng thất bại, thừa dịp ngưng chiến đang lúc, phái người ám sát Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ tốt số, vô tình bây giờ đánh vỡ thích khách, Hoàng Thiên Tinh cùng thích khách đại chiến, hai người người tiến hóa cấp 6, đem trụ sở trong lòng đất thành phố phá vỡ trời, mặc dù thành công diệt giết thích khách, cứu cha, khá vậy để cho ẩn núp dưới đất căn cứ thành phố Vân Thành, thấy mặt trời lần nữa. Loài người mùi, giống như trong phế tích đèn sáng, hàng ngàn hàng vạn biến dị thể bị hấp dẫn tới, đầy đủ kinh tàn phá căn cứ thành phố Vân Thành, nguy ở một sớm một chiều, lúc này Hoàng Kỳ rất hối hận, nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã là vô dụng. Hoàng Thiên Tinh hiếm có bá đạo một lần, đem căn cứ thành phố quyền lợi từ trong tay phụ thân đoạt lại, lấy cực lớn quyết đoán, đem căn cứ thành phố lối ra nổ banh. Cái này một nổ, biến dị thể không vào được, bọn họ cũng không ra được, hình cùng chết cục. Thiên Tinh à, tiếp theo làm thế nào? Thỏ ra dị thường dán mua Hoàng Kỳ, nặng nề hướng con trai hỏi. Hoàng Thiên Tinh ánh mắt lóe lên, rồi sau đó đột nhiên kiên định, mở E3, trước kia lo lắng bị cây bổ ma phát hiện E3 tín hiệu, căn cứ thành phố tất cả nhân loại bị cấm chỉ sử dụng E3, nhưng là bây giờ, hắn đã cố không thể nhiều như vậy. Ngươi muốn làm gì? Bây giờ có thể cứu chúng ta, chỉ có thành chủ Nam Lý. Thành chủ Nam Lý Trương Dịch Phong. Hoàng Kỳ hơi sững sờ, than thở một tiếng, không nói gì. Hắn không có ngăn cản con trai, nhưng là hắn trong lòng cũng không ôm hy vọng, Nam Lý khoảng cách Vân Thành trên 100 cây số, đường xá xa xôi, Trương Dịch Phong có thể hay không mạo hiểm nguy hiểm to lớn tới cứu bọn họ đều là ân số, huống chi bao vây bọn họ biến dị thể đạt hơn mấy trăm ngàn, cho dù toàn bộ căn cứ thành phố Nam Lý rời tới, cũng không thay đổi được kết cục. Có hy vọng tổng phải thử một chút, thành chủ Nam Lý không phải cái loại đó thấy chết mà không cứu người. Hoàng Thiên Tinh tự tin nói. Tùy ngươi đi. Hoàng Thiên Tinh gật đầu một cái, dùng E3 liên lạc thân ở Nam Lý Trương Dịch Phong. Lúc này Trương Dịch Phong đang phụng bồi Mã Tư Thuần dựng giàn gỗ, hắn rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được Nưu Tiểu Huệ thống khổ, trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không cùng nàng chơi tiếp. Ông ông ông. Trên cổ tay E3 đột nhiên chấn động, Trương Dịch Phong túi đầu vừa thấy, ánh mắt hơi chăm chú, sau đó mở ra toàn hệ hình chiếu, tiếp thông tới tin, Hoàng Thiên Tinh cả người rục huyết, không còn anh vũ thái độ, tỏ ra cực kỳ chật vật. Thiên Tinh, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Một lời khó nói hết, ta cần ngươi trợ giúp. Hoàng Thiên Tinh nghiêm túc nói. Nói đi. Ta phạm vi năng lực bên trong nhất định sẽ rút. Mau cứu Vân Thành. Trương Dịch Phong thần sắc nghiêm trọng, đứng lên, hỏi, Vân Thành đã xảy ra chuyện gì sao? Cha ta liên hiệp căn cứ thành phố cao tầng giết Quách Thiên Dương, ta cùng Quách Thiên Dương thủ hạ cấp 6 tiến hóa đại chiến, bại lộ trụ sở trong lòng đất thành phố vị trí, gặp phải mấy trăm ngàn biến dị thể bao vây, vì gìn giữ căn cứ thành phố người sống sót, ta nổ lối ra, bây giờ, chúng ta bị kẹt chết ở trụ sở trong lòng đất. Hoàng Thiên Tinh ngữ tốc cực nhanh nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong chau mày, hắn đối với Vân Thành là có mơ ước, nhưng không nghĩ đến Vân Thành xong đời nhanh như vậy, quả nhiên ứng nghiệm câu cách ngôn kia, nhất pháo đài kiên cố, đều là từ bên trong bị công phá. Người muốn ta làm gì? Vân Thành là không thể đợi, nếu như có thể, ta

ngoài ra, ở lính đánh thuê sân thượng phát bố trí vật liệu nhiệm vụ, điều động đoàn. Lính đánh thuê duy trì Nam Vân quốc lộ thông suốt, một khi Vân Thành người sống sót thoát hiểm, nhất định phải bảo đảm nhân viên an toàn. Lão đại, các người liền 5 người đi Vân Thành, quá nguy hiểm, nếu không đem đội trưởng Lưu, tiền bộ trưởng, đội trưởng Vương mang theo đi, mấy ngày trước thi triển chúng ta thu được 50 nhiều viên cấp 5 lục tinh, về đội số 1 đã có hơn 30 người tiến hóa cấp 5, căn cứ thành phố an toàn không có vấn đề. Lưu Cảnh Hoán khuyên nhủ. Đúng vậy, mang ít nhiều người tay đi. Triệu Thanh Mạn, Lưu Hành bọn họ cũng rối rít mở miệng. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, kiên quyết nói, căn cứ thành phố Nam Lý là gia viên chúng ta, không thể bởi vì là cứu viện Vân Thành liền đem nhà làm hỏng, trấn lục hợp biến dị thể còn không có hoàn toàn giải quyết, các ngươi phòng thủ nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, ta cơ giáp chiến thần cũng biết lưu lại, được rồi, không nên nói nữa, ý ta đã quyết. Nghe vậy, Triệu Thanh Mạn há miệng một cái, cuối cùng là không có nói gì. Lao Lưu, chúng ta trong tay tinh hạch cấp 4 còn có nhiều ít? Trương Dịch Phong nghiêng đầu hướng Lưu Cảnh Hoán hỏi. Bởi vì là tinh hạch cấp 4 là vật liệu chiến lược, cho nên chúng ta đoạn này thời gian đều ở đây rộng lượng thu thập, kho hàng tinh hạch cấp 4 có 500 viên, tinh hạch cấp 5 còn dư lại 20 viên. Lưu Cảnh Hoán nói thật nhanh. Rất tốt, tinh hạch cấp 5 chúng ta toàn bộ mang đi, tinh hạch cấp 4 cho các người lưu một nửa. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, ngoài ra, tổ chức ở lại giữ đội cảnh vệ, phát động đối với bên ngoài thành biến dị thể công kích, tất cả cơ giáp chiến thần toàn bộ điều động, nhất luật đạn năng lượng công kích, trước đem trấn lục hợp biến dị thể đánh đau nói sau. Lưu Cảnh Hoán ánh mắt sáng lên, cái biện pháp này tốt, Minh Tu Sạn Đạo ám độ trận đường, để cho trấn lục hợp sát sống không nghĩ ra, không dám tùy tiện tấn công căn cứ thành phố, là gấp rút tiếp viện Vân Thành tranh thủ thời gian. Không có vấn đề, mọi người sẽ xuống ngay chuẩn bị đi, nửa giờ sau đó, đối với bên ngoài thành biến dị thể tiến hành quét sạch. Ừ. Nhìn mọi người vội vã hình bóng, Trương Dịch Phong túi đầu trầm ngâm, trước sau cân nhắc toàn bộ kế hoạch có thể được tính, suy tính phải chăng có chỗ sơ hở, bây giờ vấn đề lớn nhất là Vân Thành phương diện, bất quá chúng ta có cơ giáp chiến thần, coi như rơi vào khốn cảnh cũng có thể ung dung thoát thân, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 398, Minh Tu Sạn Đạo. Cứu viện Vân Thành kế hoạch khởi động, trừ chú đóng đường Liễu Diệp vệ đội số 1, hai đại đội cảnh vệ bên ngoài, còn lại ba đại đội cảnh vệ, kể cả tất cả lớn nhỏ đoàn lính đánh thuê, mấy chục ngàn người tiến hóa chủ động hướng dạo chơi ở ngoài thành sát sống đại quân phát động tấn công. Phủ Thanh chủ. Triệu Thanh Mạn thùy mị cho Trương Dịch Phong mặc vào hắn từ thế giới hiện thật lấy tới màu đen tác chiến phục, cái này bộ tác chiến phục cùng quân đội làm huấn phục tương tự, nhưng phòng ngự hiệu quả so với làm huấn phục mạnh hơn, vải vóc trong khảm nạm có thế giới hiện thật cường độ cao thép vậy, cho dù là sát sống cấp 2 móng tay, cũng rất khó bắt phá, dĩ nhiên, coi như không có cái này thần tác chiến phục, biến dị thể cũng không đả thương được hắn. Dị năng nhâm hóa, mình đồng ra sát, không gian là chắn, lực là chắn, tứ lại phòng ngự kỹ năng mở hết, không khoa chương nói, Trương Dịch Phong tuyệt đối là trong nhân loại bản thân phòng ngự mạnh nhất người tiến hóa. Hết thệ cẩn thận, ta đợi ngươi trở lại. Triệu Thanh Mạn trong mắt thủy quang thoáng hiện, không thôi ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong mặt. "Ngốc, ta không có việc gì." Trương Dịch Phong ung dung cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Thanh Mạn mặt, sau đó nhắc tới màu trắng bạc nguyên năng trường đao, hướng ngoài cửa sai bước đi đi. "Em gái Bạch Linh, em gái Tư Thuần, chăm sóc kỹ hắn." "Ừ." Bạch Linh cùng Mã Tư Thuần kiên định gật đầu một cái, đuổi theo Trương Dịch Phong bước chân. Chiến tranh mở, căn cứ thành phố Nam Lý giống như máy móc, ngay tức thì vận chuyển, trong thành tất cả đại trên đường phố, thân mặc màu đen tác chiến dùng đội cảnh vệ, đầu đội phòng vệ khôi, tay cầm súng laser, hướng cửa đông đại quy mô điều động, chú đóng căn cứ thành phố đội cảnh vệ thì hướng ngược lại đón lấy phòng ngự. "Cha, con đã cùng Nô Lân, Hoắc Nam nói xong rồi, cùng nhau tham gia trường học tốt nghiệp khảo hạch, lần này hành động chúng ta đoàn lính đánh thuê đã ghi tên." Cửa đông trước, An mặc màu đen tác chiến dùng như tiểu vệ hướng về phía nộ khí đằng đằng như hình nói. "Hậu tạ, tốt nghiệp khảo hạch cần giáo viên dẫn, bây giờ nhân viên cần trường, tốt nghiệp khảo hạch theo sau, các người cho ta trở về." "Ta không, ta cũng là căn cứ thành phố người, dựa vào cái gì không để cho ta tham gia?" Như tiểu vệ cố chấp nói. "Ngươi." Bên cạnh Nô Lân, còn có tóc ngắn thiếu nữ xinh đẹp Hoắc Nam, có chút cẩn trọng đứng, thở mạnh không dám thở. Lưu Hành nhưng mà đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5, vẫn là vệ đội số 1 trung đội trưởng, thành chủ Trương Dịch Phong tuyệt đối tâm phúc, tay cầm đại quyền xanh sát, bọn họ những thứ này đứa nhỏ, đối mặt hắn thật là có chút sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Dịch Phong đi tới cửa đông trước, cách thật xa liền nghe gặp Lưu Hành cùng Lưu Tiểu Huệ tranh chấp thanh, không khỏi mở miệng hỏi, nghe được hắn thanh âm, Lưu Tiểu Huệ cặp mắt sáng lên, nhỏ chạy tới ôm tay Trương Dịch Phong cánh tay, làm nũng nói, "Chú Dịch Phong, chú tới đánh giá phân xử, chúng ta muốn tham gia trường học tốt nghiệp khảo hạch, nhưng mà ba không đồng ý." "Con bé ngốc, cha con là muốn con tốt. Con bỏ mặc, người tiến hóa trường học quy củ là ngươi định." Hơn nữa chúng ta đoàn lính đánh thuê đã nhận nhiệm vụ, không thể không làm chứ. Nưu Tiểu Huệ phe phẩy tay Trương Dịch Phong, không tuân theo nói. "Được rồi, đừng giao động rồi." Trương Dịch Phong khóc cười không thể, ánh mắt nhìn về phía Nưu Hành, Nưu Hành cơn giận còn sót lại khó tiêu, chính yếu nói, lại bị Trương Dịch Phong vây tay ngăn cản, trường học cùng đoàn lính đánh thuê quy củ không thể đổi, như vậy đi, lần này hành động anh Nưu cũng không muốn tham gia, ngươi tạm thời thành tựu bọn họ khảo hạch giáo viên, dẫn bọn họ hoàn thành tốt nghiệp khảo hạch. "Cái này, đừng cái này cái kia, thời gian cấp bách, ta đi trước, các người phải cẩn thận." Trương Dịch Phong dặn dò, nhìn ba cái đứa nhỏ nét mặt hưng phấn, Trương Dịch Phong vui mừng gật đầu một cái, sải bước sao rơi leo lên tường thành. "Thành chủ đại nhân." Trên tường thành đông nghịt người tiến hóa, thấy Trương Dịch Phong, đồng loạt thi lễ lên tiếng, khổng lồ sóng âm vang truyền khắp nơi, tựa như mây trên trời đóa, đều bị sóng âm cắn nát, cái loại đó thanh thế, thấy người ngoài nhiệt huyết sôi trào. "Theo kế hoạch hành động đi." "Ừ." Trương Dịch Phong bàn chân giẫm đất, thân thể giống như đại nhạn bay lên không, ở hư không mượn lực, nhảy lên Bạch Linh màu hồng cơ giáp trên bả vai vững vàng đứng. Trương Lưu Hành, Triệu Thanh Mạn trở ra, chín vị chiến sĩ cơ giáp lẫn nhau gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng bay lên không, hướng sát sống đại quân bay đi. Sát sống đếm lấy tính bằng ngàn, nghe được cơ giáp chiến thần cơ động thanh, rồi rít ngựa đầu ngắm nhìn, một đôi màu xanh con người, toát ra lạnh như băng lục quang, giống như trong đêm tối bầy sói, hung tàn mà hung ác. Đầu đạn. Trương Dịch phong ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong 9 người, phân tán ở trên trời 9 phương vị, 9 cái năng lượng cầu màu u lam, nhẹ nhàng bay xuống, chẳng qua là chớp mắt một cái chớp mắt, đếm lấy tính bằng ngàn sát sống, toàn bộ khí hóa, hài cốt không còn. Tiếp tục. Cơ giáp chiến thần hướng trấn lục hợp bay đi, may mắn chạy trốn sát sống, rất nhanh liền gặp được loại người người tiến hóa công kích, đây là một phương diện tàn sát, vây công căn cứ thành phố mấy chục ngàn sát sống, bị đạn năng lượng giết 80-90, còn dư lại cũng bị theo sát tới đội cảnh vệ cùng với đoàn lính đánh thuê người tiến hóa săn giết, tinh hoạch, nao tinh, dạ dày dịch cũng trở thành nhân loại chiến lợi phẩm. Trong đám người, Nưu Tiểu Huệ, Nô Lân, Hoắc Nam khắp nơi tán loạn, khắp nơi cấp tinh hoạch, vơ vét sát sống thi thể giá trị còn thừa lại, Nưu Hành khoan thai chậm rãi đi theo phía sau bọn họ, cấp thấp sát sống giao cho bọn họ lượt tay, cấp 3 trở lên sát sống, một trưởng toi mạng, tinh hoạch trở thành 3 cái đứa nhỏ khẩu phần lương thực, ở nơi này loại ăn gian phương pháp hạ, 3 cái đứa nhỏ thực lực, cùng ngồi tựa như hỏa tiện đi lên mẹ lên, giống nhau, đi qua loại này thảm thiết máu tanh. Rèn luyện, đối với bọn họ trưởng thành cũng là có lợi vô cùng. Trấn lục hợp bầu trời. Chín đạo lưu quang hiện lên, Trương Dịch Phong đứng ở cơ giáp bả vai, giống như sừng sững đám mây thần linh. Lạnh nhạt mắt nhìn xuống dưới chân từ trong phế tích tiềm lực ra sát sống, thú biến đến dị. Ở phía xa trên lầu cao, màu hồng sinh đại ảnh, ngưng xem nhìn quanh, nhà cao lớn trong, núi thịt thân thể cao lớn, giống như quái thú vậy đứng sướng sướng, cảnh giác nhìn đám này khách không mời mà đến. Kỳ hì, thật lâu không gặp, tới cho các người đưa phần đại lễ. Trương Dịch Phong cười nhạt, hắn thanh em rơi xuống, trên lầu cao Thi Vương làm cùng với núi thịt y thái đồng loạt biến sắc, bởi vì là bọn họ thấy được cơ giáp chiến thần trong lòng bàn tay năng lượng cầu, lần này là 9 viên năng lượng cầu. Hứng. Tóc xanh gia đinh thái nhức góc gầm thét, tiếng gào trong khó nén bội vàng, núi thịt y thái dị thường cuồng bạo. 10 con xúc tu thua, nhà trọc trời sụp đổ, bụi bặm trùng tiêu, hướng bên này nhanh chóng vào tới. 9 cái năng lượng cầu, trên không trung vạch ra ưu mỹ đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi xuống đất, dễ như bỡn uy lực bùng ra, hàng ngàn hàng vạn sát sống tan thành mây khói, liền liền xông lên núi thịt y thế, cũng bị năng lượng dư âm ảnh hưởng đến, ngực máu thịt mơ hồ, thống khổ gầm thét, nhưng lại không có lập tức chết. Cấp 6 biến dị thể, ở sinh mạng tầng thứ thực hiện bay vọt, đạn năng lượng cũng rất khó giết chết nó, dĩ nhiên, một viên không giết chết, 2 viên, 3 viên, cũng có thể đem nó đánh thành mảnh vụn. Đáng chết, đáng giận loài người. Núi thịt y thế tinh thần lực tàn phá, tức giận dị thường, nhưng cũng không dám xông lại, mà là liên tiếp lui về phía sau, mới vừa rồi năng lượng dư âm đã làm bị thương nó cảm thấy vật này rất nguy hiểm, tốt nhất tránh xa một chút. Bạch Linh, cho nó đơn độc tới một viên. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 399, ám độ trần thương. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, cơ giáp bên trong khoang thuyền Bạch Linh, môi đỏ mọng nhỏ tung, thật nhanh ngưng tụ ra năng lượng cầu, xa xa chủ trừ không tiến lên núi thịt ý thế, thấy được cơ giáp chiến thần trong tay năng lượng cầu, to lớn con ngươi kịch liệt co rút lại, rồi sau đó liều mạng trong tương lai trốn. Năng lượng cầu màu u lam ngay lập tức liền tới, ầm ầm nứt ra, đại mảnh phế tích hóa là cho bụi, bằng vào tiến hóa sau tốc độ được chạy trốn núi thịt y thế, mặt đầy lòng rung động, mắt lộ ra kiên kỵ. Trương Dịch Phong túi đầu mắt nhìn xuống chấn lục hợp phế tích, ngắn ngủi trong phiến khắc, tụ lại sát sống, ngay tại Thi Vương Lam báo hiệu hạ, bốn tảng ra, phân tán ở chấn lục hợp trong, còn có thậm chí, hướng chấn lục hợp bên bờ thật nhanh thoát đi. Đi. Sát sống dày đặc độ không cao, năng lượng cầu lực sát thương có hạn, dưới tình huống này, sử dụng đạn năng lượng không thể nghi ngờ là lãng phí tinh hoạch. Chúng chi Trương Dịch Phong cũng không phải là muốn cùng chấn lục hợp biến dị thể đại chiến, hắn chỉ là muốn để cho Lam Tâm Tồn cố kỵ, ở hắn rời đi Nam Lý cứu viện Vân Thành lúc này không dám tới tấn công căn cứ thành phố. Như vậy lặp đi lặp lại 3-4 lần, chấn lục hợp cơ hồ bị san thành bình địa. Cùng Trương Dịch Phong bọn họ bay sắp chấn lục hợp bầu trời lúc này trong phế tích yên lặng đáng sợ, thỉnh thoảng có sát sống dạo chơi, thấy loại này cảnh tượng, Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, rốt cuộc có thể yên tâm rời đi căn cứ thành phố Nam Lý. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Bốn đạo lưu quang từ trong thành bay lên, lấy 100 m/s tốc độ, hướng Vân Thành bay đi. Đất ngay dưới, nghi trùng dùng nó sắc bén chân đao, đào ra một cái đi thông Vân Thành dưới đất lối đi, cùng lúc đó, Nam Vân trên quốc lộ hai bên núi cao trong rừng rậm, rậm rạp chẳng trị hắc giáp trùng, giống như quá cảnh châu chấu vậy, cuốn tới. Nghi trùng tiến hóa đến cấp 6, xanh con tử trùng năng lực hơn nữa đáng sợ, hơn 10 ngày thời gian, lại có mấy trăm ngàn tử trùng ra đời, ở hơn 3000 chỉ cấp 4 hắc giáp trùng dưới sự hướng dẫn, dọc theo Nam Vân quốc lộ đi tới trước, phụ trách dọn dẹp dọc theo đường biến dị thể. Tộc côn trùng đại quân điều động đang lúc, Lưu Cảnh Hoán cũng ở đây lính đánh thuê trên bình đài, ban bố vật liệu nhiệm vụ, bảo vệ Nam Vân quốc lộ thông suốt, thẳng đến căn cứ thành phố tuyên bố chí nhiệm vụ kết thúc mới có thể rút lui hồi. Tại sao phải làm như vậy, Lưu Cảnh Hoán không có nói rõ, nhưng là không lừa được người cố ý, có vài người suy đoán cùng Vân Thành có liên quan, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lần này lính đánh thuê nhiệm vụ sẽ là đem Vân Thành rời hết. Một tiếng sau đó, Trương Dịch Phong 5 người bay sắp Vân Thành bầu trời. Đứng ở Vân Thành ranh giới trời cao, quan sát khổng lồ dãy nhà, mơ hồ có thể gặp trên mặt đất giống như con kiến vậy thiểm lực mà qua bóng đen, chúng đều là biến dị thể, có sát sống, có thú biến dị. Trương Dịch Phong sắc mặt nghiêm trọng, dùng E3 liên lạc Hoàng Thiên Tinh, bất quá tiếc nuối là Hoàng Thiên Tinh E3 đã đóng kín. Rơi đi xuống đi. Trương Dịch Phong phân phó nói. Một lát sau, bốn cái cơ giáp chiến thần rơi vào cao ốc trên sân thượng, Lưu Cường, Mã Tư Thuần, Bạch Linh, Diêu Giang bốn người từ trên cơ giáp nhảy xuống, đi tới Trương Dịch Phong bên người. Trương Dịch Phong đứng ở sân thượng bên bờ, bó tay đứng, túi đầu nhìn trên đường phố bận rộn bóng đen. Dịch Phong, Vân Thành tình huống gì? Hoàng Thiên Tinh E3 đã đóng kín, phỏng đoán tình huống không tốt lắm. Trương Dịch Phong dao động lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Chờ, chờ Hoàng Thiên Tinh chủ động cho ta tới tin, căn cứ thành phố Vân Thành ở dưới đất, cụ thể ở dưới đất nơi nào, chúng ta không biết, phỏng đoán liền biến dị thể cũng không biết, nếu không Vân Thành căn bản sống không tới bây giờ. Nghỉ ngơi một chút đi, ăn một chút gì. Bạch Linh từ cơ giáp chiến thần bên trong khoang thuyền lấy ra thức ăn, phân cho mọi người. Diêu Giang, Bạch Linh là lần thứ nhất tới Vân Thành, thấy trong thành núi liền không dứt biến dị thể, vừa ăn đủ, một bên thán phục. Vân Thành là phía tây tỉnh tỉnh lỵ, dân số 30 triệu, mặt thế hạ xuống sau đó, vượt qua nửa số biến dị thành sát sống, may mắn sống sót, cũng ở đây nhiều lần thi triều trong thú triều không ngừng giảm thiếu, Vân Thành bây giờ biến dị thể, bảo thủ phỏng đoán hơn 10 triệu đi. Lưu Mạnh cười nói, dù sao cũng biến dị thể. Diêu Giang nghe dường như chép miệng, thật bội phục Vân Thành những người này, có thể sống đến bây giờ. Căn cứ thành phố Nam Lý, Lưu Cảnh Hoán, Triệu Thanh Mạn, Nưu Hành các người hội tụ ở phủ thành chủ. Thực thì chú ý Trương Dịch Phong bọn họ chiều hướng, nhìn gặp toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên, 5 người nhàn nhã hình dáng, Lưu Cảnh Hoán bọn họ khóc cười không thể. Lão đại bọn họ đến Vân Thành, đoán chừng là không liên lạc với Hoàng Thiên Tinh. Lưu Cảnh Hoán suy đoán nói, Vân Thành nhiều như vậy biến dị thể, Trương Dịch Phong bọn họ sẽ không có nguy hiểm chứ? Triệu Thanh Mạn mặt đầy lo lắng, sắc mặt có chút tái nhợt. Có cơ giáp chiến thần ở đây, bọn họ muốn đi vẫn là rất dễ dàng, không cần lo lắng, bây giờ phiền toái nhất là Hoàng Thiên Tinh bọn họ không liên lạc được, Vân Thành tình huống không rõ, nếu là chúng ta lãng phí lớn như vậy khí lực, kết quả giọ chúc rót nước một trận trống rỗng. Lưu Hành cười nói, vậy chỉ có thể kỳ quái Hoàng Thiên Tinh bọn họ vận khí không tốt. Lưu Cảnh Hoán cũng cười, Lão Nưu, trấn lục hợp có tốt không? Kì hì, mấy chục viên đạn năng lượng ném xuống, thì Vương Lam còn có núi thịt y thái cũng làm con rùa đen giúp đầu, ngươi đừng nói à, Dịch Phong chiêu này thật là tác dụng à, chẳng qua là đáng tiếc những người này cũng có trí khôn, trốn đông núp tây, căn bản giết không xong, hơn nữa trong tay chúng ta tinh hạch có hạn, cũng không khả năng tùy ý sử dụng đạn năng lượng. Biết đủ đi, bây giờ loài người tình cảnh đã so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, chúng ta ở Vân Thành lúc này kia lần không phải là bị biến dị thể đánh bẹp, bây giờ thế nào, chúng ta để biến dị thể đánh. Lưu Cảnh Hoán mặt đầy cảm khái, rồi sau đó đột nhiên nói, để cho đại trụ lại đi trấn lục hợp một chuyến đi, luôn luôn ném lên mấy viên, hù dọa bọn hắn một chút. Được. Vân Thành trụ sở trong lòng đất. Hoàng Thiên Tinh, Hoàng Kỳ, Lý Trang Chu cùng với những thứ khác quyền đoạt thành công cao tầng, sắc mặt ngưng trọng ngồi ở trong phủ thành chủ. Thiên Tinh à, Nam Lý người rốt cuộc có tin hay không phải qua ạ? Chúng ta căn cứ thành phố thức ăn cùng với tiến hóa dịch có thể cũng không nhiều, Nam Lý người nếu là không tới, chúng ta sẽ bị sống chết đói. Hừ, chúng ta vất vả giết chết Quách Thiên Dương, dựa vào cái gì phải đem quyền lực chắp tay nhường cho người họ Trương kia, hắn coi là đồ chơi gì? Theo ta xem à, không bằng đánh ra, chúng ta 130.000 người sống sót, 50.000 người tiến hóa, nhất định có thể giết ra một con đường sống tới. Mọi người mồm năm miệng 10, bàn luận sôi nổi, huyên náo không dứt, Hoàng Kỳ mặt không cảm giác ngồi, cũng không nói chuyện, Hoàng Thiên Tinh sắc mặt tâm trầm, đập bàn một cái, bàn ngay tức thì chia 5 x 7. Ta lặp lại lần nữa, ta tin tưởng thành chủ Nam Lý không phải bội tín nghĩa khí người, bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cứu chúng ta, đừng nói là quyền lực, chính là đem mạng giao cho hắn cũng là phải, các người nếu là muốn chết, cứ việc dẫn người xung ra, không muốn chết, tốt nhất cho ta ý miệng. Thì, Hoàng Thiên Tinh, ngươi nói thế nào đâu, không coi chúng ta, mới có thể có ngươi hiện ở uy phong như vậy. Tóc vàng đứa nhỏ, còn dám dày chúng ta, ba ngươi Hoàng Kỳ cũng không dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Lý Trang Chu, có mặt, bắt đầu từ bây giờ, ai nói hơn một câu, tại chỗ đánh chết. Lý Trang Chu lạnh lùng quét nhìn toàn trường, lớn tiếng hứa hẹn, lần này ai cũng không dám nói tiếp nữa. Hoàng Thiên Tinh nghe theo Trương Dịch Phong đề nghị, nhận tâm đối với 50.000 người tiến hóa nội bộ tiến hành rửa giấy, bây giờ người tiến hóa quân đội đã hoàn toàn nghe lệnh ý đi, nắm đại quyền, còn ai dám khiêu khích hắn uy tín. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 400, sinh mạng lối đi. Hoàng Thiên Tinh tiếng nói rơi xuống, toàn trường hoảng sợ chớ có lên tiếng. Nhìn tư thế bay hùng bừng bừng con trai, Hoàng Kỳ lao trong lòng trấn an, nhưng lại có chút buồn bã mất mát, nếu là con trai sớm một chút lớn lên, Vân Thành làm sao sẽ đi đến ngày hôm nay nông nỗi này. À, chế trụ hỗn loạn lòng người, Hoàng Thiên Tinh nâng cổ tay lên xem nhìn thời gian, trong khoảng cách lần mở E3 đã qua 3 giờ, dựa theo hắn đối với cây bổ ma biết rõ, mỗi ngày thời khắc này đều là cây bổ ma cảm giác năng lực thời điểm yếu nhất. "Đội trưởng, thời gian đến." Lý Trang Chu nhắc nhở. Hoàng Thiên Tinh gật đầu một cái, mở E3, cơ hội là E3 mở ra ngay tức thì, một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu liền hiện lên hư không, phía trên có không kế đó tin dấu hiệu, thấy tên quen thuộc, Hoàng Thiên Tinh lánh lạnh trên mặt, rốt cuộc lặng lẽ thở phào. "Đội trưởng, thành chủ cho chúng ta tới tin qua, là ở một tiếng trước." Lý Trang Chu cao hứng nói. "Thiên Tinh, liên lạc Trương Dịch Phong đi." "Được." E3 đường nối tiếp thông, đang trên ban công thưởng thức mặt thế phong cảnh Trương Dịch Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười, mở ra toàn bộ tin tức hình chiếu, tiếp thông nói chuyện điện thoại, Vân Thành dưới đất Hoàng Thiên Tinh thấy được trên ban công Trương Dịch Phong cũng nhìn thấy máu me đầy mặt Hoàng Thiên Tinh. "Ta đã đến Vân Thành, đem căn cứ thành phố Vân Thành vị trí nói cho ta." "Căn cứ thành phố Vân Thành ở?" "Đợi một chút." Hoàng Thiên Tinh mới vừa phải nói, một cái mặt mũi âm thiếu người trung niên, đột nhiên lên tiếng cắt đứt, trên người hắn tản ra khí tức cường đại, tầng một kim loại chất phát sừng màng như ẩn như hiện, hiển nhiên là một vị cường đại người tiến hóa cấp 5. Hắn đi tới toàn bộ tin tức hình chiếu chính diện, đánh giá Trương Dịch Phong, rêu cợt nói, ngươi chính là căn cứ thành phố Nam Lý thành chủ. Trương Dịch Phong liếc hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Tinh, ta thời gian có hạn, Thiên Tinh. Ta rõ ràng. Khốn kiếp, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe được sao? Người trung niên gặp Trương Dịch Phong coi thường hắn, nhất thời phẫn nộ, hắn là người tiến hóa cấp 5, ở căn cứ thành phố Vân Thành là đắt tiền chiến lược, căn cứ thành phố cao tầng, người tuổi trẻ trước mắt, tự xưng là căn cứ thành phố Nam Lý thành chủ, nhưng ở hắn xem ra, bất quá là một yếu nhỏ đến đáng thương, đi vận cứ cho may mắn thằng nhóc. Người trung niên thân thể giống như mảnh giấy vậy bay ra ngoài, hung hăng đụng vào nham thạch trên vách tường, toàn bộ phủ thành chủ cũng kịch liệt run run, người trung niên miệng to hộc máu, không dám tin nhìn về phía Hoàng Thiên Tinh. "Ngươi?" Hoàng Thiên Tinh không phản ứng hắn, thu hồi quả đấm, ngước mắt nhìn Trương Dịch Phong nói, "Để cho thành chủ đại nhân chê cười, ta cái này thì đem căn cứ thành phố Vân Thành vị trí phát cho ngươi." Cũng không lâu lắm, Trương Dịch Phong thu vào Hoàng Thiên Tinh xác định vị trí. "Thành chủ đại nhân, đây chính là Vân Thành trụ sở trong lòng đất vị trí, cần chúng ta làm sao phối hợp ngươi?" Hoàng Thiên Tinh quan tâm hỏi. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu lên vị trí, trong lòng dài dài thở phào, căn cứ thành phố Vân Thành đặc biệt đến gần Nam Vân Quốc lộ, như vậy, hành động tỷ lệ thành công liền tăng lên thật nhiều, các người bắt chặt thời gian thu dọn đồ đạc, rất nhanh ta sẽ tới cứu các người. Nói khoác mà không biết ngượng, bên ngoài nhưng mà có mấy trăm ngàn biến dị thể, các người căn cứ thành phố Nam Lý cũng chỉ hơn 100,000 người, toàn bộ tới cũng là chịu chết. Một người khác, nói lên nghi ngờ, nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Cùng ngươi loại này ngu đần nói chuyện, thật là lãng phí não lực. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Tự tìm cái chết. Đủ. Hoàng Thiên vui nổi giận gầm lên một tiếng, người tiến hóa cấp 6 uy áp tràn ngập, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được to lớn áp lực, cái đó nghi ngờ Trương Dịch Phong người, cũng vội vàng ý miệng. "Thành chủ đại nhân, căn cứ thành phố bên ngoài biến dị thể rất nhiều, nếu như các người không đủ nhân viên mà nói, vẫn là nghĩ biện pháp khác đi, không được tạo thành vô vị thương vong." Hoàng Thiên tinh lấy là Trương Dịch Phong mạnh hơn công, thành tâm khuyên nhủ. "Hê hê, yên tâm đi, chúng ta đã tới rồi 5 người, cũng sẽ không ngây ngốc cùng biến dị thể liều mạng, các người chuẩn bị xong." Nói xong, Trương Dịch Phong liền cắt đứt nói chuyện điện thoại. Nói chuyện điện thoại kết thúc, Hoàng Thiên Tinh bọn họ ngay tức thì nổ sôi, tới 5 người liền vọng tưởng cứu căn cứ thành phố Vân Thành, làm sao xem cũng là làm trò đùa. Liên Liên Hoàng Kỳ cũng lộ ra hoài nghi thân sắc, trong mắt nồng nặc kỳ vọng, từ từ biến thành tuyệt vọng. Hoàng Thiên Tinh cũng bị Trương Dịch Phong lời nói làm bối rối, tới 5 người, thật có thể cứu Vãn Vân Thành vận mệnh sao? "Thiên Tinh, Trương Dịch Phong không phải là không muốn cứu chúng ta chứ? Có lẽ hắn căn bản liền không có tới Vân Thành." "Không thể nào." Lý Trang Chu đứng ra, bình tĩnh nói, "Trương thành chủ đứng chỗ kia sân thượng, ta đi qua, ngay tại Vân Thành vòng ngoài." "Hê hê, tới thì có thể làm gì, 5 người có thể làm gì?" Hoàng Thiên Tinh cao mày trầm ngâm, đột nhiên, hắn trong đầu linh quang chớp động, hắn đã nghĩ đến Trương Dịch Phong ý định, chợt hướng về phía Lý Trang Chu lớn tiếng phân phó nói, "Lý Trang Chu, ra lệnh đặc cần quân đội chuẩn bị chiến đấu, nói cho trong thành người sống sót, để cho bọn họ làm xong chuẩn bị rút lui." "Ừ." "Hồ đồ à." Người Vân Thành nghi ngờ Trương Dịch Phong, Bạch Linh bọn họ giống vậy nghi ngờ Trương Dịch Phong. "Ngươi điên rồi sao? Vân Thành trung quanh nhưng mà trông nom mấy trăm ngàn biến dị thể, một mình ngươi người làm sao cứu?" Bạch Linh hoang đường nhìn Trương Dịch Phong, người này ý tưởng quá điên cuồng, hắn nếu có thể cứu Vân Thành, còn mang bọn họ tới làm gì? "Dù sao ta đã đáp ứng trị thanh mạng, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm." "Đúng vậy, Dịch Phong, cứu viện phương án vẫn là đang thương lượng xuống đi. Ai nói chỉ có ta một người?" Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên nụ cười thần bí. "Chứ ngươi còn có ai?" Bạch Linh ngây ngốc hỏi. Trương Dịch Phong chỉ dưới đất, "Lưu Cường, Bạch Linh." Diêu Giang ánh mắt sáng lên, đã rõ ràng Trương Dịch Phong ý đồ, nếu để cho nghi trùng ở dưới đất đào cái lối đi, nối thẳng Vân Thành trụ sở trong lòng đất, liền có thể tránh trên mặt đất biến dị thể, nguy hiểm không thể nghi ngờ thật to yếu bớt. "Bây giờ yên tâm đi, ta nhưng mà rất sợ chết, không nắm bắt sự việc tuyệt sẽ không đi làm." Bạch Linh hơi chần chờ, "Không được, ta cùng ngươi đi. Ngươi không có kích hoạt tinh thần lực, ở dưới đất hoạt động không tiện." Trương Dịch Phong giải thích một câu, sau đó dùng giọng nói không được nghi ngờ, "Ta đã quyết định, các người không nên nói nữa, ta cùng nghi trùng đi Vân Thành căn cứ, các người đi Nam Vân quốc lộ nói lối ra, chuẩn bị tiếp ứng Vân Thành người sống sót." "Cái này..." "Được rồi." Phân công xong, Trương Dịch Phong từ trên lầu cao xuống, đi tới trên đường phố, rộng lượng sát sống, thú biến dị bay bổ nhào tới, nhưng ngay vào lúc này, đường phố đột nhiên mất vào tay giặc, biến dị thể kể cả Trương Dịch Phong rơi xuống. Trương Dịch Phong vững vàng rơi vào nghi trùng trên đầu, những thứ khác biến dị thể coi như không tốt như vậy trở, kẻ gần chết, sau đó bị cùng theo nghi trùng tới trước hắc giáp trùng chiếm đoạt. "Nghi trùng, nói đảo xong sao?" "Đã sớm làm xong." "Rất tốt, đi Vân Thành trụ sở trong lòng đất." Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, dùng niệm lực đem vị trí cùng trùng cho nghi trùng sắc bén chân đao, điên cuồng cơ, rộng lượng đất tầng tăng dã, hướng Vân Thành thật nhanh tiến về phía trước. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 401, các người là nói ta sao? Vân Thành trụ sở trong lòng đất, ở vào Vân Thành hướng đông bắc, khoảng cách Nam Vân tốc độ cao 3 cây số, đổi lại là bình thường, 3 cây số chặng đường, người tiến hóa chạy hết tốc lực chỉ cần 2-3 phút thời gian, người bình thường đi hết cũng không bao lâu. Nhưng là bây giờ, trụ sở trong lòng đất trên mặt đất, khắp nơi là biến dị thể, sát sống gầm nhẹ, dã thú chiếm cứ, rộng lượng hung thần ác sát, dáng người khổng lồ thú biến dị, trên mặt đất dò xét. Thu hẹp địa vực ở trên, dù đã mấy trăm ngàn biến dị thể, đem trụ sở trong lòng đất thành phố thành nước chảy không lọt, bọn họ đều là bị Vân Thành nội đấu hấp dẫn tới. Ngay tại sắp công nhập trụ sở trong lòng đất lúc này, Hoàng Thiên Tinh nổ banh lối ra, mấy ngàn biến dị thể bị chôn sống, sống chết không biết. Thú biến dị, sát sống chia phân biệt rõ ràng hai đại trận doanh, cặp tay hợp tác hơn, lại lẫn nhau cảnh giác, mỗi người chiếm cư ở một phương, chết giả không lui tới với nhau. Thú biến dị trong, giống vậy bởi vì là chủng tộc khác biệt, cũng chia thành mấy cổ thế lực, trong đó đặc biệt nhất là một đám con khỉ thú biến dị, chúng kêu kêu kêu, vui vẻ nhảy loạn, tràn đầy sức sống, trở thành tất cả biến dị thể chung kỳ dị nhất phong cảnh tuyến. Một cái cả người mọc đầy bộ lông màu vàng tinh tinh, gối gậy sắt lớn, lười biếng bên nằm chung một chỗ lăn lộn đất bùn ở trên, phơi nắng, mấy con nhỏ tinh tinh vây quanh nó, cho nó cù lên ngứa, trải chút lông, giống như một địa chủ lao tài tựa như, khỏi phải nói nhiều hưởng thụ. Ngay vào lúc này, nửa hí mắt lông vàng tinh tinh đột nhiên mở mắt ra, hoặc giả là hắn lông trên người phát quá mức sáng rỡ, ở ánh mặt trời chiếu xuống, kim quang lập lòe, nó mở mắt lúc này trong mắt lại có kim quang tràn ra, dị thường nhíu mắt, dương cao thân lên, giống như Tây Du bên trong Tôn Hầu tử, uy nghiêm bá đạo. Lông vàng tinh tinh lông mặt thiên lôi miệng, hơi có vẻ màu vàng con ngươi tròng, hiện lên tí tí nghi ngờ, mới vừa rồi nó thật giống như cảm nhận được một cổ khổng lồ sinh mạng hơi thở ở vùng lân cận xuất hiện, nhưng cùng nó kịp phản ứng, cẩn thận dò xét lúc này vậy cổ sinh mạng hơi thở lại biến mất. Oanh! Gậy sắt lớn ở trong tay xoay tròn, rồi sau đó oanh đập trên mặt đất, nó lực lượng lớn vô cùng, một gậy này rơi xuống, đất đai cũng đang chấn động, cả kinh bốn phía thú biến dị liền liền liếc mắt, ánh mắt hung ác, nhưng lại đầy áp kiên kỵ, sát sống bên kia, dẫn đầu bốn cái sát sống vương giả, lạnh nhạt quét nhìn lông vàng tinh tinh, mơ hồ có cảnh cáo ý. Suy suy, lông vàng tinh tinh toét miệng cười to, trong tiếng cười toát ra nồng nặc khinh thường, kéo gậy sắt lớn nằm đã qua, mấy con nhỏ tinh tinh vội vàng nhảy qua tới, tiếp tục cho tinh tinh bóp chân đấm lưng, tinh tinh hưởng thụ nửa hí mắt. Đất đai dưới, một cái to lớn con rít, bò lổm lổm trên đất, động một cái cũng không động, nó dáng người đặc biệt khổng lồ, dài đến 30-40 gạo, giống như cây trúc tựa như thân thể, chia một đoạn, bề ngoài che lớp đen thui vậy, vảy ánh sáng màu u ám, lóe lên kim loại sáng bóng, bền chắc không thể gãy. Chủ nhân, trên mặt đất có thật nhiều biến dị thể vương cấp. Ta cảm ứng được. Trương Dịch Phong ngồi xếp bằng ở nghi trùng đỉnh đầu, niệm lực nhập vào cơ thể ra, bao phủ chu vi trăm gạo đất, nghi trùng nói biến dị thể vương cấp, chính là có vương giả tâm dị năng biến dị thể, ở hắn cảm ứng trong phạm vi, hắn chí ít phát hiện 6-7 đầu biến dị thể vương cấp, trong đó còn có người quen cũ, cái đó cầm gậy sắt đập đất người, chính là đã từng bị Mã Tư Thuần một quyền đánh bay vượn biến dị kinh công. Không thể không nói, Tinh Tinh làm nhân loại bà con, tiến hóa sau cảm giác đặc biệt bén nhạy, nghi trùng cùng Trương Dịch Phong đã hết sức cố gắng thu liễm sinh mạng hơi thở, như cũng bị cái này cảm ứng được. Nghi trùng, ta dùng niệm lực che giấu bọn họ cảm ứng, ngươi bắt chặt thời gian đào địa đạo. Trương Dịch Phong nói. Được. Ừ. Trên mặt đất, kinh công ánh mắt lần nữa mở ra, nó nghi ngờ quay đầu đánh giá bốn phía, vậy cổ sinh mạng hơi thở lại xuất hiện, đặc biệt khổng lồ, so nó còn cường liệt hơn mấy chục lần, trong đó xen lẫn một tia quen thuộc hơi thở. Tiểu kê, không tìm được kẻ địch, nghĩ không hiểu kinh công, khốn nhiều nắm mặt, nhân tính hoa cao mày, lật một cái thân, tiếp tục ngủ khò khò. Vân Thành trụ sở trong lòng đất. Kinh công vậy một vậy, không chỉ để cho Trương Dịch Phong tạm ngừng hành động, chính là trong trụ sở những người sống sót cũng thất kinh, xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, ở lại phủ thành chủ điều động người Hoàng Thiên Tinh, cũng sắc mặt ngừng trọng lao ra, ngửa đầu xem chừng căn cứ nóc. Lý Trang Chu, mới vừa rồi chấn động là chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Tinh hỏi. Đội trưởng, là thú biến dị đã kích mặt tạo thành, không có sao. Lý Trang Chu có lòng lưới dị năng, trở thành người tiến hóa cấp 5 sau đó, lòng lưới cảm giác phạm vi làm lớn ra gấp mấy lần, có thể tùy tiện thấy trên mặt phát sinh hết thảy, chợt đem thấy hình ảnh nói cho Hoàng Thiên Tinh. Ừ, tiếp tục quan sát, biến dị thể có hành động lập tức nói cho ta. Ừ. Hoàng Thiên Tinh trở lại phủ thành chủ, Hoàng Kỳ những thứ này căn cứ thành phố cao tầng, rối rít chào tiến lên, hỏi mới vừa rồi chấn động nguyên nhân, Hoàng Thiên Tinh đem Lý Trang Chu lời nói kể lại đi ra, nhất thời để cho mọi người thở phào. Cái đó Trương Dịch Phong có đáng tin cậy hay không à, lâu như vậy làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Đúng vậy, Thiên Tinh, nếu không ngươi ở hỏi một chút đi. Cái này, Hoàng Thiên Tinh hơi chần chờ, vẫn là kềm chế ở trong lòng vội vàng, khuyên can mọi người kiên nhẫn chờ đợi, hắn tin tưởng Trương Dịch Phong sẽ đến cứu bọn họ. Hoàng Thiên Tinh bọn họ mong đợi người, giờ phút này liền ở bên cạnh họ. Trương Dịch Phong đứng ở nghi trung đỉnh đầu, nhìn trước mắt màu xanh lá cây tầng nham thạch, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, tầng nham thạch này chính là Vân Thành trụ sở trong lòng đất cuối cùng bình phong che chở, chỉ cần oanh phá nó, Trương Dịch Phong liền có thể đi vào căn cứ thành phố Vân Thành, nhưng là Trương Dịch Phong chậm chạp không có động tác, mà là ngưng thần nghiên cứu nham tầng. Thật là kỳ quái đá, lại có thể ngăn cách niệm lực. Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Chủ nhân, loại này nham thạch kết cấu, cùng trong chấn đồng xanh cung điện rất giống. Nghi trùng đột nhiên nói. Nghi trùng như thế vừa nhắc, Trương Dịch Phong nhất thời bừng tỉnh, ánh mắt càng thâm thúy hơn, chấn có đồng xanh cung điện, Vân Thành dưới đất có tương tự không gian, hai người bây giờ nhất định tồn tại liên hệ mật thiết nào đó. Cái này cũng giải thích Vân Thành tiêu diệt sau đó, kéo dài hơi tàn đến bây giờ nguyên nhân, bởi vì làm cho này cái có màu xanh lá cây nham thạch bao gồm trụ sở trong lòng đất, có thể ngăn cách sinh mạng thể dò xét. Quách Thiên Dương ngược lại là may mắn, tìm được cái địa phương tốt. Trương Dịch Phong thở dài nói, đang muốn động thủ đánh vỡ nham tầng, thanh âm nhàn nhạt, nhưng là xuyên thấu qua nham tầng truyền ra, Trương Dịch Phong lóng tai lắng nghe, khóe miệng từ từ hiện lên lạnh như băng nụ cười. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết, không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào người họ Trương kia trên người, chúng ta muốn nghĩ biện pháp khác, thức ăn trong tay càng ngày càng thiếu. Dịch dinh dưỡng cũng mất nguồn, nếu không đi ra sớm muộn sẽ chết đói. Lâu dài chờ đợi, để cho một ít đã sớm mất đi kiên nhẫn người, càng ngày càng phiền não, cộng thêm sâu trong nội tâm các loại không cam lòng, đột nhiên bộc phát ra, yên lặng không bao lâu phủ thành chủ, lần nữa phát sinh rối loạn. Thiên Tinh, ngươi nói chuyện à? Hoàng Kỳ nội tâm cũng ở đây dao động, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Tinh. Ta đã nói qua, thành chủ Nam Lý sẽ tới cứu chúng ta, nếu ai muốn đi ra ngoài chịu chết, ta tuyệt không mạnh lưu, nhưng là bây giờ tình huống mọi người cũng biết, căn cứ thành phố đã bại lộ, một khi mở ra dự bị lối ra, nhất định sẽ bị biến dị thể phát hiện, vì Vân Thành hơn trăm ngàn người sống sót sinh mạng, ta sẽ lần thứ hai nổ bành lối ra, những cái kia đi ra ngoài người sống chết, đem cùng ta không liên quan. Hoàng Thiên Tinh mặt không cảm giác nói. Hừ, Hoàng Thiên Tinh, ngươi như thế tin tưởng người họ Trương kia, hắn bây giờ ở nơi nào, có bản lãnh đem hắn gọi ra à? Đều không ra được, ngươi nên nghe chúng ta. Và anh. Ngay tại lúc này, phủ thành chủ vết tưởng đột nhiên nổ tung, đá vụn tung tóe, vậy hai cái nghị luận nghi ngờ Trương Dịch Phong người, ngay tức thì hộp máu bay ra. Thinh linh dị biến, để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, nhưng theo sát mà đến nhàn nhạt lời nói, nhưng là để cho thân thể căng thẳng Hoàng Thiên Tinh hiện lên thoải mái nụ cười. Các người là nói ta sao? Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 402, vừa nói không hợp chính là giết. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống,

che miệng liền chạy ra ngoài, Lưu Cảnh Hoán cùng Lưu Hành thất kinh, vội vàng đi theo ra ngoài, chỉ gặp Triệu Thanh Mạn đỡ cây cột, ở trong đình viện nôn mẹ. "Thanh Mạn, ngươi đây là?" Lưu Cảnh Hoán không biết nguyên do, nhưng là đã làm trang Lưu Hành, mơ hồ có suy đoán, hỏi dò, "Thanh Mạn, sẽ không phải là..." "Ừ." Triệu Thanh Mạn trên mặt tái nhợt, hiện lên nhiều đóa đỏ ửng, theo bản năng nuốt ve bụng, cả người tản ra bản năng của người mẹ trói lọi, giờ khắc này, cho dù là Lưu Cảnh Hoán cũng biết là chuyện gì xảy ra. "Lão đại muốn làm cha, nói cho Dịch Phong chưa?" Lưu Hành quan tâm hỏi. Triệu Thanh Mạn lắc đầu một cái, vốn là phải nói, nhưng là hắn phải đi Vân Thành, liền chưa nói, ta không muốn để cho hắn phân tâm. Còn không biết mình lần thứ ba làm cha Trương Dịch Phong, đang Hoàng Thiên Tinh Tâm Phúc thuộc hạ dưới sự hướng dẫn, đi vào vật liệu phòng cất đồ, tên này người tiến hóa rất có ánh mắt, đến cửa liền tự động dừng bước lại, làm khởi cảnh vệ, giúp Trương Dịch Phong giữ cửa. Trương Dịch Phong một mình đi vào phòng cất đồ, trên mặt rốt cuộc hiện lên vui mừng, không có ra hắn dự liệu, bên trong chất đầy vàng, ánh vàng rực rỡ, đong đưa người hoa mắt, số lượng cụ thể không biết, theo hắn bảo thủ phỏng đoán, không thấp hơn 500 tấn. "Quách Thiên Dương à, Quách Thiên Dương, ngươi thật là sống lôi phong à, đưa tới cho ta lễ lớn như thế." Trương Dịch Phong cười híp mắt phất tay một cái, chất đống như núi vàng bị hắn thu vào cửa thứ nguyên không gian cất đồ. Dẹp xong vàng, Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt càng đậm đà, ở vàng bên cạnh vẫn còn có một tòa tinh hạch núi, màu xám cho, màu trắng, màu đen, màu đỏ, thậm chí là màu xanh tinh hạch đều có, đến không hết, trừ tinh hạch, dịch dinh dưỡng, tiến hóa dịch cũng có hơn ngàn chi. Trương Dịch Phong thật là muốn ngửa mặt lên trời cười như điên, phần đại lễ này, chân thực quá dày, không có bất kỳ do dự, toàn bộ theo một toàn thu. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp thu nạp tinh hạch lúc này, trong đầu cửa thứ nguyên đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 404, cửa thứ nguyên cấp 7. Dị biến nổi lên, cửa thứ nguyên chấn động, niệm lực nguồn suối phun trào, hỗn loạn không gian chi lực tràn ngập, quay đến niệm lực biển lòng trời lỡ đất, thậm chí Trương Dịch Phong đều có chút không áp chế được. Đáng chết, cửa thứ nguyên đang làm gì? Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến. Tựa hồ là nhận ra được Trương Dịch Phong tức giận, cửa thứ nguyên đột nhiên chấn định lại, rồi sau đó bay ra niệm lực biển, hạ xuống ở trong phòng chứa đồ. Một cánh cửa màu bạc trắng hiện lên hư không, nó bốn phía có mây mù lở lở, tách thả ra chói mắt ánh sáng bạc, hư ảo, mông lung, thần bí, cứ như vậy xuất hiện tại trong không gian, tản ra đậm đà không gian chi lực. Bị cái này cổ không gian chi lực ảnh hưởng, trong biển niệm lực không gian căn nguyên hạt giống kịch liệt rung động, giống như thấy thức ăn ngon tham ăn, vô hình trung toát ra khát vọng ý. Bất quá cửa thứ nguyên không gian chi lực cũng không phải là căn nguyên hạt giống có thể đụng chạm. Trương Dịch Phong thúc dục niệm lực, trực tiếp đem căn nguyên hạt giống chấn áp. Cửa thứ nguyên lâm không mà hiện, lại không có động tác tiếp theo. Trương Dịch Phong chau mày, ngay tại hắn nghi ngờ không rõ ràng lúc đó, cửa thứ nguyên ở trên đột nhiên tản mát ra một cổ hấp lực, cái này cổ hấp lực rất yếu ớt, cũng không phải hướng về phía Trương Dịch Phong tới, mà là trực tiếp rơi trên mặt đất, từng viên tinh hạch bay lên, liên tục không ngừng bay vào cửa thứ nguyên trong. Đây là? Trương Dịch Phong sững sốt một chút, một cái tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn, theo cửa thứ nguyên quần quần không ngừng hấp thu tinh hạch lực lượng, cửa thứ nguyên trưởng thành trị giá, cùng ngồi tựa như hỏa tiện, nhanh chóng đi lên vọt. Cửa thứ nguyên cấp 6 lên tới cấp 7, cần 10 tỷ trưởng thành trị giá, căn cứ trưởng thành trị giá cùng tinh hạch đổi coi là công thức, 10 tỷ trưởng thành trị giá chính là 10 tỷ viên tinh xám. Lại dựa theo không đồng đẳng cấp tinh hạch giữa đổi coi là phương thức, 10 tỷ tinh xám dòng giá là 1 triệu cấp 5 lục tinh, đây là khái niệm gì, coi như đem toàn thế giới cấp 5 biến dị thể cũng giết chết, sợ rằng cũng góp không đủ. Phong cất đồ bên trong tinh hạch mặc dù nhiều, nhưng căn bản không cách nào để cho cửa thứ nguyên thăng cấp. Trong đó hơn ngàn viên cấp 4 hồng tinh, mấy trăm viên cấp 5 lục tinh, đối với Trương Dịch Phong vô cùng trọng yếu, có đầy đủ tinh hạch, cơ giáp chiến thần là có thể không hạn chế sử dụng, cũng có thể bồi dưỡng được mấy trăm tên người tiến hóa cấp 5, xa xa so để cho cửa thứ nguyên chiếm đoạt muôn có giá trị. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong vội vàng dùng niệm lực triệu hồi cửa thứ nguyên. Bất quá, cửa thứ nguyên mặc dù dừng lại hấp thu tinh hạch, lại không có trở lại niệm lực biển, mà là ở Trương Dịch Phong ánh mắt kinh ngạc trong, tiếp tục tản phát ra hấp lực. Lúc này, phòng cất đồ bốn phía trên vách tường có lục quang thoáng hiện, từng đạo quỷ dị quen thuộc đường vân như ẩn như hiện, đồng xanh cung điện lên hình vẽ. Trương Dịch Phong thất kinh, toàn bộ căn cứ thành phố vách tường cũng lóe lên ánh sáng màu xanh lá cây, chỉ bất quá mọi người bận rút lui, tức liền chú ý đến, cũng không có coi ra gì. Những thứ này ánh sáng màu xanh lá cây càng phát ra u sâm khủng bố, hình vẽ bây giờ đột nhiên dọc theo nho nhỏ màu xanh lá cây sợi tơ, đem tất cả hình vẽ liên tiếp, thật giống như thân thể con người kinh mạch, đem lực lượng thần bí nào đó truyền đến phòng cất đồ. Phòng cất đồ vách tường đang sáng lên, sáng chói lục quang bung ra, đâm vào Trương Dịch Phong không mở mắt ra được, chỉ có lấy tay ngăn che mới có thể mơ hồ thấy rõ phòng cất đồ ở giữa cảnh tượng. Đâm đa lục quang trung ương, màu trắng bạc cửa thứ nguyên trên dưới chìm nổi, từng cái màu xanh lá cây khoa học kỹ thuật mật mã, không có vào cửa thứ nguyên trong, không biết là không phải Trương Dịch Phong hoa mắt, Trương Dịch Phong thật giống như thấy cửa thứ nguyên góc trên bên phải thiếu một khối. 5-6 phút sau, lục quang tiêu tán, phòng cất đồ vách tường ngay tức thì ảm đạm xuống, màu xanh vách tường thật giống như bị soạn soạt lần trước tầng tường bụi đất, biến thành năm đen sắc, mà cửa thứ nguyên chính là hóa là một đạo lưu quang, không có vào Trương Dịch Phong mi tâm. Đinh, kiểm tra đến siêu cấp năng lượng, cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình khởi động. Đinh, cửa thứ nguyên thăng cấp xong, mời ký chủ tự đi tra xem tin tức tương quan. Cửa thứ nguyên, cấp 7. Trưởng thành trị giá, 1.100 tỷ, tập trung, một viên tinh xám một điểm trưởng thành trị giá, ký chủ cấp bậc tăng lên, có thể xác suất thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp. Phụ trợ, truyền tống vật thể cao nhất giới hạn, tập trung, không thể truyền tống có sinh mệnh vật thể. Chức năng, một xác định vị trí truyền tống. Hai ý niệm bao phủ, cửa thứ nguyên cấp 7 ý niệm bao phủ phạm vi 1000 cây số. Ba linh hồn cảm nhập. Thời gian ngồi xuống, bốn thiên. Tặng không gian cất đồ, 1000 x 1000 x 1000. Đinh, cửa thứ nguyên lên tới cấp 7, mở không gian khoa học kỹ thuật truyền thừa. Đinh, kiểm tra đến ký chủ trong cơ thể có không gian chi lực tồn tại, phương thức truyền thừa thay đổi, đổi là không gian chi lực quán đính, không gian chi lực sửa đổi chương trình khởi động. Sửa đổi chương trình khởi động, sửa đổi trong tiến hành. Trương Dịch Phong còn chưa kịp tra xem cửa thứ nguyên tin tức, trong đầu đinh đinh thanh liên tiếp vang lên, sau đó, một cổ khổng lồ không gian chi lực đột nhiên tràn vào Trương Dịch Phong niệm lực biển. Cái này cổ không gian chi lực mênh mông như đại dương, thiếu chút nữa đem Trương Dịch Phong niệm lực biển căng bể, thật may căn nguyên hạt giống kịp thời ra tay, giống như Bắc Minh nuốt chửng, đem không gian chi lực hấp thu, mới giải trừ Trương Dịch Phong bạo náo nguy cơ. Căn nguyên hạt giống nảy mầm. Trương Dịch Phong trợn to hai mắt, mặt đầy mơ hồ, trong biển niệm lực, một bụi màu bạc trắng trồi non, cắm rễ với niệm lực nguồn suối, hơi chập chờn, nhận ra được Trương Dịch Phong dòng nó, hai nửa trồi non lảo đảo dao động, giống như là hồ đồ đứa bé đang cùng cha mẹ nũng nịu, lấy lòng, Trương Dịch Phong ngay tức thì liền liên tưởng đến con gái Vũ gia, lòng cũng sắp hóa. Căn nguyên hạt giống sẽ nảy mầm, sau này có thể hay không nở hoa kết trái đây, cơ nở, chẳng lẽ kết ra không gian trái cây chứ? Trương Dịch Phong bị mình hoang đường ý tưởng sợ hết hồn, vội vàng từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh hồn lại, niệm lực nội thị, nhất thời cứ vui vẻ không ngậm miệng lại được. Lần này cửa thứ nguyên thăng cấp đưa tặng túi đại lễ quá cho lực, không chỉ có cửa thứ nguyên các hạng chức năng thật to tăng lên, nhất là sau cùng không gian chi lực còn đỉnh, để cho Trương Dịch Phong không gian nguyên năng ngay tức thì lớn mạnh gấp mấy lần, bây giờ hắn có thể nắm trong tay không gian, đã từ 10m mở rộng đến 50m, căn nguyên hạt giống cũng lột vỏ ra, mọc rễ nảy mầm. Lần này Vân Thành là tới đối với. Trương Dịch Phong cười ha hả đi ra phòng cất đồ, hoặc giả là tâm tình không tệ duyên cớ, hướng giữ cửa người tiến hóa cười một tiếng, nhất thời để cho cái này người tiến hóa thụ sủng nhược kinh. Rời đi phòng cất đồ, Trương Dịch Phong cùng chỉ huy rút lui Hoàng Thiên Tinh lên tiếng chào hỏi, liền ngồi nghi trùng rời đi căn cứ thành phố, lúc gần đi muốn cho Hoàng Thiên Tinh cùng đi, nhưng mà Hoàng Thiên Tinh rất cố chấp, nhất định phải đến khi tất cả người sống sót đi hết hắn mới đi. Trương Dịch Phong cũng không có miễn cưỡng, ở lại chỗ này, có lẽ sẽ so với đi an toàn hơn, đại quy mô như vậy rút lui, hắn không tin biến dị nhận thức không có phát hiện, có lẽ cùng hắn đi ra lúc này sẽ gặp trước đó chưa từng có biến dị thể cùng chiều. Trên thực tế, Trương Dịch Phong lo lắng không phải dư thừa, trên mặt đất dò xét biến dị thể đã phát giác sinh mạng hơi thở chập chờn, chỉ bất quá tạm thời còn không biết cái này cổ sinh mạng hơi thở là chuyện gì xảy ra, chúng tưởng lầm là che chôn dưới đất Vân Thành người sống sót phát ra, cũng không nghĩ tới loài người sẽ từ dưới đất thoát đi. Tinh Tinh trên địa bàn, bên nằm kim công, mở ra màu vàng nhạt ánh mắt, lông sủ bàn tay vỗ ngực, phát ra đinh thai nhức óc gầm thét, tiếng sóng cuộn cuộn, nếu sấm đầy trời, ngay tức thì đem yên lặng thú biến dị cùng với sát sống thức tỉnh. 6-7 đầu biến dị thể vương cấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm kim công, trong mắt tràn đầy xâm nhiên sát ý. Kim công khinh thường nhếch mép, vác gậy sắt lớn, dẫn con khỉ khỉ cháu đi vòng ngoài di chuyển, nếu như có người tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện, kim công đi tới phương hướng, bất ngờ là Nam Vân quốc lộ, càng đúng dịp là, từ nó cái phương hướng này đi tới, đúng lúc là chính gốc lối ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 405, ngàn dặm đi ngoài trời. Nam Vân quốc lộ. Bạch Linh bốn người đang nói lối ra vùng lân cận quanh quẩn, trước người là một tòa thấp lùn núi nhỏ, lòng núi đã bị nghi trùng mọi không ra, 15 đen tui cửa hàng, đi bên ngoài thổi gió âm lãnh, dày đặc sắp hàng vì ở ven đường. Ha ha, rốt cuộc đi ra. Ánh mặt trời, biết bao cảm giác thoải mái à. Một đám quần áo lam lũ, mặt lộ vẻ màu sắc thức ăn, gầy cùng khô lâu tựa như loài người, từ trong sơn động đi ra, ngửa đầu hưởng thụ phơi nắng, lệ rơi đầy mặt. Từ Vân Thành tiêu diệt bắt đầu, bọn họ liền lưu lại ở tối tăm không ánh mặt trời trụ sở trong lòng đất, chỉ có trở thành người tiến hóa, hơn nữa còn là có năng lực đặc thù người tiến hóa, mới có tư cách gia nhập căn cứ thành phố người tiến hóa quân đội, đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Người còn lại thì chỉ có thể co đầu rút cổ ở u ám xó xỉnh, quá không gặp mặt trời sinh hoạt. Đi ra sẽ để cho mở, chớ cản đường. Bạch Linh lái cơ giáp chiến thần, đi tới trước mặt mọi người, 10 thước cao cơ giáp chiến thần, giống như khổng lồ người khổng lồ, đem mặt trời ngăn che, đầu hạ đại diện tích bóng mở, mắt nhìn xuống dưới chân loài người. Đột nhiên xuất hiện đồ, dọa mọi người giật mình, nghe tới Bạch Linh thanh âm lạnh như băng, lại thanh tĩnh lại. Một cái cụ già cao tuổi, lấy dũng khí tiến lên, túi người chào nói, vị đại nhân này, hãy bất nói nhảm đi, người đi ra ngoài dọc theo Nam Vân quốc lộ đi thẳng, quốc lộ bốn phía có chúng ta căn cứ thành phố Nam Lý lính đánh thuê bảo vệ, sẽ không có nguy hiểm, cùng các người đến căn cứ thành phố Nam Lý, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng các người. Đa tạ đại nhân. Quần quần không ngừng xuất hiện những người sống sót, nghe được Bạch Linh mà nói, nhất thời vui vẻ ra mặt, lẫn nhau dịu đỡ, chậm gì gì hướng Nam Lý di chuyển, nhìn bọn họ hình bóng, Bạch Linh trong mắt hiện lên tí tí khói mù, như vậy tốc độ, lúc nào mới có thể chạy tới Nam Lý? Chuyện không có cách nào khác, Vân Thành 130.000 người sống sót, chỉ có 50.000 người tiến hóa, người còn lại đều là người bình thường, đói lâu như vậy, căn bản không có thể lực đi bộ, dọc theo con đường này không chừng sẽ chết bao nhiêu người đây. Lưu Cường thở dài nói, mặt thế nào có người không chết, ta chuyện lo lắng nhất là, nếu như biến dị thể phát hiện Vân Thành hành động, có thể hay không đuổi giết tới, lấy tốc độ của bọn họ, sợ rằng phải không được bao lâu cũng sẽ bị đuổi kịp. Dịch Phong chắc có chuẩn bị đi. Lưu Cường không xác định nói, căn cứ thành phố Nam Lý. Lưu Cảnh Hoán nhận được Bạch Linh tin tức, dựa theo Trương Dịch Phong lập ra kế hoạch, đem hơn 20 chiếc điện lực xe chở hàng, toàn bộ phái đi ra ngoài, dùng để vận chuyển Vân Thành người sống sót, vào sáng sớm hành động trước, Trương Dịch Phong liền dự liệu được loại chuyện này, cho nên cố ý dặn dò Lưu Cảnh Hoán. Nhưng là 20 chiếc xe chở hàng, vừa có thể vận chuyển bao nhiêu người đâu? Nam Vân quốc lộ, trải qua mấy lần bảo vệ, đã hoàn toàn quan thông, giờ phút này trên quốc lộ, cách mỗi một khoảng cách, sẽ xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, bọn họ ăn mặc tả tơi quần áo, đầu bù xù mặt dơ bẩn, nhưng tinh thần cũng rất đầy đặn, ánh mắt sắc bén, so với Vân Thành người sống sót mạnh hơn ở trên gấp mấy lần. Lần này vật liệu nhiệm vụ chân thực quá đơn giản. Một cái lính đánh thuê trẻ tuổi cười nói,

Diêu Giang đều dùng ánh mắt thương hại nhìn mấy cái này không biết sống chết người, ở căn cứ thành phố Nam Lý, trừ Trương Dịch Phong, ai dám dùng như thế loại giọng trêu đùa Bạch Linh, cho dù là Lưu Cường, cũng đúng Bạch Linh kính sợ 3 điểm. Chọc tức ma nữ, kết quả nhưng mà rất thế thảm. Đi ra sẽ để cho mở. Bạch Linh lạnh lùng nói. Thanh âm này, thật là đẹp hay. Không được, ta không nhịn được, người đẹp, anh đi lên cùng ngươi. Một hồi chớ kêu quá lớn thanh nha. Mấy người tuổi trẻ cười hì hì, đột nhiên xông về cơ giáp chiến thần, bọn họ cũng không biết cơ giáp chiến thần uy lực, lấy làm cho này cái mọi người, chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, cuối cùng điên cuồng liều chết xuống tới. Bạch Linh lạnh lùng nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu, đột nhiên động, cơ giáp chiến thần thiểm lực ra, lao một cái ánh sáng bạc thoáng hiện, vậy mấy cái xông tới tiểu lưu manh, thân thể chia 5 x 7, huyết dịch phun ra, nhiễm đỏ mặt đất. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ở trong không khí, để cho phía sau người đi ra ngoài, sắc mặt tảm đạm, còn có thậm chí tại chỗ ói ra. Mặt đất đang chấn động, ngọn núi nhỏ lại là kịch liệt lay động, mảng lớn đất bùn tuột xuống, một cái mới cửa hàng xuất hiện. Trương Dịch Phong trên mình mảnh chân bất nhiễm, mặt đầy nụ cười đi ra, còn như nghi trùng chính là lưu ở dưới đất, nó tướng mạo quá dọa người, đi ra không tiện. Ừ. Mới vừa bước ra cửa hàng, Trương Dịch Phong đã nghe đến mùi máu tanh nồng nặc, nghiêng đầu nhìn, chỉ trình độ trên có mấy cái tử trạng thê thảm thi thể, xem những thi thể này y phục mặc trước, không cần đoán cũng biết là Vân Thành người sống sót. Tí tách. Giết người xong, huyết dịch không có làm trường đau màu bạc, còn đang dỉ máu, Trương Dịch Phong căn bản không cần hỏi, cũng biết người giết người, ma nữ Bạch Linh cũng chỉ có nàng biết dùng loại này bạo ngược phương thức giết người. Không thể trách ta, là bọn họ trước không tiếc lời. Ta lại không kỳ quái ngươi. Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái, có thể không giết người, hắn tận lực không giết người, nhưng là bây giờ Vân Thành, cần Trương Dịch Phong tới chủ đạo, loại này giết gà dọa khỉ sự việc, không tránh được. Theo sát Trương Dịch Phong sau lưng, Lý Trang Chu cũng bước ra nói, nhìn trên quốc lộ thi thể, hắn hơi biến sắc mặt, đi tới Trương Dịch Phong trước người, có chút ngượng ngùng nói, thành chủ đại nhân, thật xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái. Không phải đại sự gì, nhưng là loại chuyện này, ta hy vọng có thể giảm thiểu, bây giờ Vân Thành thế cục phức tạp, chúng ta rời bản thân độ khó cũng rất lớn, cần làm được cấm chỉ. Trương Dịch Phong nói, ta sẽ khống chế. Đợi một chút, người tiến hóa tạm thời không nên rời khỏi, đem tất cả Vân Thành người tiến hóa tổ chức đang ở phụ cận thành lập phòng ngự, che chở phổ thông người sống sót rút lui. Gặp Lý Trang Chu phải rời khỏi, Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Ừ. Trương Dịch Phong ý tứ trong lời nói, Lý Trang Chu lòng biết rõ, không chậm trễ chút nào thi hành mệnh lệnh, hắn bị Hoàng Thiên Tinh ảnh hưởng rất sâu, thân là người tiến hóa, đến lượt bảo vệ loài người, nhất là bảo vệ những cái kia nhỏ yếu người bình thường. Tốc độ có chút chậm à. Vừa nhìn vô tận đám người hàng dài, ở Nam Vân trên quốc lộ quanh co khúc chiết, giống như là rất nhiều chỉ ốc sên ở phía trước được. Dựa theo loại tốc độ này, một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể chạy tới căn cứ thành phố Nam Lý, có gặp nơi này, Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, cho Lưu Cảnh Hoán truyền tin, để cho hắn đem kho hàng tiến hóa dịch toàn bộ điều ra, miễn phí phát cho người sống sót, nếu có thể trở thành người tiến hóa, tốc độ sẽ thật to tăng lên, chuyện liên quan đến Vân Thành mấy chục ngàn đời người chết, bây giờ cũng không phải so đo được mất thời điểm. Không gian cất đồ bên trong tiến hóa dịch, cũng giao cho Lý Trang Chu phân phát xuống, để cho người bình thường uống. Vâng. Người sống sót có thứ tự rút lui Vân Thành, nhưng nguy hiểm thường thường ngay tại trong lơ đãng hạ xuống. Mấy ngàn chỉ vượn biến dị, kêu kêu kêu, trong tay cơ gậy sắt, từ Vân Thành trong phế tích bay vút tới, chúng động tác bén nhạy, giống như đặt mình vào rừng rậm con khỉ, thật nhanh ở sắt thép trong rừng rậm qua lại, cơ hội là ngắn ngủi chốc lát, liền xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong tầm mắt của bọn họ. Thú biến dị tới, cháy mau. Vốn là rất có trật tự người sống sót, bởi vì là vượn biến dị xuất hiện, trở nên hỗn loạn vô tự, người đẩy ta lách, một ít lớn tuổi thể lực yếu người, gắng gượng bị đập chết, thoáng chốc ở giữa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, giống như tu la trận. Thành chủ đại nhân, dẫn người duy trì trật tự, ai không nghe lời, tại chỗ đánh chết. Ừ. Những thứ khác người tiến hóa cùng ta tới. Trương Dịch Phong hít sâu một hơi, nắm màu trắng bạc nguyên năng trường đao, hướng vượn biến dị chạy tới, hắn tốc độ chân thực quá nhanh, giống như thuấn di vậy, chớp mắt liền xuất hiện ở vượn biến dị phía trước. Thật là nhanh. Vân Thành các người tiến hóa giật mình không thôi, Lý Trang Chu cũng lộ ra kính sợ thần sắc, loại tốc độ này, so đội trưởng cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Cái này tên khôn kiếp thực lực, thật giống như lại trở nên mạnh mẽ. Bạch Linh cũng đúng Trương Dịch Phong đột nhiên bộc phát ra đồng hồ tốc độ kỳ khiếp sợ, nàng ở tiến bộ, nhưng Trương Dịch Phong tiến bộ lớn hơn, nghĩ đến mình tắm ở cấp 5 đỉnh cấp không cách nào tiến thêm, Bạch Linh liền rất không vui, âm thầm thể phải nhanh một chút tăng lên thực lực, không thể bị hắn bỏ rơi quá xa. Trương Dịch Phong một người một đao, đứng ở mấy ngàn vượn biến dị trước, người tiến hóa cấp 6 uy áp, không giữ lại chút nào thả ra ngoài, mấy ngàn vượn biến dị làm biến sắc, cuối cùng bị hắn vững vàng ngăn trở, không dám tiến về trước, liền kêu liền thanh cũng yếu đi rất nhiều. Thế Thiên Đại Thánh, chúng ta thật lâu không gặp. Trương Dịch Phong sang sáng cười to, thật giống như cùng bạn cũ nói chuyện phiếm tựa như, cùng Kim Công cách không đối thoại. Kim Công rất hài lòng Tề Thiên Đại Thánh tiếng xưng hô này, toét miệng cười to, vào đầu bứt tai, sống động không được, bất quá, con khỉ chính là con khỉ, dù là trong lòng cao hứng cũng không quên chuyến này mục đích. Ba thước cao thân thể, hung hăng dẫm đất, đất ai cũng đang phát run, hiện lên vết nước nhỏ bé, nhưng gặp Kim Công nhảy lên thật cao, luôn phiên động gậy sắt lớn hướng Trương Dịch Phong ngay đầu đập tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 407, Tề Thiên Đại Thánh làm nội gián. Kim Công nổi giận, thần uy cái thế, to bằng cánh tay gậy sắt, bị Kim Công nhảy sôi động, giống như xoay tròn trong chóng, dạo dực ra dày đặc lực lượng sóng gợn, tung lên mãnh liệt gió lớn, thổi vùng lân cận cây cối hoa cỏ ngã trái ngã phải, làm lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, gậy sắt bỗng nhiên chuyển hướng, giống như giơ lên trời trụ khổng lồ, ngã về phía Trương Dịch Phong. Gậy sắt đập tới, lực lượng sóng gợn lại xuất hiện, cuối cùng đem không gian cũng đánh rách, phơi bày một loại quỷ dị vặn vẹo thái độ, còn chưa gần người, Trương Dịch Phong liền cảm nhận được đáng sợ phong áp, một gậy này rơi xuống, người tiến hóa cấp 5 hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người tiến hóa cấp 6 cũng phải trọng thương. Thành chủ cẩn thận, đây là vượn biến dị vương giả kinh công, nó lực lượng vô cùng cường đại. Lý Trang Chu sắc mặt đại biến, hô to nhắc nhở. Cơ giáp chiến thần bên trong Bạch Linh, Lưu Cường cũng sắc mặt phát chặt, kinh công một kích này, ẩn chứa lực lượng để cho bọn họ cũng từng cơn lòng rung động, không do tâm sinh lo âu, chỉ có Mã Tư thuần thần sắc bình tĩnh, hồ đồ trong đôi mắt to, tràn đầy một loại quyết nhiên ánh mắt, cơ giáp chiến thần chiến minh, đã làm xong tùy thời cứu viện Trương Dịch Phong chuẩn bị. Cấp 6 vượn biến dị kinh công. Trương Dịch Phong đôi mắt nóng bỏng, ở Vân Thành lúc này kinh công kỹ cao một nước, hắn Trương Dịch Phong chỉ có thể nuốt ở Mã Tư thuần sau lưng, bây giờ, hắn kéo nhau trở lại, thế phải tranh cao thấp một cái, ngươi muốn hợp lực khí, vậy thì tới đi. Giết. Trường đao màu trắng bạc quơ lên, Trương Dịch Phong mở lực lượng lần hóa dị năng, cả người bắp thịt nô lên, giống như nham thạch vậy góc cạnh rõ ràng, gân xanh phồng lên, giống như túi đang nằm cái con rồng có sừng, cuồn bạo tới cực điểm lực lượng, từ cánh tay hắn chuốt xuống ra, chuyển tới nguyên năng trên trường đao, rồi sau đó cùng kim công gậy sát, đụng vào nhau. Một khắc kia, trời đất thất thanh. Nhọn kim loại dao mình, giống như khép kín trong không gian nổ bom, chói tai khó nghe, khoảng cách hơi gần loài người cùng với vượn biến dị, ngay tức thì mất đi tính giác, trong đầu nổ ầm không ngừng, hai người giao chiến trung tâm, đất rung núi chuyển, mạng nhện vậy vết nứt, cấp tốc lan truyền. Mở. Trương Dịch Phong gầm thét, 60 tấn cự lực bùng nổ, trường đao cùng gậy sắt tóe ra chói mắt ánh lửa, tia lửa vang khắp nơi, kim công thân thể khổng lồ, ở kinh khủng lực lượng sóng gợn cuốn trong, cuốn lực ra, trùng trùng đập xuống đất. Lực lượng cuộc chiến, Trương Dịch Phong lấy được gáp đảo tính thắng lợi. Nhìn trong sân cầm đao hành ngăn cản Trương Dịch Phong, loài người cùng với vượn biến đến dị, cũng thấy đờ ra, hắn như thần, như ma, một đao đánh bại tộc vượn vương giả, ai cũng không nghĩ tới, cường đại kim công sẽ bị bại nhanh như vậy. Ta sai rồi, thành chủ đại nhân thực lực, so đội trưởng cường thượng gấp mấy lần. Lý Trang Chu thán phục nói nhỏ, ở hắn trong lòng, mạnh nhất trên thế giới lớn người chính là Hoàng Thiên Tinh, nhưng là bây giờ mắt thấy Trương Dịch Phong đại phát thần uy, hắn tín niệm dao động. Đi theo như vậy cường giả, mới là loài người được ra. Vân Thành các người tiến hóa, trong mắt tách thả ra nóng bỏng thần quang, nhìn về Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng khát vọng. Bạch Linh, Lưu Cường, Mã Tư Thuần, Diêu Giang, nhìn gặp Trương Dịch Phong đánh bay kinh công, cũng lái cơ giáp chiến thần bay tới, trôi lơ lửng ở Trương Dịch Phong bầu trời, đối với mấy ngàn vượn biến dị tạo thành chấn nhiếp. Tiểu Tiêu, kinh công thất vọng từ dưới đất bò dậy, vò đầu bứt tai, màu vàng nhạt trong mắt, kinh ngạc nhìn về Trương Dịch Phong, nó không nghĩ ra, trước mắt cái này gầy yếu loài người làm sao biết có so nó còn mạnh hơn lực lượng. Kim công là Trương Dịch Phong lực lượng mà kinh ngạc, Trương Dịch Phong giống vậy là kim công da thô thịt dày mà khen ngợi, 60 tấn lực lượng khuynh tả tại trên người nó, lại không có đối với nó tạo thành có thể chết người vết thương, như cũ sống chạy nhảy loạn, biến dị thể vương cấp, quả nhiên thiên phú hơn người. Thế Thiên Đại Thánh, còn đánh sao? Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi. Hu hu. Kim công khoát khoát tay, lại lắc đầu, bố từ xuất đạo đến bây giờ, đã liên tục bị hai nhân loại đánh bầm dập, còn đánh giám à? Trong tay gậy sắt xoay tròn, vác lên vai, lảo đảo hướng Trương Dịch Phong đi tới. Đứng lại. Không cần lo lắng, không có chuyện gì. Trương Dịch Phong phất tay một cái, giống vậy hướng Kim Công đi tới, ở mọi người lo lắng sợ hãi trong ánh mắt, Trương Dịch Phong cùng Kim Công tiến hành lịch sử tính tiếp xúc. Kim Công nhìn trước người Trương Dịch Phong, toét miệng cười to, đưa ra lông xù bàn tay, vỗ một cái Trương Dịch Phong bả vai, Trương Dịch Phong khỏe miệng cũng rút ra, cũng đưa tay vỗ một cái người này bả vai, Kim Công trên mình lông rậm rạp, rất là mềm mại, vỗ vào trên người nó, hãy cùng đánh vào trên bông vải tựa như, cho người một loại tuyệt vời xúc giác thể nghiệm. Hô. Nhìn hai người cử động hữu hảo, loài người đồng loạt thở phào, vượn biến dị trong đám, cũng phát ra hưng phấn gầm to, một đám lông con khỉ đảo lộn nào. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, cao hứng không được. Tiểu Tiêu, Kim Công chỉ Nam Vân trên quốc lộ đám người, thật giống như ở biểu đạt cái gì, kỳ quái chính là, Trương Dịch Phong lại có thể đọc hiểu nó khỉ tiếng nói, vừa thấp thỏm lại mong đợi hỏi, ngươi muốn cùng chúng ta đi? Khắc khắc. Kim Công cao hứng vỗ vỗ Trương Dịch Phong bả vai, thật giống như nói, chính là ý này. Không thành vấn đề. Trương Dịch Phong tiếng nói rơi xuống, mặt đất đột nhiên chuyển tới cảm giác chấn động, hắn hơi biến sắc mặt, trong tầm mắt xuất hiện bóng đen mơ hồ, loài người phát hiện đến từ Vân Thành biến dị thể, ngay tức thì khẩn trương, ngay tại Trương Dịch Phong chuẩn bị nên chiến lúc này Kim Công vác gậy sắt lớn, dẫn con khỉ khỉ cháu nên ngang đi tới. Oeng. Gậy sắt lớn đập xuống đất, cường đại lực lượng khiến cho mặt đất rung động, đinh hai nhức góc gầm thét, từ kim công trong miệng truyền ra, giống như sấm mùa xuân vậy bao phủ ở Vân Thành bầu trời, đang di động về phía bên này tới biến dị thể, nghe được kim công gầm thét, rối rít dừng bước lại, hơi chần chờ, lại xoay người rời đi. Động vật có rất mạnh ý thức lãnh địa, nơi này đã bị vượn biến dị chiếm cứ, những thứ khác biến dị thể đừng hỏng tới phân chén canh. Trương Dịch Phong thấy kim công đổi biến dị thể, hưng phấn trong lòng không dứt, xoay người hét lớn, Lý Trang Chu, bắt chặt thời gian, giải tán đám người. Ùm, mọi người không được ngăn ở lối ra. Theo quốc lộ đi về phía trước, mau. Mấy ngàn đầu vượn biến dị tạo thành một đạo kiên cố tuyến phong tỏa, đem biến dị thể ngăn cản ở bên ngoài, vì nhân loại rút lui tranh thủ đầy đủ thời gian, nhưng là loài người số lượng quá nhiều, đậm đà nhân khí tràn ngập ở trong không khí, càng ngày càng nhiều biến dị thể từ Vân Thành trong phế tích đi ra, cùng vượn biến dị giằng co, không khí khẩn trương, chạm một cái liền bùng nổ. Còn bao lâu mới có thể rút lui hoàn? Trương Dịch Phong túi đầu xem nhìn thời gian, đã qua 3 tiếng, vượn biến dị phòng tuyến ở hàng ngàn hàng vạn biến dị thể ép tới gần hạn, trở nên tràn ngập nguy cơ. Lý Trang Chu cũng gấp, nhưng là không có cách nào. 80.000 người sống sót đều là người bình thường, trong đó còn có không thiếu đứa bé cụ già, tốc độ hành động rất chậm, Vân Thành trong căn cứ loài người, đến bây giờ cũng chưa có hoàn toàn rút lui ra khỏi. Thành chủ đại nhân, chúng ta đi ra. Ngay tại lúc này, Hoàng Thiên Tinh thanh âm từ nói trong chuyển tới, ngay sau đó, Hoàng Thiên Tinh, Hoàng Kỳ cùng với căn cứ thành phố cao tầng, đi ra nói, mặt đầy nụ cười hướng Trương Dịch Phong cái này vừa đi tới. Đội trưởng, Lý Trang Chu cao hứng kêu lên. Người ở bên trong rút lui xong chưa? Trương Dịch Phong hỏi. Đã không người. Hoàng Thiên Tinh cười trả lời. Nghe nói như vậy, Trương Dịch Phong bọn họ trưởng thở phào một cái, vung tay lên, hét, người tiến hóa đoạn hậu, rút lui. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 408, giết hại tiệm khởi. Thề Thiên đại thánh, chúng ta rút lui. Loài người rút lui Vân Thành, tự nhiên không thể quên ân nhân Kinh Công, Trương Dịch Phong căng giọng hô to, Kinh Công hơi nghiêng đầu, gánh lên gậy sắt lớn, dẫn con khỉ khỉ cháu từ từ rút lui. Hững. Nhìn loài người chậm chạp cách xa, xuống lại biến dị thể, phát ra tức giận gầm thét, một ít trí khôn khá cao biến dị thể đã kịp phản ứng, tộc vượn phản bội chúng, trước đem chúng chặn lại, chính là vì trợ giúp loài người. Lệ. Vạn thi đồng hô, bầy thú gầm thét, cánh chim hót, tĩnh mịch Vân Thành, ngay tức thì sôi trào, thật giống như từ trong ngủ mê tỉnh lại cự thú, dương ra giữ tận miệng khổng lồ, che khuất bầu trời bảy cánh chim, ùn ùn kéo đến tấn công tới. Mặt đất chấn động, vạn thú lao nhanh, bầy thi tập kích bất ngờ, hội tụ thành sắt thép nước lũ, hướng loài người vặn cổ tới. Loài người người tiến hóa đã dừng lại rút lui, ở Trương Dịch Phong, Hoàng Tiên Tinh, Nghi Trùng, Kim Công bốn vị cường giả cấp 6, Bạch Linh, Lưu Cường, Diêu Giang, Mã Tư Thuần bốn vị chiến sĩ cơ giáp dưới sự hướng dẫn, xây dựng thân thể con người tường thành, nên chiến hung tàn biến dị thể. Đạn năng lượng che chở. Trương Dịch Phong hô. Ở Hoàng Thiên Tinh cùng Vân Thành người tiến hóa ánh mắt khiếp sợ trong, cơ giáp chiến thần bay lên không, xếp thành một hàng, hai tay đồng thời ngưng tụ ra màu u lam đạn năng lượng, không chậm trễ chút nào, ném ra ngoài, tám quả đạn năng lượng nổ tung, trong suốt năng lượng rung động quấn, hàng ngàn hàng vạn biến dị thể hóa là bụi bặm. Cái này, người Vân Thành sợ ngây người, đây là cái đồ gì, lại như thế lợi hại. Cùng ta giết. Biến dị thể đại quân gặp phải năng lượng đánh vào, tổn thất thảm trọng, tấn công tình thế bị nghẹt, Trương Dịch Phong trong mắt sát ý lâm nhiên, nắm nguyên năng trường đao dẫn đầu xông về biến dị thể, nghe được hắn thanh âm, Vân Thành mọi người rối rít thức tỉnh, giống vậy cơ vũ khí, liều chết xung phong lên. Hai cổ nước lũ, ngay tức thì đụng vào nhau. Gai đất đột kích. Trương Dịch Phong nhảy lên thật cao, rơi vào tang trong đám cương thi, một quyền đánh xuống đất, dậm dạp chẳng chịt gay gắt nói đâm, từ dưới đất nô ra, xuyên thủng xác sống bàn chân, đâm rách thu biến dị thân thể, thoáng chốc ở giữa, máu chảy thành sông. Đây là cái gì dị năng, thật là lợi hại. Hoàng Thiên Tinh liếc mắt thấy đầy đất gai đất, con người hơi co rút lại, hít một hơi thật sâu, không có ở đây nương tay, một cái đường kính 4 thước màu xanh ra trời thủy cầu bị hắn đẩy ra. Thủy cầu rơi xuống đất, nổ bể ra, mười mấy con sát sống, thú biến dị bị nguyên năng trọng thương, rồi sau đó bị theo sát tới người tiến hóa săn giết. Đối mặt cao cấp sinh mạng thể, cấp thấp biến dị thể thật chỉ là con chốt thí, khó khăn có thể trọng dụng, nhất là loài người còn có 4 vị chiến sĩ cơ giáp, không ngừng bắn đạn năng lượng, súng lại mà đến biến dị thể, gặp khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Rút lui. Mấy chục ngàn biến dị thể bị tiêu diệt, tạm thời không có theo đuôi địch, Trương Dịch Phong quyết định thật nhanh, ra lệnh người tiến hóa quân đội rút lui, bây giờ không phải là ham chiến lúc này, chủ yếu sự việc là thuận lợi trở lại căn cứ thành phố Nam Lý. Nam Vân trên quốc lộ tiếng giống giận, truyền đến Vân Thành trong, đang Vân Thành căn cứ mặt đất dò xét sát sống cùng với thú biến dị, từ dưới đất đứng lên, trong mắt lóe lên sát cơ lạnh như băng. Bốn đầu vương cấp sát sống, vương cấp con trăn, vương cấp chó sói xanh, vương cấp hổ trắng, vương cấp con voi to, vương cấp ma trâu, vương cấp giang heo, vương cấp chim dữ, đạo đạo khí tức cường đại, từ Vân Thành trong bay lên. Rồi sau đó, Vân Thành đất rung núi chuyển, như có thiên quân vạn mã, lao nhanh qua, hướng loài người đuổi giết tới. Vân Thành vườn thú. Bầu trời bao phủ mờ mịt sương mù, không khí đều là màu xanh, một viên chống trời cây lớn, giống như che trời cây dù to, thật cao cao vút, đem ánh mặt trời cũng ngăn trở, nó rậm rạp phiến lá trong, treo một cái khô đét thi thể. Cây lớn rung, những thi thể này, từ từ mở mắt, con ngươi máu đỏ, lạnh lùng vô tình, khô đét ra, giống như là cây già già, phủ đầy nếp nhăn, một cổ kinh khủng hơi thở, từ chúng trên mình tản mắt ra. Rào rào rào rào. Lá cây lay động, giống như nước chảy thanh âm, những thứ này mở mắt thấy khô, giống như là một quả cái thành thục trái cây, từ trên cây to đánh mất, rơi trên mặt đất, thấy khô ngồi dậy, nhìn Nam Vân quốc lộ, rồi sau đó thuấn di vậy tại chỗ biến mất. Cây lớn chóp đỉnh, một cái dáng người dị thường khổng lồ chim to, không, phải nói là rồng cánh, từ đại thụ trong cánh lá, thò đầu ra, rồi sau đó dương cánh bay cao, nó mỏng như cánh ve cánh, giống như màng vậy vỗ, tung lên cơn lốc càn quét khắp nơi, khủng bố cây lớn đều ở đây cơn lốc trong kịch liệt lay động, phát ra vang dội tiếng nước chảy. Đột đột. Rồng cánh vương dương ra thật dài mỏ, phát ra trầm thấp bộ tổ thành, vô số bóng đen từ bốn phía trong rừng cây bay ra, phóng lên cao, đi theo thây khô bước chân, phá vỡ chân trời, tập sát loài người. Hơn 100.000 loài người ở Nam Vân trên quốc lộ chậm rãi đi về phía trước, ở đội ngũ phía sau cùng là 50.000 người tiến hóa quân đội, y theo dập khuôn đi theo. Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh trên đất đi, phía trên đỉnh đầu là 4 cái cơ giáp chiến thần, bọn họ phụ trách trời cao canh gác. Đó là cái gì? Thanh âm hoảng sợ từ cơ giáp chiến thần loa phóng thanh truyền ra, ngay tức thì chuyển khắp đội ngũ thật dài. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, hỏi, tình huống gì? Thanh chủ đại nhân, hàng ngàn hàng vạn biến dị thể hướng chúng ta tới. Diêu Giang run rẩy hét, hoảng sợ cái gì? Cơ giáp chiến thần phụ trách năng lượng công kích, mặt đất giao cho chúng ta, chuẩn bị chiến đấu. Trương Dịch Phong lớn tiếng phân phó nói, trong tay nắm chặt nguyên năng trường đao, mà không cảm giác chờ đợi biến dị thể đến. Hắn chấn định, cho các người tiến hóa cực lớn khích lệ, hơi có vẻ hỗn loạn đám người, trở nên yên lặng như tờ. Đông đông, đất đai giống như tim, đang manh liệt lúc ních, Nam Vân quốc lộ cuối, lộ ra một cái chim to lớn đầu, rồi sau đó, nó thân thể cao lớn, hoàn toàn phơi bày ở loài người trong mắt. T. Thấy do nó bộ mặt thật, liền liền Trương Dịch Phong đều ở đây ngược lại hút hơi lạnh, đây là một cái viễn cổ chim dữ, bề ngoài rất giống đà điểu, so với đà điểu đại vô số lần, trên thân thể không có lông chim, chỉ có tầng một kiên cố dính màng, trơ trụi, hai cái nhỏ mà dáng dấp chân, cách mặt đất 2m có thừa, thân thể cùng mặt đất cao độ, so Trương Dịch Phong cao hơn. Cấp 3 biến dị chim dữ. Trương Dịch Phong nắm thật chặt nguyên năng chiến đao, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chạy như điên tới chim giữ, ngay tại chim giữ khoảng cách hắn chỉ có thời điểm xa 10m, chim giữ sắc bén mỏ, hướng hắn mổ xuống, lúc này, Trương Dịch Phong cũng động, hắn thật cao nhảy lên, trường đao từ trên xuống dưới đánh xuống, 30 tấn lực lượng bùng nổ, lực lượng rung động ngưng tụ thành một bó, ở mũi đao phụt ra phụt vô, giống như vô cùng đam mang, chim giữ thân thể khổng lồ, ngay tức thì bị xé. Chia làm hai, mưa máu phân vẩy. Loài người bất diệt, chiến đấu không dứt, giết. Trương Dịch Phong mục dục huyết mưa, màu đen tắc chiến phục đã biến thành đỏ nhạt, giống như địa ngục các ma, một tiếng phấn chấn lòng người gầm thét, 50.000 người tiến hóa đồng loạt lên tiếng, long trời lở đất, phong vân biến sắc. Cánh tay kỳ lân, ánh đao như mưa, quần như sấm, Trương Dịch Phong quanh thân, hoàn toàn bị lực lượng sóng gợn bao phủ, tạo thành một mảnh vặn vẹo lực tràng, một cái chim giữ chọc tới, đầu to lô nổ nát vụn, nhưng là không cảm giác chút nào, xông vào trong đám người, giết chết mấy người mới ầm ầm ngã xuống đất. Ở chim giữ sau đó, là như thủy triều thú biến dị, có đỏ mắt răng heo, có thép lông ma châu, có nham thạch rất giống, có xanh lá mắt chó sói xanh, có đen văn hổ trắng, có lông vàng nộ sư, chúng giống như pháo đài vậy, xông ngang đánh thẳng, ngay tức thì đột phá người tiến hóa phòng tuyến, xông vào trong đám người, mở sát giới. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 409, vương giả tụ tập. Rộng lượng thú biến dị đánh tới, hai bên ở Nam Vân trên quốc lộ, đánh sáp lá cà. Khổng lồ viễn cổ rất giống, da phơi bảy màu xám xanh, giống như cứng rắn nham thạch, bền chắc không thể gãy, cao đến 6-7 gạo, giống như là pháo đài di động, ở trong đám người tùy ý đụng, đập, rất nhiều người tiến hóa bị đánh bay, bị đạp thành thịt nát, tình cảnh vô cùng máu tanh. Đáng chết. Lý Trang Chu bên tai truyền tới đồng bạn kêu thảm thiết, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cầm chặt chiến đao hợp kim, thân thể bay lên không nhảy lên, vững vàng cưỡi ở rất giống trên thân thể, rất giống đung đưa thân thể, muốn đem hắn bỏ rơi tới, Lý Trang Chu cố nén cảm giác choáng váng, giơ lên trong tay chiến đao hợp kim, hung hăng cắm xuống. Ngang. Rất giống thống khổ kêu thảm thiết, chân trước nhảy lên, thân thể cao lớn đứng thẳng, đem Lý Trang Chu phủi xuống dưới người, nhân cơ hội này, Lý Trang Chu xoay mình lên, một đao thọt nhập rất giống bụng, đem nó mổ bụng, rất giống vô lực ngã xuống, tinh hạch trở thành nhân loại tăng lên thực lực chất dinh dưỡng. Một đầu xanh lá mắt chó sói xanh, nhanh chóng như gió, đem người tiến hóa cấp 3 ngã nhào, móng vuốt sắc bén thật sâu khảm nhập người tiến hóa trong cơ thể, bén nhọn răng nanh, cắn một cái đoạn người tiến hóa cổ, máu tươi phun ra, rồi sau đó há mồm ra, lôi xé người tiến hóa máu thịt, ngay tại lúc này, lau một cái ánh sáng bạc thoáng hiện, xanh lá mắt chó sói xanh đầu lâu, lăn dưới đất ở trên. Màu trắng mãnh hổ xúc thế đại phát, há mồm phun ra đạo đạo đạo gió, đem người tiến hóa thân thể xé, rồi sau đó ở mấy người dưới sự vây công, bị loạn đao chém chết. Unun kéo đến 7 cánh chim, từ người tiến hóa quân đội bầu trời bay qua, hướng trên quốc lộ người bình thường lướt đi. Nhìn cánh chim tầng trời thấp bay lượn, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, các người tiến hóa mắt trừng sắp nứt, hận cắn nát răng thép, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bọn họ có thể ngăn trở thú biến dị tập kích đã rất không dễ dàng, còn giữ lại sự việc, mặc cho số phận đi. Nam Vân trên quốc lộ, hàng dài vậy đám người, bởi vì là cánh chim đến mà trở nên hỗn loạn, phụ trách bảo vệ quốc lộ thông suốt đoàn lính đánh thuê cửa, sắc mặt tâm trầm, cơ chiến đao hợp kim, nên chiến cánh chim, đám này cánh chim rất ngông cuồng, rõ ràng có phi hành ưu thế, hết lần này tới lần khác muốn rơi trên mặt đất, cùng loài người trận địa chiến. Lão Lưu nắm lấy thời cơ, một đao chém đứt cánh chim đầu. Đào ra tinh hạch lau khô vết máu ném vào miệng ngay, một cổ nhiệt lưu lan truyền, hắn thực lực từ đỉnh cấp người tiến hóa cấp 3 lên tới người tiến hóa cấp 4. Ha ha, thông khoái. Cảm nhận được thực lực tăng lên, lão Lưu hưng phấn không thôi, một bên duy trì đám người trật tự, một bên săn giết cánh chim, như vậy đại quy mô 7 cánh chim, chỉ cần có thể chống nổi đi, thực lực tuyệt đối sẽ có to lớn tăng lên. Thanh chủ đại nhân lần này sợ là thọc tổ ông vào vẽ. Cánh chim đánh tới, ma linh đoàn lính đánh thuê hạ kiến bạch, tử linh đoàn lính đánh thuê tử linh, cũng ngồi không yên, sách chiến đao hợp kim chủ động giết ra tới, nhìn ùn ùn kéo đến 7 cánh chim, bọn họ sắc mặt trắng bệch. Tử linh mị hoặc dùng đầu lưỡi liếm thực trước diêm rúa môi đỏ mọng, quyến rũ trong mắt, hiện ra nóng bỏng thần thái, loại trình độ này thú triều, ở Nam Lý có thể không thấy được, chúng ta đã ở cấp 4 đỉnh cấp dừng lại quá lâu thời gian, cần làm ra đột phá. Ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. Không thành vấn đề. Giết. 100 cây số Nam Vân trên quốc lộ, phân bố mấy chục ngàn Nam Lý người tiến hóa, 7 cánh chim tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi giết hại, nhất là ở trung phổ trạch dẫn thứ 3 cảnh vệ đại đội đến sau đó, thế cục ngay tức thì bị nghịch chuyển. 1000 chi súng laser xen lẫn ra laser lưới, cánh chim như mưa rơi rơi xuống, tinh hạch bị người tiến hóa thu lấy. Thi thể chính là bị hắc giáp trùng chiếm đoạt, yếu ớt hắc giáp trùng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành trước. Cả cái Nam Vân quốc lộ cũng đang phát sinh chiến đấu, loài người cùng biến dị thể đánh khí thế ngất trời, nhất là đến gần Vân Thành trên quốc lộ, thi thể chất đống như núi, máu chảy thành sông, huyết khí nồng nặc, thật giống như đem bầu trời cũng nhuộm đỏ. Quất két quất két, dâm dạp chẳng chịt hắc giáp trùng từ dưới đất nô ra, hưng phấn cắn nuốt thi thể máu thịt, bất kể là loài người, vẫn là biến dị thể, chỉ phải chết, đều là thức ăn của bọn họ. 10 con tộc côn trùng thủ lãnh đã là đỉnh cấp 5 tử trùng, chúng cứng rắn giáp xác, chính là rất giống chim giữ đập lên. Cũng không biết bị đập bể, hiện lộ ra siêu cường lực phòng ngự, Trương Dịch Phong cùng 5 con hắc giáp trùng song song xuất hiện, đè ở loài người phía trước nhất, gai đất đột kích, cánh tay kỳ lân liên tục không ngừng dùng đến, tạo thành rộng lượng biến dị thể chết. Hắc giáp trùng, loài người người tiến hóa, đều ở đây trong giết hại trưởng thành. Hống, ngao, ồ ồ ồ. Ngay tại lúc này, này thay nhau vang lên tiếng thú gào, hội tụ thành sấm rền cuộn cuộn, từ xa xôi chân trời chuyển tới, mặt đất chấn động, giống như là có vô số cự thú tập kích bất ngờ tới, đang theo loài người đấu biến dị thể cửa, nhất thời toát ra sợ hãi thần sắc, cuối cùng chủ động rút lui. Cùng loài người tạo thành phân biệt rõ ràng hai cái trận doanh, giằng co với nhau. Veng, veng, veng, veng. Bốn đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, giống như vẫn thạch rơi xuống đất, nhựa đường mặt đường nứt ra, từng mảnh băng bay, sát sống vương giả hạ xuống. Theo tứ đại vương giả xuất hiện, đội trong bầy dị thú xuất hiện hỗn loạn, chỉ gặp xấu xí sắc sống, khóe môi nhếch lên màu xanh lá cây nước bọn, vô cùng bá đạo vén lên thú biến dị cửa, ép ra ngoài, ngay ngắn như nhau đứng ở tứ đại vương giả sau lưng. Hai bên núi cao rừng cây chập chờn, giống như sóng lớn mãnh liệt, tất cả xanh lá mắt chó sói xanh, đen văn hổ trắng cấp ra, đem loài người bao vây trong đó, viễn cổ rất giống, khủng bố chất lớn, to lớn chim dữ, lông vàng nộ sư, chen chúc ở chật hẹp Nam Vân trên quốc lộ, đối với Trương Dịch Phong bọn họ lộ ra lãnh khốc thần sắc. 15 đầu biến dị thể vương cấp. Trương Dịch Phong dùng nhìn thấu mắt quét nhìn toàn trường, trong lòng thầm giật mình, nhưng hắn lại không có bất kỳ kinh hoàng nào. Bây giờ loài người đã không phải là đi qua loài người, biến dị thể ẩn nút khá tốt, chủ động tụ tập lại, chính là một lưới bắt hết. Lúc này Vân Thành lấy được mấy ngàn viên tinh hạch cấp 4, rốt cuộc có đất dụng võ. Biến dị thể vương giả hạ xuống, đại chiến thảm thiết tạm thời dừng lại. Bất kể là loài người, vẫn là biến dị thể, đều dùng ánh mắt kính sợ, nhìn đứng ở mỗi người trận doanh trước khi mấy đạo thân ảnh, loài người trước là Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh, Kim Công, Mã Tư Thuần, Bạch Linh, Lưu Cường, Diêu Giang, theo sát phía sau là 5 con hắc giáp trùng thống lĩnh, Lý Trang Chu, Hoàng Kỳ cùng đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5. Biến dị thể trước là 15 đầu biến dị thể vương cấp, chăn lớn hắc đồng vương, hổ trắng vương, chó sói xanh vương, tứ đại sát sống vương giả, chuột vương, rất giống vương, chim dữ vương, kim sư vương, chuột vương, heo vương, mang nhu vương, rồng cánh vương, còn có một chút lực lượng không kém con nhện biến dị con rít, biến dị con kiến đợi một chút. Chợt chợt thoạt nhìn là loài người thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng trên thực tế, ai thắng ai thua, muốn đánh qua mới biết, biến dị thể trận thế, rất rõ ràng cho thấy muốn đấu đem, chúng rất tự phụ, cũng rất cuồng vọng, muốn cường lực phá hủy loài người lòng tin, nếu không cũng sẽ không đem biến dị thể triệu hồi, nhưng là, Trương Dịch Phong cũng không phải là nói phải trái người, nhất là cùng biến dị thể lại là không đạo lý có thể nói, như vậy cơ hội tốt trời ban, hắn há sẽ bỏ qua. Đạn năng lượng. Ba chữ lối ra, sớm ăn ý bốn người, đồng thời bay lên không, cái này tiếp theo cái kia đạn năng lượng ném nhập biến dị thể đại quân trong, nhất thời liền đem biến dị thể nổ hôn mê, dẫn đầu 15 đầu biến dị thể vương cấp tức giận gầm thét, trong đó Hắc Đồng Vương lại là dùng nó ngã tam giác gián đồng, âm u nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 410, Trư Vương hoàng hôn. Trương Dịch Phong không nói tín nghĩa đột nhiên ra tay, mấy chục quả đạn năng lượng ném ra, súng lại ở loài người người tiến hóa bốn phía biến dị thể, gặp hủy diệt tính đả kích, ít nhất có 40.000 biến dị thể tan thành mây khói, cho dù là may mắn sống sót, cũng là cụt tay chân gãy, mất đi năng lực chiến đấu. Từ trời cao xem, đông nghịt biến dị thể đại quân trong xuất hiện mảng lớn trống không, những thứ này đều là đạn năng lượng đánh văng ra ngoài. Đột đột đột. Không thể nhịn được nữa, rồng cánh vương dẫn đầu xuất thủ, nó là bầu trời vương giả, là Vân Thành phi hành chim mưu hoàng, cường đại cấp 6 biến dị thể, hai cánh mở ra, bước ngang qua 20 gạo, nhẹ nhàng vỗ, chính là gió lớn từng cơn. Cơ giáp chiến thần bên trong Bạch Linh đang chuẩn bị ngưng tụ đạn năng lượng, trong lòng điểm báo xảy ra, đang muốn dò xét đang lúc, một cái bóng đen, giống như sao rơi vạch qua, đem nàng hung hăng đụng bay ra ngoài, cơ giáp chiến thần thân thể cao lớn, thật sâu khảm vào núi thạch trong, xuất hiện hình một người đồng dấu. Bạch Linh Trương Dịch Phong sắc mặt của biến, hướng cơ giáp chiến thần chạy như bay, ngay tại lúc này, hư không gào thét, trầm thấp nổ vang, một cái đuôi càn quét tới, kinh khủng lực lượng sóng gợn cuốn, bốn phía cây cối tất cả đều đứt đoạn, nổ nát vụn. Phịch. Không phòng bị chút nào, Trương Dịch Phong bị Hắc Đồng Vương đuôi rắn đánh trúng, cả người giống như đạn đại bác vậy, ngã bắn ra, trùng trùng đập xuống đất, miệng to hộc máu. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, thậm chí liền Hoàng Thiên Tinh cũng không kịp xuất thủ tương trợ, nhìn tựa hồ bị thương nặng Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh bọn họ hơi biến sắc mặt, mắt lộ ra lo âu. Trương Dịch Phong, cơ giáp chiến thần màu hồng từ trong rừng cây bay lên, mới vừa rồi cánh chim vương vậy đụng một cái, cuối cùng trực tiếp đột phá lực đẩy trận, lồng bảo hộ ở cơ giáp chiến thần ngực lưu lại sâu đậm long xuống, bên trong khoang thuyền Bạch Linh cũng bị to lớn đánh vào, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên nho nhỏ tia máu. Ta không có sao. Trương Dịch Phong nghe được Bạch Linh thanh âm, dùng răng đứng lên, sắc mặt hắn trắng bệch, môi bị nhuộm máu đỏ, ánh mắt lạnh như lưỡi dao, nhìn chằm chằm Hắc Đồng Vương, giống như thần chết ở xét xử, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hắc Đồng Vương âm u ngã tam giác gián đồng, toát ra sát ý lạnh như băng, nó cả người che lớp đen nhánh vậy, u ám đen bóng, một đôi gián đồng lại là đen đến đáng sợ, giống như hai cái hắc động, thâm thúy, khủng bố, tùy tiện liếc mắt nhìn cũng có thể cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Hắc Đồng Vương ngẩng đầu lên lô, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Trương Dịch Phong, đỏ thắm lưỡi rắn phụt ra phụt vô, đột nhiên há mồm ra, phun ra một mảnh màu đen chất lỏng, hướng Trương Dịch Phong bao phủ tới. Thanh chủ cẩn thận, đây là Hắc Đồng Vương nọc độc, có rất mạnh tính ăn mòn. Hoàng Thiên Tinh nhìn gặp Hắc Đồng Vương nọc độc công kích, hơi biến sắc mặt, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, hắn có mấy lần đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cùng Hắc Đồng Vương giao thủ qua, độc của nó dịch đặc biệt khủng bố, rơi vào trên người, ngay lập tức bây giờ là có thể đem ngươi hóa thành hư không. Nọc độc sao? Trương Dịch Phong khinh thường cười nhạt, tiện tay kéo một cái, một mặt thủy tinh chất cảm không gian lá chắn ngăn cản ở trước người, Vân Thành trong căn cứ cửa thứ nguyên thăng cấp, Trương Dịch Phong phải đến không gian chi lực quản đỉnh, hắn không gian nguyên năng cường đại đâu chỉ gấp đôi, chính là nọc độc công kích, có thể làm ta thế nào? Màu đen nọc độc, giống như sương mù, do vô số nhỏ bé dịch châu tạo thành, công kích mặt rộng vô cùng, cho dù là Trương Dịch Phong, nếu như không có không gian nguyên năng, cũng chỉ có thể chống cự, bàn tay lăng không hư cầm, tứ tán nọc độc liền tụ khép lại, ngưng tụ thành một quả màu đen thủy cầu. Ngươi đổ, vẫn còn cho ngươi. Dĩ bị chi đạo hoàn thì bị thân. Nọc độc quả cầu bị Trương Dịch Phong không gian nguyên năng tụ lại, đánh hồi biến dị thể bên kia, Hắc Đồng Vương đen đồng chập chờn, nghiêng đầu né tránh, sau lưng biến dị thể liền tao ương, nọc độc tản ra, mấy trăm đầu sát sống, thú biến dị ngay tức thì biến mất, chỉ trên đất lưu lại một đạo giọt nước. Thật là khủng khiếp nọc độc, Trương Dịch Phong mí mắt cuộn loạn. TT. Hắc Đồng Vương tức giận hí, đỏ thắm lưỡi rắn phụt ra phụt vô, đứng thẳng nửa người trên bỗng nhiên rủ xuống, giữ tận miệng rắn rưng ra, hai viên bén nhọn răng độc bắn ra ra, hướng Trương Dịch Phong cắn xé tới. Cẩn thận. Rắn ở trong quá trình săn, ở một chớp mắt kia bùng nổ tốc độ, liền phổ thông máy quay phim cũng rất khó bắt được, huống chi là cấp 6 vương cấp chặt lớn, nó tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt, cho dù là Hoàng Thiên Tinh, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một cái bóng đen, dĩ nhiên lấy hắn cấp 6 tốc độ, muốn tách rời khỏi vẫn đủ dễ dàng, cho nên không có quá nhiều lo lắng, ngược lại là Bạch Linh, không kềm hãm được lên tiếng nhắc nhở. Nhìn Hắc Đồng Vương miệng rắn cắn tới, Trương Dịch Phong thân thể từ từ nhặt đi, cho đến biến mất không gặp, Hắc Đồng Vương vồ hụt, đang muốn quay đầu, một đạo thanh âm lạnh lùng, mờ mịt như thần âm. Thứ nguyên chém. Trương Dịch Phong bóng người, ở Hắc Đồng Vương sau lưng hiện lên, hắn nắm nguyên năng đao, hướng hư không nhẹ nhàng rạch một cái, ba động kỳ dị hiện lên, một màn kinh khủng xuất hiện, trước mắt hư không, giống như bị hủy diệt tính đả kích, hiện lên mịn vết nứt, trong đó một đạo vết nứt từ từ mở rộng, từ từ dọc theo đi, ngay tức thì tạo thành một cái dài đến 50m vết nứt không gian. Cái khe này có đua chiều rộng, không tầm thường chút nào, nhưng tóe ra uy lực, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm 15 đầu biến dị thể vương cấp cũng lòng phát rét. Cái hở lặng yên không tiếng động lan tràn qua Hắc Đồng Vương thân thể, giờ khắc này, thật giống như Hắc Đồng Vương thân thể xuất hiện khúc xạ hiện tượng, có một loại vận vẹo thị giác giác quan. Phốc thông, bị vết nước không gian vạch qua thần rắn, ngay tức thì chia làm hai, Hắc Đồng Vương không dám tin nhìn Trương Dịch Phong, nó không tin loài người này, như vậy tùy tiện liền cắt đứt nó thân thể, nhưng là nó đã không có năng lực đạt được câu trả lời. Trương Dịch Phong trong tay nguyên năng đao, giống như lau một cái ánh sáng bạc, đem Hắc Đồng Vương đầu lâu xuyên thủng đóng xuống đất. Hắc Đồng Vương, chết. Loài người mấy chục ngàn người tiến hóa, tĩnh mịch không tiếng động, nhất là gặp qua Hắc Đồng Vương kinh khủng vân thành người tiến hóa, rối rít dùng ánh mắt kính sợ, ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong thân ảnh cao lớn, Hoàng Thiên Tinh cũng toát ra cặp mắt kính nể. Đây chính là người đàn ông của ta. Bạch Linh Si ngốc nói nhỏ, trong mắt tràn đầy hóa không gian nồng tình mật ý. Vô số cặp mắt nhìn soi mói, Trương Dịch Phong hướng Hắc Đồng Vương thi thể đi tới, tất cả mọi người đều biết, hắn phải đào lấy Hắc Đồng Vương tinh hạch, nghĩ đến tinh hạch, loài người cùng với biến dị thể hô hấp cũng trở nên rộn rập, chính là còn dư lại 14 đầu biến dị thể vương cấp, cũng ánh mắt chập chờn, nhao nhao muốn thử, cấp 6 tinh hạch đối với bọn họ cũng là có vô cùng chỗ đại dụng. Tự tìm cái chết. Ngay tại lúc này, một cái con chuột khổng lồ, trong mắt tản mát ra giảo hoạt thần thái, đột nhiên xuất hiện ở Hắc Đồng Vương bên cạnh thi thể, nó là vương cấp thú biến dị, chuột vương. Rắn cùng con chuột là tốc địch, dù là biến dị sau này cũng là kẻ địch, Hắc Đồng Vương không có chết, chuột vương chỉ có thể cụp đôi làm chuột, bây giờ nó chết rồi, chuột vương cảm thấy sảng khoái hơn, lại đối với nó tinh hạch sinh ra khát vọng, cho nên nó không chậm trễ chút nào ra tay, dùng hệ nguyên năng độn thổ len lén xuất hiện ở Hắc Đồng Vương bên cạnh thi thể. Tiêu kêu, gần, gần, Hắc Đồng Vương tinh hạch liền phải rơi vào chuột trong tay, bản chuột vương sẽ đem trở thành vân thành thú biến dị dưới đất vua, nghĩ tới đây, chuột vương tự minh đắc ý, tiêu kêu điên cuồng là, nó đưa ra sắc bén chân móng, đập bể Hắc Đồng Vương đầu, một viên màu xanh hình toi tinh hạch lóe lên trong trẻo lạnh lùng chói lọi, xuất hiện ở chuột vương trong mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại việt. Chương 411, khủng bố huyết thi. Chuột vương cực kỳ hưng phấn, Hắc Đồng Vương tinh hạch sắp rơi vào tay chuột, nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, nó phát hiện nó thân thể không thể động, ngẩng chân móng treo ở giữa không trung, thân thể to mập, tỏ ra dị thường tức cười. Đồ ta, ngươi cũng có mạng cầm. Bình thản thanh âm truyền tới, chuột vương chật vật quay đầu nhìn Trương Dịch Phong một cái, rồi sau đó điên cuồng giãy giụa, nó quanh thân nhộn nhạo lực lượng sóng gợn, cuối cùng gắng gượng từ không gian đè ép trong tránh thoát được, nhưng mà chuột vương còn chưa kịp cao hứng, một cây sán châm cứu xuyên thủng nó đầu, ngay tức thì nổ tung. Nhưng là nó cũng chưa chết, chỉ còn lại một nửa đầu, máu thịt mơ hồ, tại tất cả người ánh mắt kinh hai trong, lại chậm rãi mọc ra. Trương Dịch Phong sẽ không cho nó cơ hội thở dốc, thứ nguyên chém lại xuất hiện, chuột vương thân thể quỷ dị chia làm hai, bước Hắc Đồng Vương theo gót, hai vương chết. Đây là cực lớn chấn nhiếp, 13 đầu biến dị thể vương cấp, lạnh nhạt ánh mắt rốt cuộc thay đổi, ngưng trọng nhìn chăm chú Trương Dịch Phong. Bất quá, cho dù tâm tồn kiên kỵ, hai viên cấp 6 xanh lơ tinh cũng đủ để cho chúng điên cuồng, cái loại đó nguyên thủy khát vọng đè qua trí khôn lý tính. Tiếng giống giận long trời lở đất, 13 đầu vương cấp biến dị vì tranh đoạt hai viên xanh lơ tinh, đồng thời hướng Trương Dịch Phong công tới, vương giả vai giống như sóng gió kinh hoàng, bước lên khí thế, đem không gian khuấy động, tạo thành thời không gió bão, vặn vẹo một phương không gian. Khi chúng ta là ăn chay sao? Lưu Cường lái cơ giáp chiến thần đi ra, 15 gạo trường đao càn quét, chém ra đáng sợ lực lượng sóng gợn, lấy cấp 5 khu, nhúng tay vào cấp 6 cuộc chiến, cùng núi thịt vương giả đại chiến. Ma nữ Bạch Linh, Ma Huy bung ra, là báo lúc trước thủ, ngang nhiên tiến lên đón rồng cánh vương, hai người ở hư không giao thủ, Bạch Linh đánh ra chân hỏa, không cố kỵ chút nào, đạn năng lượng giống như giọt mưa vậy, hướng rồng cánh vương đập xuống. Mã Tư thuần lực bính rất giống vương, Diêu Giang ngạnh hám chim giữ vương, Hoàng Thiên Tinh một người độc chiến ba đại sát sống vương giả, Kim Công ca tụng đánh kim sư vương, nghi trùng chui từ dưới đất lên, ở đầy trời mưa bùng trong, cùng heo vương, mang lưu vương chém giết. Còn dư lại hổ trắng vương, chó sói xanh vương đánh về phía Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong bàn tay nắm chặt, không gian nguyên năng lại xuất hiện, đem hai đầu vương giả tạm thời khống chế được, rồi sau đó nhanh chóng nhặt lên chuột vương cùng với Hắc Đồng Vương tinh hạch, nhét vào miệng rốt giúp ngay, 10 tấn lực mới để cho Trương Dịch Phong tinh thần chấn động, nắm nguyên năng đao giết hướng hai vương. Chó sói xanh vương cùng hổ trắng vương rõ ràng cho thấy kiêng kỵ Trương Dịch Phong thứ nguyên chém, dẫu sao một chiêu này trong nháy mắt giết hai vương, cho chúng cực lớn chấn động, cho nên giao thủ trong quá trình, hai vương phối hợp lẫn nhau, lấy hệ gió nguyên năng công kích Trương Dịch Phong, liên tục không ngừng đao gió bay tới, để cho Trương Dịch Phong mệt nhọc đối phó, căn bản không thời gian sử dụng thứ nguyên chém, hơn nữa thứ nguyên chém đặc biệt tiêu hao nguyên năng, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Đừng xem mới vừa rồi Trương Dịch Phong giết chuột vương, Hắc Đồng Vương rất dễ dàng, đó là một đối một, xuất kỳ bất ý, bây giờ hai đánh một, hắn cũng cảm giác từng cơn cố hết sức, biến dị thể vương cấp đều là dị bẩm thiên phú hạng người,

trong biển niệm lực căn nguyên chi mầm, thật giống như thoát nước vậy, tháp kéo hai mùi béo khỏe trồi non, vẻ vải đung đưa, ngoại giới, bốn nhánh không gian vết nước chồng, ngay tức thì bộc phát ra hủy thiên diệt địa vĩ lực, phương này thời không, thật giống như ngừng vậy, tung tích một nguyên cây quặc, quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chém nhát thứ năm, một đao cuối cùng rơi xuống, Trương Dịch Phong đầu chuyển tới từng cơn đau nhói, suýt nữa ngất xỉu, vội vàng dùng nguyên năng đao chống đỡ thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, năm cái không gian vết nước trọng hợp, không gian vết nước mở rộng, giống như thiên trì vết, quả đấm chiều rộng, bên trong kẽ hở, đen thùi một mảnh, lưu động gió ấm lãnh, thâm thúy đáng sợ. Giờ khắc này, gió ngừng, cây tĩnh, tất cả hết thể đọc lại, chỉ có vết nước không gian, lặng yên không tiếng động lan tràn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 414, thuận lợi trở lại. Không gian vết nước lan truyền, vạch qua cây bổ ma thân cây, tiếp theo sau đó về phía trước lan tràn, đã vượt qua Trương Dịch Phong không gian nguyên năng nắm trong tay cực hạn, cho đến dọc theo đi 150 gạo, mới chậm rãi dừng lại, nhưng là vết nước không gian không có nhanh chóng khép lại, mà là lặng lặng hiện lên hư không ở trên. 150 thước không gian vết nước, thật giống như đem hư không xé, chia làm hai, kinh khủng không gian chi lực lưu động, giam cầm hư không, cuồn bạo đến mức tận cùng hủy diệt lực, từ vết nước không gian trong mãnh liệt ra. Một cây một nguyên cây quặc vỡ nát, thứ hai cây, cây thứ ba, cơ hồ là ở chớp mắt bây giờ, hủy diệt lực dễ như bỡn đem 30 cây một nguyên cây quặc tan rã, rồi sau đó thế đi không giảm, mảng lớn cành lá băng tuyết tan rã. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, vạn vật hủy diệt. Vết nước không gian phía trên, cây bổ ma tảng cây thân cây, quỷ dị biến mất, hóa là đậm đà một hệ nguyên năng, chui vào nửa đoạn cây quặc trong, không xuống dưới đất, biến mất không gặp. Cây bổ ma chạy. Hoàng Thiên Tinh mặt đầy kinh ngạc, Kim Công cũng đầy mắt không dám tin, liền nghi trùng, cũng dùng ánh mắt sợ hãi, ngắm nhìn chậm chạp khép lại vết nước không gian, nó từ bên trong cảm nhận được chết uy hiếp. Thành chủ đại nhân, giấu đủ sâu à? Nhìn dùng đao chống đất, lão đạo lắc lư Trương Dịch Phong, tỏ ra dị thường yếu ớt, nhưng không người nào dám khinh thị hắn, lực một người, thay đổi cả khuôn, quỷ thần khó lường thứ nguyên năm chém liên tục, hủy thiên diệt địa. Đã từng hủy diệt Vân Thành, cường đại không bên cây bổ ma, bị một kích bị thương nặng, chui xuống đất chạy khỏi, loài người gặp phải nhất nguy cơ lớn, giải trừ. Trương Dịch Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng như cũ vững vàng đứng, đầu truyền tới cảm giác choáng váng, để cho hắn thống khổ không chịu nổi, hắn có thể cảm nhận được sau lưng mấy đạo ánh mắt kính sợ, đang nhìn hắn hình bóng, nhưng mà hắn không có để ở trong lòng, giờ phút này hắn tâm thần bị vết nứt không gian trong hiện lên cảnh tượng, kinh hãi. Đây là không gian nguyên năng, giao phó cho hắn nhìn thấu không gian buồn nguyên năng lực. Từ dần dần khép lại vết nứt không gian trong, hắn thấy được làm người ta khó tin một màn kia, giống như đã từng quen biết. Thành chủ đại nhân. Hoàng Thiên Tinh thanh âm truyền tới, Trương Dịch Phong phục hồi tinh thần lại, xoay người thấy Hoàng Thiên Tinh trên mặt nồng nặc lo âu, trong lòng ấm áp, khẽ lắc đầu, sau đó nhìn trên mặt đất rơi vào bất tỉnh Bạch Linh bốn người, còn phần lớn bị cây bổ ma phá hủy huyết thi, thật thấp than thở. Trận chiến này, thắng cũng là thảm thảm à. Nghi trùng vác bốn cái cơ giáp chiến thần, phía sau là Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh cùng với vác gậy sắt lớn kinh công, theo sát phía sau là dậm dạp chẳng trị tộc côn trùng đại quân, trong đó lại lấy 5 con cấp 6 hắc giáp trùng chói mắt nhất, cái này 5 người chiếm đoạt qua cây bổ ma huyết dịch, thực lực lại có đột phá, để cho người hâm mộ. 7 cái huyết thi, ở vào đội ngũ sau cùng phương, đánh chết theo đuôi tới biến dị thể, cây bổ ma đến, mặc dù cho loài người tạo thành rất lớn thương vong, nhưng là cũng chấn nhiếp biến dị thể, khiến cho mọi người thoát khỏi biến dị thể truy kích. Dư huy của mặt trời lặn, tán lạc đất đai, tỏa ra loài người đi về phía trước hình bóng, cô độc mà thê lương. Theo Trương Dịch Phong mấy người trở về, Vân Thành kế hoạch cứu viện rơi xuống màn che, lần này cứu viện là thành công, cũng là thất bại. Thành công chỗ ở chỗ, vượt qua trên 100 cây số, đem Vân Thành từ mấy trăm ngàn biến dị thể trong tay cứu ra. Thất bại địa phương là, loài người bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá phải trả, Vân Thành hoàn toàn biến mất, toàn bộ phía Tây tỉnh, chỉ có căn cứ thành phố Nam Lý vẫn tồn tại, một cây chẳng chống vững nhà, có lẽ tương lai ngày nào đó, Nam Lý cũng sẽ giống như Vân Thành như vậy biến mất. Trong phủ thành chủ, không khí ngột ngạt, cơ hồ đọc lại. Tạo thành loại này kiềm chế không khí ngột ngạt nguyên hùng, là Lưu Cảnh Hoán trong tay thương vong báo cáo. Cứu viện trước, Vân Thành tổng cộng là 130.000 người sống sót, trong đó 50.000 là người tiến hóa. Còn sống đi tới Nam Lý người sống sót 40.000 người, trong đó 3.000 người bị thương, 600 người chữa trị không có hiệu quả chết. 50.000 người tiến hóa, đi qua hậu cần bộ thống kê, còn dư lại 20.000 người. Nói cách khác, Vân Thành gần phân nửa người chết ở Nam Vân trên quốc lộ. Trương Dịch Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy. Lưu Cảnh Hoán mặt mũi bi thương, chậm rãi gật đầu. Trong phòng họp, yên lặng như tờ, Hoàng Thiên Tinh, Hoàng Kỳ thần sắc trầm thấp, rất có loại bầu bí thương nhau đau thương, những người khác cũng trầm mặc, lúc này, thân vị nhân loại cũng hẳn là chết đi anh linh mặc niệm. Căn cứ thành phố Nam Lý tình huống thương vong đâu? Chốc lát sau, Trương Dịch Phong lại hỏi. Đội cảnh vệ có 400 người chết, đoàn lính đánh thuê chết 2000 người. An trí chết tử tế mất người tiến hóa thân nhân, Vân Thành người sống sót cũng phải nhanh một chút dung nhập vào căn cứ thành phố Nam Lý, trong kho hàng tiến hóa dịch đều không muốn giấu giếm, toàn bộ lấy ra, làm được nhân viên một chi, không đủ đem đội cảnh vệ kéo ra ngoài, nhất định phải tận hết sức tăng lên căn cứ thành phố loài người thực lực. Trương Dịch Phong phân phó nói. Ừm, thành chủ. Còn nữa, ra lệnh đội cảnh vệ 24 giờ canh gác, hơi khắc thương động, lập tức bẩm báo. Trương Dịch Phong nghiêm túc nói, thành chủ là lo lắng Vân Thành phương diện biến dị thể. Đúng vậy, bây giờ cũng không phải là bi thương khổ sở lúc này chúng ta gặp phải khó khăn, vừa mới bắt đầu, không có Vân Thành, chiếm cư ở Vân Thành hơn 10 triệu biến dị thể, chúng sẽ làm như thế nào đâu. Nghe được Trương Dịch Phong nặng nề lời nói, Hoàng Thiên Tinh cũng từ trong bi thương phấn khởi, nghiêm nghị nói, thành chủ đại nhân, Vân Thành đã cũng nhập căn cứ thành phố Nam Lý, từ bây giờ về sau chúng ta cũng biết phục tổng thành chủ đại nhân điều khiển. Rất tốt, chỉ muốn mọi người chúng trí thành đoàn kết nhất trí, nhất định có thể đánh bại biến dị thể, vì nhân loại mở ra một mảnh thiên đường. Loài người mới là thế giới chúa tể. Nghe vậy, trong mắt tất cả mọi người toát ra chiến ý nóng bỏng, cái loại đó trầm thấp vẻ, ngay tức thì quét một cái sạch, mắt gặp một màn này, những cái kia Vân Thành các cao tầng, ở trong lòng than thở, cái này Trương Dịch Phong thật là lợi hại, sau này sợ là không có bọn họ tốt ngày qua. Oeng, oeng, oeng. Mặt đất chấn động, thú hống kinh thiên. Tự Vân Thành cứu viện sau bắt đầu, Vân Thành biến dị thể dọc theo Nam Vân quốc lộ tập kích bất ngờ trên trăm cây số, xuất hiện ở căn cứ thành phố và ngoài, cửa tây, cửa bắc ra, núi trúc, đồng ruộng trong, không ngừng có biến dị thể qua lại. Đồng ruộng bên trong có xanh lá mắt chó sói xanh gầm nhẹ, trong rừng rậm có đen văn hổ trắng gầm thét, hùng sư trách móc, rất giống động địa, chim dữ đi lang thang, các loại các dạng cường đại thú biến dị, sát sống, đem căn cứ thành phố Nam Lý bao vây. Nam Lý từ từ biến thành một tòa cô đảo. Trong phủ thành chủ, Trương Dịch Phong ăn mặc màu đen trưởng khoản áo khoác, hai tay cắm vào túi, ngắm nhìn bầu trời mờ mờ, mặt không cảm giác, bên người ăn mặc núi lỏng nghỉ ngơi dùng Triệu Thanh Mạn, mặt đầy ưu sầu thấp giọng lẩm bẩm nói, Nam Lý còn có thể thủ ở sao? Vừa nói, nàng theo bản năng nuốt ve bụng, nơi đó có mới sinh mạng ở thai nghén, nàng không muốn hy vọng con mình còn không có thấy thế giới ánh mặt trời, liền biến mất ở trong bụi bặm. Hết thệ cũng sẽ đi. Trương Dịch Phong đưa tay nắm ở Triệu Thanh Mạn bả vai, đem nàng ôm vào trong ngực, Triệu Thanh Mạn khẽ tựa vào Trương Dịch Phong ngực, trong lòng từ từ thực tế xuống. Từ mang thai sau đó, nàng là càng đa sầu đa cảm, phảng phất chim sợ ná, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng để cho nàng suy nghĩ bậy bạn. Biết nhâm thần kỳ phái nữ tương đối yếu ớt, Trương Dịch Phong khác thường ôn nhu, rốt cuộc để cho Triệu Thanh Mạn khói mù trong lòng từ từ tiêu tán, nhưng theo biến dị thể càng tụ càng nhiều, Nam Lý bình tĩnh, kết thúc. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 415, tờ mở sáng huyết chiến. Trời tờ mở sáng, đông phương một màn màu trắng bạc. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ, long trời lở đất, tựa như cả tòa căn cứ thành phố đều rung động dao động, mặt đất run rẩy, nhà lay động, tất cả bàng nhiên cự thú dọc theo Nam Vân quốc lộ chạy như điên tới. To lớn tiếng vang, đem Trương Dịch Phong cùng Triệu Thanh Mạn thức tỉnh. Trương Dịch Phong từ trên giường đứng lên, mặc xong quần áo, một bên đi ra ngoài, vừa nói, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài xem. Cẩn thận. Đi ra nội đường, cả người quần áo đen Bạch Linh đâm đầu đi tới. Bạch Linh, ngươi tổn thương còn chưa khỏe, liền không muốn đi ra, cùng Thanh Mạn ở nhà. Trương Dịch Phong phân phó nói. Vậy ngươi phải cẩn thận. Bạch Linh nu nu nói, sau đó nhón chân lên, hôn một cái gò má của hắn, ta cùng chị Thanh Mạn đợi ngươi trở lại. Đứng đốc. Trương Dịch Phong sờ một cái nàng trắng non chân mềm mặt đẹp, xách nguyên năng đao đi nhanh ra, mới vừa tỉnh ngủ Mã Tư Thuần, trong miệng ngậm kẹo que, hồ đồ đi theo Trương Dịch Phong sau lưng, cùng nhau hướng cửa bắc đi tới. Đi ra phủ thành chủ, căn cứ thành phố đã loạn thành một đoàn, khắp nơi là đội cảnh vệ nhân viên tuần tra, người bình thường cũng chạy ra nhà, giương cổ lên nhìn ra xa, trên mặt phủ đầy sợ hãi. Hoàng Thiên Tinh, Ngưu Hành, Lưu Cường, Lưu Cảnh Hoán đi nhanh tới, bọn họ cũng là bị biến dị thể làm ra động tĩnh lớn đánh thức. Mọi người cùng nhau leo lên tường thành. Dõi mắt nhìn lại, mờ mờ đồng ruộng trên quốc lộ đã bị biến dị thể chiếm cứ, tối om om một mảnh, căn bản nhìn không tới cuối. Một cái to lớn chim dữ, hai cái chân nhỏ dài lần lượt thay nhau, giống như tốc độ cao chạy xe chở hàng, hướng căn cứ thành phố tường thành đụng tới. Nó vô cùng khổng lồ, so tường thành còn muốn cao hơn một lớn một khúc, trên tường thành loài người ở nó trong mắt, cùng con kiến không khác. Chim dữ đi tới tường thành trước, thật dài mỏ mổ xuống, tùy tiện ngậm lên một cái người tiến hóa, miệng to nuốt ăn, đang muốn công kích những người khác loại lúc này, một cây sán châm cứu xuyên thủng nó đầu, thân hình khổng lồ ngã xuống dưới thành tường. Dâm dạp chằng chịt hắc giáp trùng, tiếng hí nối thành một mảnh, từ dưới đất chui ra ngoài, đem chim dữ máu thịt chiếm đoạt, rồi sau đó số lượng rất nhiều biến dị thể đại côn trùng, xuất hiện kịch liệt hỗn loạn. Hắc giáp trùng thống lĩnh, dẫn tộc côn trùng đại quân, đang thay đổi dị thể trong trận doanh phát động đánh bất ngờ, ở giữa nở hoa, cho biến dị thể đòn cảnh tỉnh, vương cấp thợ săn một cánh tay, đều bị cấp 6 hắc giáp trùng gắng gượng cắn đứt. Tộc côn trùng đại quân, phảng phất như hồng thủy, mãnh liệt ra, ngay tức thì lần bố trí mặt đất, cùng biến dị thể đụng vào nhau, rất giống chó sói xanh, hổ trắng, kim sư, địa chuột, tùy ý tra đạp, bằng vào thiên phú bản năng, vượt qua tộc côn trùng đại quân, giết hướng căn cứ thành phố. Trương Dịch Phong áo khoác không gió tự động, trong tay nguyên năng đao nâng lên, giống to, cùng ta giết. Giết. Mấy chục ngàn loài người tiến hóa lao xuống tường thành, biến dị thể đang cùng tộc côn trùng chém giết sau đó, lại cùng nhân loại đụng vào nhau. Rất giống, chim giữ thân thể cao lớn, cho thấy siêu nhân tốc độ, trở thành biến dị thể đại quân tiền đạo, dẫn đầu cùng nhân loại đụng. Loài người bị rất giống đánh bay, thân ở giữa không trung lại bị rất giống lô mùi gắng gượng đánh nát, máu thịt như mưa, chim giữ cao cao tại thượng, thật dài mỏ ngậm lên loài người, tùy ý loài người kêu thảm thiết, không có chút nào thường thiết ý, rung động cổ họng, một hớp nuốt vào. Chó sói xanh bay bổ nhào, xé máu thịt, hổ trắng gầm thét, đao gió như đao, kêu kêu tiếng vang lên, màu xám cho địa chuột từ dưới đất toát ra đầu, dương ra giữ tận miệng, cắn đứt người tiến hóa ngón chân, tiếng kêu thảm thiết, giống như ma âm, quanh quẩn ở căn cứ thành phố bầu trời. Tờ mờ sáng giết hại, nhuộm đỏ mặt trời mới mọc. Cấp 5 rất giống vượt qua người tiến hóa phòng tuyến, đụng tháp tường thành, dã man xông vào căn cứ trong thành phố, nhưng là không có đi sâu vào quá xa, liền bị đội cảnh vệ liên thủ tiêu diệt, thân thể cao lớn ngã xuống, áp đảo đếm ở giữa loài người nhà. Địa chuột kêu kêu tán loạn, trong lơ đãng bạo khởi, cắn đứt loài người cánh tay, cổ, máu tươi ràn rụa, tình cảnh máu tanh tàn nhẫn. Trước mắt đều là hài cốt, bên hai đều là kêu thảm thiết, Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như hàn băng, bước chậm biến dị thể trong, mấy chục đầu biến dị thể vọt tới, đem hắn chìm ngập, ngoại giới đã không thấy được hắn bóng người. Ngay vào lúc này, súng lại đi lên biến dị thể, giống như bị bom nổ tung, ngay tức thì đi bên ngoài bay ngược, bảy cây sáng châm cứu vo ve chiến minh, biến dị thể giống như cắt lúa mì vậy, đến một cha lại một cha. Thôn Thiên Nạp Địa. Ở Trương Dịch Phong cách đó không xa, nghi trùng từ dưới đất vọt lên, mưa bùn rơi xuống trong, khủng bố hấp lực bùng nổ, nghi trùng miệng trở thành sâu thẳm hắc động, chiếm đoạt thế gian vạn vật, mấy chục đầu biến dị thể phân giải, hóa là máu thịt trường hạ, bị nó nuốt vào trong bụng. Tinh thần gió bão, tuyệt mạnh dị năng mở ra, quanh thân trăm gạo bên trong, cấp 5 trở xuống biến dị thể đầu lâu nổ tung, tinh hạch văng khắp nơi, tạo thành đáng sợ chết chân không, nhất là cùng hắc giáp trùng phối hợp, thần quỷ đều kinh hãi. Kim công sách gậy sắt lớn, ý theo dập khuôn đi theo Mã Tư Thuần, hai cái bạo lực cuồng, thành khẩn đến thịt, xé hư không, tung lên gió tanh mưa máu. Hoàng Thiên tinh thủy nguyên quanh quẩn, giống như thượng cổ thủy thần hạ xuống, cái này tiếp theo cái kia thủy cầu nổ tung, lực sát thương chút nào không thể so với Trương Dịch Phong bọn họ yếu. Bốn cái cường giả cấp 6, bảy cái huyết thi, năm con cấp 6 hắc giáp trùng, song song mở ra, mỗi người mở ra chiến trường, giống như sắt thép tường thành, để ở căn cứ thành phố phía trước nhất, đem mấy chục ngàn biến dị thể vững vàng ngăn ở căn cứ thành phố ra, chợt có cá lọt lưới, cũng bị sau lưng người tiến hóa vây giết. Hững. Đinh Hai nhức óc gầm thét vang khắp cửu thiên, tay cụt vương cấp thợ săn, không nhịn được ra tay, nó lợi dụng như quỷ mị tốc độ, đánh lén Hoàng Thiên Tinh, đánh hắn miệng to hộc máu, ở ngực hắn lưu lại năm dấu máu. Đáng chết. Hoàng Thiên Tinh gầm thét, thủy nguyên bạo động, giống như biển khơi thủy triều lên xuống, nhanh chóng ngưng tụ ra thủy cầu, hướng vương cấp thợ săn đập xuống, rồi sau đó ầm ầm nổ tung, cuồn bạo thủy nguyên lực cuốn, vương cấp thợ săn ngực máu thịt mơ hồ, ẩn hiện dày đặc xương trắng, mấy đầu biến dị thể bị nổ máu thịt tung tóe. Thảm thiết đại chiến tiến hành, Nam Lý bên ngoài quốc lộ, đồng ruộng đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, trở thành đáng mặt đất đỏ. 11 cái cơ giáp chiến thần từ căn cứ trong thành phố dâng lên, bay sắc biến dị thể bầu trời, ném xuống mấy chục quả đạn năng lượng, đang quần quật không ngừng chạy Nam Lý biến dị thể, chạy chạy liền biến mất, tốc độ cao vọt tới trước cự thú cửa, rối rít dừng bước lại, hoảng sợ giống giận né tránh, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trăm quả đạn năng lượng rơi xuống, mấy chục ngàn biến dị thể chết, vây công Nam Lý biến dị thể, rốt cuộc đang thay đổi dị thể vương cấp dưới sự chỉ huy, từ từ thoát khỏi chiến trường, bao vây Nam Lý cái này thành đơn độc, mắt long long. Mặt trời mới mọc, ánh mặt trời chiếu khắp đất này. Hai tiếng chém giết, biến dị thể rốt cuộc lùi bước, ở cách căn cứ thành phố một công bên trong ngoài địa phương dạo chơi, đại chiến trên mặt đất, trước mắt tan hoang, núi thây biển máu, màu đen đất bùn đều bị máu tươi nhuộm đỏ, tản ra mùi máu tanh nồng nặc, không khí đều tựa hồ tràn ngập màu máu. Đội cảnh vệ, đoàn lính đánh thuê khi dọn dẹp chiến trường, thu lấy tinh hạch, nao tinh cùng với sát sống dạ dày dịch, tặng rơi xuống thi thể, thì trở thành hắc giáp trùng thức ăn, không ngừng xúc tiến chúng tiến hóa. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 416, thành sinh mạng. Mặt trời nóng rực như lửa, nướng đất ngay. Màu đỏ huyết khí từ dưới đất bay lên, đem Nam Lý bầu trời đắp lên tầng một đỏ nhạt vẻ, chất đống như núi hài cốt đã bị chiến trường thanh đạo phu hắc giáp trùng chiếm đoạt sạch sẽ, mảnh vụn đều không còn lại, chỉ có trên tường thành vết máu khô khốc, máu thịt mảnh vụn, hướng mọi người kể chiến hướng trình độ thảm thiết. Nam Lý loài người đánh lui Vân Thành biến dị thể lần đầu tiên tấn công, còn không cùng 300.000 người sống sót hoan hô, 100.000 biến dị thể từ Vân Thành tập kích bất ngờ trăm dặm, hội tụ ở dưới thành tường. 12 vương tề tụ, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Ngay vào lúc này, chiếm cứ trấn lục hợp thi Vương Lam, núi thịt y thế, thậm chí là núi trúc tuyết ưng cũng xuất hiện ở căn cứ thành phố bốn phía, căn cứ thành phố Nam Lý, bốn bề thọ địch, tràn ngập nguy cơ. Hững. Thi Vương Lam ăn mặc màu hồng đồ thể thao, tóc đen đối cao, da thịt trong suốt như ngọc, lập ở trong sân, nhỏ hết sức yếu điệu, nhưng nàng tự nhiên lộ ra vương giả bá đạo, lấy phổ thông sát sống khu, thành tựu vương cấp sát sống, sát na gầm hét, chấn động cửu thiên, mấy chục ngàn sát sống ở nàng trong giống giận lùi bước. Trương Dịch Phong đứng ở trên tường thành, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lam, Lam cũng lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Mây đen hội tụ, sắp trời mờ tối, điện tiệm lôi minh, mới vừa vẫn là trời nắng chang chang, chớp mắt bây giờ, đã là mưa gió sắp tới. Một trận tình lình mưa to, cuốn căn cứ thành phố Nam Lý, thành phố, dãy núi, tất cả đều ở trong màn mưa, mơ hồ, giống như đắp lên lụa mỏng, thần bí mờ mịt. Vốn là chạm một cái liền bùng nổ đại chiến, bởi vì làm cho này trận tình lình mưa to, quỷ dị thở bình thường lại. Phương xa, thâm trầm yên lặng biến dị thể đại quân trong, cự thú đứng yên, sát sống gầm nhẹ, liền liền hưng phấn sống động vượn biến dị, cũng yên lặng đứng ở trên đường phố, tắm nước mưa. Chúng ở trong mưa tiến hành lột xác. Trương Dịch Phong thấy một màn này, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, mỗi lần khí tượng biến hóa sau đó, biến dị thể tốc độ tiến hóa cũng sẽ tăng lên một lớn một khúc, giống nhau. Loài người cũng sẽ nên đón đại thời kỳ phát triển. Trong phủ thành chủ, mưa rào rào hạ, khắp nơi bùn lầy, khắp nơi ẩm ướt, để cho người phiền lòng ý loạn, mái hiên nước mưa, tí tách rơi xuống đất, lại là tỏ ra phòng họp kiểm chế yên lặng. Trương Dịch Phong ngồi ở vị trí đầu, hai bên theo thứ tự là Triệu Thanh Mạn, Bạch Linh, Mã Tư Thuần, Hoàng Thiên Tinh, Lưu Cường, Ngưu Hành, Lưu Cảnh Hoán, Vương Đại Trụ, Lý Trang Chu cùng Vân Thành Nam Lý Cao Tầng. Tất cả mọi người trầm mặc, lặng lặng lắng nghe nước mưa đánh vào trên nóc nhà, rơi trên mặt đất thanh âm. Nam Lý, Vân Thành đã trở thành đã qua, loài người sẽ đem tiến vào mới thời kỳ, bắt đầu từ hôm nay. Phía Tây tỉnh lại không Nam Lý cùng Vân Thành, chỉ có mảnh đất này ở trên duy nhất sinh mạng tại chỗ, lớn nhất loài người thành phố, thành sinh mạng. Trương Dịch Phong chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm chậm chạp nặng nề, mang một loại cường đại lực áp bách, vang lên tại tất cả người bên hai. Hoàng Thiên Tinh, Lý Trang Chu thành lập thứ 6 cảnh vệ đại đội, nhân viên số người không giới hạn, nguyên Vân Thành người tiến hóa quân đội người tiến hóa, có thể tự nguyện lựa chọn tham gia hoặc là thối lui ra đội cảnh vệ. Nguyên căn cứ thành phố Vân Thành nhân viên quản lý, do hậu cần bộ khảo hạch bổ nhiệm. Hoàng Kỳ đảm nhiệm người tiến hóa trường học phó hiệu trưởng. Một chuỗi an bài điều chỉnh kế hoạch, từ Trương Dịch Phong trong miệng gạt ra, để cho người hoa cả mắt, óc hồi lâu không phản ứng kịp, cùng tình hồn đang lúc, Trương Dịch Phong đã nói xong, trên nền đinh đinh, không cho phép nghi ngờ. Vân Thành thời đại, cuối cùng là đi qua. Nhìn Trương Dịch Phong mặt lạnh lùng bảng, căn cứ thành phố Vân Thành các cao tầng, chán nản than nhẹ, cho dù trong lòng dùng mọi cách không cam lòng, nhưng người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, Trương Dịch Phong không phải Hoàng Thiên Tinh, hắn thủ đoạn, so người bất kỳ đều phải cay nghiệt tác động. Cường thế, bá đạo, đây là Vân Thành loài người đối với Trương Dịch Phong nhất sâu sắc biết. không có trưng cầu đừng ý nguyện của người, bỏ mặc ngươi là có nguyện ý hay không, hắn một lời mà quyết, ngươi chỉ có thể phục tùng. Chỉ như vậy, Vân Thành biến mất ở lịch sử Trường Hà, Nam Lý trở thành đã qua, lưu lại chỉ có thành sinh mạng. Bắt đầu từ hôm nay, tiến hóa dịch sẽ đem miễn phí cung cấp. Bắt đầu từ hôm nay, dịch dinh dưỡng sẽ đem công khai công nghệ. Bắt đầu từ hôm nay, đến tuổi nhi đồng phải vào trường học. Bắt đầu từ hôm nay, khích lệ sinh sản, có trẻ sơ sinh mới sanh gia đình, do hậu cần bộ phát cho mỗi thiên nhờ cứu tế vật liệu. Trương Dịch Phong tiếng nói rơi xuống, phòng họp mấy chục cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Dịch Phong, bọn họ trong lòng gợn sóng phập phồng, tràn đầy không dám tin. Hậu cần bộ trưởng Lưu Cảnh Hoán cả kinh thất sắc, liền vội vàng khuyên nhủ, thành chủ, chúng ta thức ăn không nhiều lắm, nếu như khích lệ sinh sản, ta sợ thức ăn để ta giải quyết, ngươi chỉ cần thi hành ta ra lệnh là được rồi. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, nghiêm nghị nói, nếu là như vậy, ta biểu thị vui mừng. Lưu Cảnh Hoán cười nhún nhún vai. Ngoài ra, cho tộc vượn hoa khối đất phương, nói cho căn cứ thành phố người sống sót, phàm là cùng nhân loại ở Trung Hoa thuận thú biến dị, đều là loài người chúng ta bạn, cấm chỉ người bất kỳ giết hại hoặc là tổn thương những người bạn ấy. Mọi người đồng loạt gật đầu, lần này Vân Thành có thể thành công rút lui, tộc vượn công không thể không. Hoàng Thiên Tinh cái đầu tiên mở miệng nói, chuyện này ta sẽ giám đốc, tộc vượn là chúng ta ân nhân cứu mạng, ta quyết không cho phép người khác tổn thương chúng. Thành chủ, nếu là tộc vượn trước động thủ chứ? Ngưu Hoành hỏi. Cái này không cần lo lắng, ta sẽ cùng tộc vượn vương giả câu thông. Trương Dịch Phong nói. Ngưu Hoành gật đầu một cái, không nói gì. Thành sinh mạng lần đầu tiên cao tầng hội nghị, dòng dã mở ra hai tiếng bên trong đại thời gian nửa tiếng đều là Trương Dịch Phong nói, những người khác nghe, cùng Trương Dịch Phong nói xong, tất cả mọi người đều ý thức được, loài người sắp tiến vào tiệm thời đại mới. Đó chính là Trương Dịch Phong thời đại. Không có thức ăn lo âu, lần nữa tạo nên mặt thế trật tự, dẹp yên thành phố sinh hoạt, vững vàng cao tầng thế cục, sẽ đem để cho thành sinh mạng sừng sững ở phế đất trong, trở thành nhân loại thạc quả còn sót sinh mạng tại chỗ. Mưa to xuống 3 ngày 3 đêm, ngày thứ tư lúc rạng sáng, mới rẽ mây thấy mặt trời. Hội tụ thành sinh mạng bên ngoài 15 đầu biến dị thể vương cấp, cũng không có phát động đại quy mô biến dị thể cùng chiều, chẳng qua là nút ở mỗi người chủng tộc trong, dùng ánh mắt thâm trầm, ngắm nhìn thành sinh mạng, chợt có nhàn tản cánh chim, địa chuột, sát sống cùng chủ động công kích loài người. Thành sinh mạng rơi vào biến dị trọng lượng nặng bao vây, chiến đấu không dứt, nhưng lại sừng sững không ngã. Cùng lúc đó, khổng lồ dân số áp lực, đưa đến thành sinh mạng thức ăn nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, Trương Dịch Phong mang tới chục nghìn tấn lương thực, mỗi ngày lấy ngàn tấn tốc độ tiêu hao, còn dư lại thức ăn, nhiều nhất có thể kiên trì 10 ngày. Trừ những thứ này ra, thành sinh mạng bên ngoài trạm phát điện gió đã bị thú biến dị hoàn toàn phá xấu xa, nói cách khác, ở tương lai không lâu, thành sinh mạng điện lực thì sẽ lần nữa cắt đứt. Vô cùng may mắn chính là, Minh Hải dẫn đường ống nước chôn dưới đất, may mắn chạy khỏi một kiếp, nếu không, thành sinh mạng lại thiếu nước lại thiếu điện, nhất định sẽ ra lộn xộn, hết điện khá tốt, không nước nhưng là sẽ chết người. Điện lực phương diện, Lưu Cảnh Hoán cho hắn ra cái ý kiến hay, đó chính là mua viện khoa học thần kinh trạm phát điện tinh hạch. Tinh có thể trạm phát điện, là ở trạm năng lượng nguyên tử trên căn bản phát triển đi ra, nguyên lý tương tự năng lượng nguyên tử, lợi dụng một loại đặc thù nào đó phản ứng trận, đem tinh hạch sinh vật năng lượng dắt đưa ra, đi qua phức tạp năng lượng đổi thành quá trình, biến thành có thể cung cấp loài người sử dụng điện năng. Trừ tinh có thể trạm phát điện ra, viện khoa học thần kinh cũng đem E3 tiến hành sửa đổi, từ hóa ra điện năng, năng lượng mặt trời phát triển đến tinh có thể, chỉ muốn mua tinh hạch máy sạc điện, là có thể bổ sung E3 nhiên liệu, cơ bản có thể thực hiện vĩnh cửu trạng thái làm việc. Dĩ nhiên, nếu như E3 hủy xấu xa, tự nhiên khắc làm đường bàn về. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 417, bạn chi mời. Tinh có thể sản phẩm xuất hiện, cải thiện thế giới hoang phế loài người hoàn cảnh sinh tồn, cũng để cho Trương Dịch Phong thấy được một cái kiếm tiền khang trang đại đạo, vàng mặc dù chân quý, nhưng bởi vì thế giới hoang phế tình huống đặc biệt, dùng một chút ít một chút, mà tinh hạch nhưng là lấy không hết. Nếu như tinh có thể khoa học kỹ thuật có thể ứng dụng ở thế giới hiện thật, mới thật sự là làm được tài sản quần của tới, quần quần không dứt. Nghĩ tới những thứ này, Trương Dịch Phong hưng phấn không thôi, hoa giá cực lớn, từ đồng giao trong tay mua 10 cái cơ giáp chiến thần, hơn 10.000 cái tinh hạch máy sạc điện, 3 tòa 50.000 cờ vê đút gắn máy dung lượng tinh hạch phát điện dụng cụ, cùng với toàn bộ tinh có thể khoa học kỹ thuật tài liệu. Cơ giáp chiến thần số lượng gia tăng, đối với thành sinh mạng nguy cục, sinh ra nghịch chuyển tính hiệu quả, thật ra thì không riêng gì thành sinh mạng, viện khoa học thần kinh mở rộng cơ giáp chiến thần năng lượng sản xuất, những trụ sở khác thành phố cũng lớn đại được lợi, loài người cố nhiên không làm được phản công biến dị thể, nhưng cũng tự vệ có thừa, phế đất thế cục đại biến dạng. Thành sinh mạng có 21 cái cơ giáp chiến thần bảo vệ, phương diện an toàn đạt được cực lớn bảo đảm, cộng thêm ngày càng nghiêm trọng thức ăn nguy cơ, Trương Dịch Phong không thể không ở Triệu Thanh Mạn nước mắt lã chã, Bạch Linh, Mã Tư Thuần không thôi trong ánh mắt, trở lại thế giới hiện thật. Thế giới hiện thật, huyện Dương Lâm, căn hộ chung cư tiểu khu. Trương Dịch Phong đột ngột xuất hiện ở nhà, dư quang quét nhìn một phía, nhìn quen thuộc bài biện, khóe miệng lộ ra tí tí nụ cười, trong nhà hẳn là có người thường xuyên quét dọn, bởi vì là hắn thời gian dài như vậy không trở lại, trên bàn ghế lại không có bất kỳ bụi bặm, bản thân này chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một món nhàn nhạt mùi thơm, quanh quẩn ở phòng khách trên ghế salon, ngửi được cái này của mùi thơm, Trương Dịch Phong ngay tức thì cũng biết giúp hắn quét dọn nhà người thân phận. Ám huyết hoa hồng. Ngửi thơm thức người phụ nữ, đây chính là Trương Dịch Phong trở thành người tiến hóa sau đó, tự nhiên sinh ra kỹ năng. Ngồi ở trên ghế salon, chóp mũi người nhàn nhạt mùi thơm, chỉ cảm thấy tâm thần đều yên lặng, móc điện thoại di động ra, điện thoại di động hết điện đã tự động tắt máy, Trương Dịch Phong đứng lên, tìm tới máy sạc điện cắm điện vào, mới thành công mở điện thoại di động. Điện thoại di động tiếp thông nguồn điện, bác ở Suli, hắn cho thương mại Hoa Hưng người gọi điện thoại, chỉ thị bọn họ mua nhiều gạo, bột mì đợi một chút sinh hoạt vật liệu, 4 ngày thời gian có thể mua nhiều ít là nhiều ít, sau đó vận vào huyện Dương Lâm kho hàng. Cửa thứ nguyên lên tới cấp 7, vật liệu truyền tống không có hạn mức tối đa, thế giới hiện thật có nhiều ít đều có thể mang nhiều ít. Giải quyết vật liệu vấn đề, Trương Dịch Phong cho cha mẹ gọi điện thoại, để cho bọn họ an tâm, lại cho Vương quốc Bài Xỉn dọn, Cà Si, bố trí gì chỉ đặc biệt gọi điện thoại, biết rõ Vương quốc Bài Xỉn mới nhất thế cục. Sau đó mới là Ôn Nhu Vô Hạn cùng Hạ Mịch Hà nhắc tới cháu điện thoại, nếu không phải cô gái nhỏ này vội vã giờ học, phỏng đoán hai người có thể trò chuyện cả ngày, hắn cũng không biết mình lại như thế có thể nói, chưa thỏa mãn cúp điện thoại, túi đầu xem, phát hiện hướng về phía điện thoại di động, bình điện đã máu đỏ một mảnh, đang nhắc nhở hắn mau hết pin. Một lát sau, bình điện lượng đạt tới 30%, Trương Dịch Phong có chút mong đợi bấm Giang Thanh Yến điện thoại vang lên 3-4 thanh, liền bị nàng tiếp. Toàn bộ tin tức hình chiếu trong, Giang Thanh Yến một đầu tóc dài màu vàng kim, thân mặc màu đen áo lông, linh lung thất tha, hấp dẫn lung linh, ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, quyến rũ mê người, để cho Trương Dịch Phong yên lặng lòng, từ từ manh động lực. Một đôi thu nước trường mâu, đầy áp thâm tình, thật giống như vượt qua thời không cách trở, rơi vào Trương Dịch Phong trên mình, cảm nhận được nàng hừng hực tình ý, Trương Dịch Phong trong lòng kích động, giơ tay lên giơ, cười nói, "Hỉ, người đẹp, thật lâu không gặp, nhớ ta không? Ta muốn ngươi chết." Giang Thanh Yến cười mắng, "Vợ, anh nhớ em." Nghe được Trương Dịch Phong thủy mị lời nói, Giang Thanh Yến trên mặt cũng hiện lên tí ấm áp sắc, ôn nhu nói, "Ta cũng nhớ ngươi. Vậy ngươi tới Dương Lâm đi." "Ngươi ở Dương Lâm?" Giang Thanh Yến kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt ngay tức thì bị vui sướng tràn ngập, bất quá rất nhanh, nàng liền xẹp lép miệng, có ý ám chỉ nói, "Ta cũng không giống như một ít người, tiêu giao tự tại, ta là số vất vả, tập đoàn nhiều như vậy sự việc, ta không đi được." "Được rồi, vậy ta tới thành phố Côn Minh tìm ngươi." "Đừng, dù sao cũng đừng tới, cửa tập đoàn có ký giả canh chừng, ngươi không xuất hiện khá tốt, vừa xuất hiện người cũng không ra được." Giang Thanh Yến lắc đầu cùng chống lắc tựa như, thật là âm hồn không tiêu tan sao? Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, "Vậy thì nhẫn nhịn lại lạc, nhiều nhất 10 ngày, chúng ta đi ngay Bài Xỉn." Giang Thanh Yến hơi chần chờ, không nói gì, rồi sau đó thật giống như nghĩ đến cái gì, khẽ mở môi đỏ mọng, nói, "Đúng rồi, đã mấy ngày trước Quản Trọng Hải cho ta gọi điện thoại, nói có chuyện tìm ngươi, ta hỏi hắn cũng không nói, ngươi cho hắn cứ gọi điện thoại đi." "Được." Hai người lại nói một phen ấm lòng mà nói, mới quyến luyến không thôi cúp điện thoại, cầm điện thoại di động, Trương Dịch Phong đầy bụng nghi hoặc, Quản Trọng Hải tìm hắn sẽ có chuyện gì đâu, nghĩ tới đây, không khỏi mỉm cười bật cười, "Chuyện gì gọi điện thoại hỏi một chút không lâu biết." Điện thoại tiếp thông, Quản Trọng Hải giọng rất cẩn trọng, gọi cũng không phải trước kia lão Trương, "Anh Phong." Để cho Trương Dịch Phong khẽ thở dài một cái, hắn biết Quản Trọng Hải là cố kỵ hắn quốc vương thân phận. Sự thật cũng là như vậy, điện thoại bên kia, Quản Trọng Hải cùng bạn gái Đường Tâm Nhu ghé vào điện thoại bên cạnh, thần sắc cuốn quýt, hắn mặc dù cùng Trương Dịch Phong là anh em tốt, bạn tốt, nhưng người cũng sẽ thành, bây giờ Trương Dịch Phong trở thành Bạch Xỉn quốc vương, thân phận hiển hách, cao cao tại thượng, có thể hay không còn giống như trước như vậy, Quản Trọng Hải không rõ được. "Trời ạ, có chuyện gì nói mau, bố rất bận rộn." Trương Dịch Phong lớn tiếng nói. Trương Dịch Phong mà nói, nghe có chút ngạo mạn, nhưng Quản Trọng Hải nhưng là dài dài thở phào, không có phần kia khẩn trương cùng câu nệ, cười nói đùa, "Quốc vương bệ hạ, ta biết ngươi ngày lo ngàn việc, vậy thì nói tóm tắt đi, ngày 16 tháng 12, cũng chính là ngày mốt, ta cùng lòng mềm ở khách sạn quốc tế Hải Long làm tiệc cưới, lao nhân ra ngài có thể phải nể mặt đến chơi nha." "Ngươi muốn kết hôn rồi?" Trương Dịch Phong sững sốt một chút. "Mèn ơi, ngươi cái gì giọng ạ, ta muốn kết hôn thật kỳ quái sao?" "Không phải, không phải, Hứa Thiên Lâm đều không kết hôn, ngươi trước hết kết hôn rồi, có thể ạ, lão quản." Quản Trọng Hải nghiêng đầu nhìn Đường Tâm Nhu, cười nói, "Đương nhiên biết, cũng không xem ta là ai, lão Hứa không sống phải, liền Lai Vi cũng không giải quyết được." "Khốn kiếp, ngươi nói bậy gì?" Trong điện thoại truyền tới một đạo giọng nữ, có chút quen tai, Trương Dịch Phong trong lòng bừng tỉnh, phỏng đoán người ta hai cái miệng nhỏ đang liếc mắt đưa tình đâu, nhắc tới, Quản Trọng Hải cùng Đường Tâm Nhu đoạn nhân duyên này, thật là tràn đầy không tưởng tượng nổi, hai cái người không cùng một thế giới, lại thật tiến tới với nhau, còn bước vào hôn nhân cung điện, thật là nhân duyên thiên định trước, người phàm khó khăn suy đoán à. "Được rồi, ta nhận được, đến lúc đó đúng lúc thăm ra, không, có sao liền quỷ ăn đi." Biết người ta ngươi nông ta đông, Trương Dịch Phong dĩ nhiên sẽ không quấn Quản Trọng Hải nói không xong. "Đợi một chút, ta còn muốn mời ngươi cho ta làm rể phụ đây." "Bố cũng kết hôn rồi, làm lông rể phụ à?" Trương Dịch Phong khóc cười không thể. "Ngươi kết hôn rồi?" Quản Trọng Hải mặt đầy mơ hồ, khổ não nói, "Ngươi liền kết hôn đều không nói một tiếng, làm hại ta liền rể phụ cũng không tìm được." "Hứa Thiên Lâm không kết à, ngươi tìm hắn thôi." "Khỏi phải nói cái này cha, Hứa Thiên Lâm nói ta ở hắn trước kết hôn, không cho hắn làm rể phụ, hắn cũng không cho ta làm rể phụ." Trương Dịch Phong khỏe miệng rút ra, "Các ngươi chuyện hư hỏng tự mình giải quyết, ta là thương mà không giúp được gì ạ." "Được rồi, ta lần nữa tìm người, đúng rồi, đem nhà ngươi vị kia mang tới ạ, chúng ta thật lâu không tụ, cùng nhau tụ tập, còn nữa, ngươi là cường hảo, bao lì xì quá nhỏ ta là không thu." "An rồi, tuyệt đối là bao tiền mừng lớn." "Ha ha. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca Đại Việt. Chương 418, say rượu mê tỉnh. Điện lời đã cắt đứt rất lâu rồi, Trương Dịch Phong còn cầm điện thoại di động ngẩn người, thật lâu chưa có trở về thần. Khách sạn quốc tế Hải Long, biết bao địa phương quen thuộc, chính là ở chỗ này, hắn cùng Nhạc San San quan hệ vui vẻ, cái đó vui vẻ giống như thiên sứ cô gái, ôm con của hắn, phiêu bạc tha hương, tin tức hoàn toàn không có. "Ta sẽ tìm được ngươi." Trương Dịch Phong kiên định nói. Ngày 16 tháng 12, thời gian ngược lại là đuổi đúng dịp, cũng được, coi như là ở Trung Quốc sau cùng nói tạm biệt đi. Nghĩ như vậy, Trương Dịch Phong mở cửa phòng, chuẩn bị đi tìm Thái Phương Hà, xem con gái Vũ ra, mới vừa ra cửa, cửa phòng đối diện cũng mở ra, An Mặc Lao luyện Thái Mặc Nùng đi ra. Hai người đón đầu gặp nhau. Giống như là số mệnh, giống như là luân hồi, Trương Dịch Phong đứng ở cửa, Thái Mặc Nùng cũng đứng ở cửa, cách hẹp hành lang, lẫn nhau đưa mắt nhìn. Thái Mặc Nùng sắc mặt có chút tái nhợt, mặt hình gầy nhom, cằm thật nhọn, đã sớm không có mới gặp lúc như vậy lẫm nhiên khí chất, cả người thật giống như trong gió dương liễu, yếu ớt chập chờn. Mặc Đùng, Trương Dịch Phong, ngươi muốn đi ra ngoài? Ngươi đã về rồi. Một như thường lệ ăn ý, Thái Mặc Đùng trên mặt tái nhợt, hiện lên khắc thường đỏ ửng, hướng Trương Dịch Phong cười một tiếng, nàng rất đẹp, nhưng vào thời khắc này, nàng cười, đẹp hơn, đó là một loại để cho người thương tiếc thế mỹ. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Thái Mặc Đùng nhìn một chút Trương Dịch Phong, hỏi. Trương Dịch Phong là muốn đi Thái Phương Hà nhà, nhưng nhìn Thái Mặc Đùng như vậy trạng thái, có chút bận tâm, liền tạm thời đổi lời nói, ra đi mua một ít thức ăn, rất lâu không trở lại, nhà tủ lạnh trống rỗng. Vậy thì thật là tốt, thức ăn cũng không cần mua, đi tới nhà ta ăn đi, trước kia liền nói mời ngươi ăn cơm, cảm ơn ngươi nhiều lần hỗ trợ, vẫn không có cơ hội, ngày hôm nay đụng phải ngươi không thể cự tuyệt liền chứ. Thái Mặc Đùng lịch ngầm nói, hề hề, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Thái Mặc Đùng trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, né người để cho Trương Dịch Phong vào nhà, trong tay túi rác cũng tiện tay ném ở cửa, sau đó xuống lần nữa lầu ném vào rác dưới phòng. Nhà Thái Mặc Đùng, Trương Dịch Phong đã tới mấy lần, thu thập sạch sẽ chỉnh tề, sửa sang bày biện cũng không lộng lẫy, cùng người bình thường nhà không có gì khác biệt, thậm chí nói so với người bình thường nhà còn muốn đơn sơ chút, hơi có vẻ lạnh tanh. Ngươi ngồi xem sẽ TV, ta đi làm cơm. Thái Mặc Đùng nói, cầm lên tạp dề thắt ở ngang hông, Thái Mặc Đùng giống như thủy mị vợ, đi vào phòng bếp, cho trở về chồng nấu cơm, nhìn nàng gầy nhỏ hình bóng, Trương Dịch Phong có chút đau lòng, đứng lên đi vào phòng bếp, muốn giúp một chút. Thái Mặc Đùng đeo khăn choàng, một tia không qua loa đảo gạo nấu cơm, nhìn như đặc biệt thuần thục, hẳn là thường xuyên mình làm cơm đi. Ngươi làm sao tiến vào? Thái Mặc Đùng thấy Trương Dịch Phong, kỳ quái hỏi. Hụ hụ hụ, ta đi vào xem có cái gì không cần ta rút. Không việc gì rút, ngươi đi ra ngoài xem TV đi, một hồi liền tốt. À. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, cũng không có miễn cưỡng, rời đi phòng bếp, mở TV nhìn lên Hoan Nhạc Kim Tiêu, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn phát hiện trong TV ba vị người chủ trì phối hợp, tựa hồ không giống như trước như vậy ăn ý, tỏ ra có chút không thân thiết, từ hắn người xem góc độ xem, tiết mục trong có nhiều lần nhạt nhẽo. Dù vậy, Trương Dịch Phong cũng thấy nồng nhiệt, hắn là không thích xem TV, nhưng từ gặp Giang Thanh Yến, liền trúng độc của nàng, hơn nữa còn là kịch độc công tâm, không có thuốc nào cứu được. Hoặc giả là tiết mục quá tốt xem, hắn nhìn rất đưa vào, cùng hắn tỉnh hồn đang lúc, sắc trời đã hơi tối, mùa đông trời tối sớm, ngược lại cũng không có gì thật là kỳ quái, đang muốn quay đầu tiếp tục lúc xem truyền hình, Thái Mặc Đùng bưng thức ăn đi tới, Trương Dịch Phong vội vàng đứng lên, giúp nàng đem thức ăn đặt lên bàn. Vì cảm ơn Trương Dịch Phong, Thái Mặc Đùng cũng là cú liều chết, 6 món ăn một món canh, 3 mặn 3 chay, ánh sáng màu tươi đẹp, hy vọng chi thèm thuồng, vốn là không đói bụng Trương Dịch Phong, bụng không chịu thua kém vang lên. Đói bụng không, ăn cơm. Thái Mặc Đùng cởi xuống tạp dề, Trương Dịch Phong đã cho nàng thịnh tốt cơm, một loại cảm giác ấm áp, tự nhiên nảy sinh. Uống rượu không? Thái Mặc Đùng cười hỏi. Không uống đi. Dù sao ở nhà, uống ít chút cũng không có chuyện gì. Lời nói đều nói như vậy, Trương Dịch Phong cũng chỉ theo gật đầu một cái, hắn nhìn ra được, Thái Mặc Đùng có tâm sự, muốn uống rượu chính là nàng, Trương Dịch Phong thuần túy là làm bạn rượu, bất quá làm hắn thấy Thái Mặc Đùng trong tay xách theo rượu lúa mạch, cả người cũng không tốt, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn muốn trốn đi tiểu. Cùng rượu cồn khảo nghiệm bí thư Thái cùng rượu, Trương Dịch Phong đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Tràn đầy ly rượu chát đưa tới Trương Dịch Phong trước người, hắn cảm thấy mặt hắn đã trở nên cứng ngắc, có chút thật thà nhận lấy, hắn không hút thuốc lá không uống rượu, tiểu lượng không được tốt lắm, ly rượu này đi xuống, có thể sẽ nằm xuống. Trương Dịch Phong, cảm ơn ngươi nhiều như vậy lần trợ giúp. Thái Mặc Đùng giơ lên ly rượu, Trương Dịch Phong hơi chần chờ, vẫn là nâng ly đụng nhau, sau đó Thái Mặc Đùng ở hắn kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, một hơi uống cạn tràn đầy một ly rượu trắng. Mặc Đùng, uống chậm một chút, uống chậm một chút. Trương Dịch Phong khóc cười không thể, uống rượu cũng không loại này uống pháp à. Đến ngươi. Thái Mặc Đùng nhìn Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong mí mắt cuộn loạn, lúc này đến phiên hắn biểu hiện nam tử hán khí khái lúc, người đàn ông vĩnh viễn không thể nói không được, Trương Dịch Phong khẽ cắn răng, ngửa đầu một hớp liền. Rượu trắng cay vào cổ họng, giống như nóng bỏng nham thạch nóng chảy, để cho sắc mặt hắn có chút đỏ lên, trong dạ dày cuộn, hắn biết là uống rượu quá mau, vội vàng nâng lên nước sôi ùng ục uống mấy hớp, mới cảm giác khá hơn một chút. Mặc Đùng, cùng Trương Dịch Phong tỉnh hồn lại, sắc mặt ngay tức thì trở nên ảm đạm, chẳng biết lúc nào, Thái Mặc Đùng lại đem rượu của hắn ly ngã phải tràn đầy, mà Thái Mặc Đùng chính là cặp mắt mê ly, đôi tai hồng đỏ, con mắt tựa như nước, ngắm nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong mau khóc, Chiến Chiến Nguy Nguy đưa tay ra, nâng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, đột nhiên phát hiện Thái Mặc Đùng xách chai rượu, còn muốn đi trong ly rượu mà ngã, Trương Dịch Phong vội vàng đứng lên, ngăn cản Thái Mặc Đùng điên cuồng cách làm, đây cũng không phải là uống rượu, mà là tự sát. Mặc Đùng, xong hết rồi, chúng ta ăn cơm trước được rồi. Trương Dịch Phong, ngươi có phải hay không người đàn ông, là người đàn ông lời nói liền theo ta uống, uống chết ta không trách ngươi. Thái Mặc Đùng đứng lên, thân thể lảo đảo lắc lư, rõ ràng đã có men say, Trương Dịch Phong mặt không cảm giác, đoạt lấy nàng trong tay chai rượu, nhẹ nhàng nói, Mặc Đùng, ngươi uống nhiều rồi, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Cơm hôm nay liền ăn tới nơi này. Không, ta không có say, Trương Dịch Phong, không được ngươi làm người tốt, ta biết ngươi cùng chuyện nàng. Nàng là ai? Trương Dịch Phong rất rõ ràng. Tại sao, ngươi thích nàng, còn muốn để tới gần ta, làm ta lấy là ta tìm được thật lòng người yêu lúc này các người lại không chút lưu tình đem ta mộng đẹp xé nát. Thái Mặc Đùng lệ rơi đầy mặt, tay nắm chặt Trương Dịch Phong vào áo, hung hãn lắc lắc. Mặc Đùng, ta cảm thấy là ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm? Thái Mặc Đùng cười thảm, buông tay ra cánh tay, chậm rãi xoay người, ngươi đi xa xa, không nên để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Trương Dịch Phong yên lặng, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ngay tại hắn kéo cửa phòng ra lúc này đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy hắn eo. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 419, gọi điện thoại nói cho ngươi. Không cần đi, không nên rời khỏi ta. Sau lưng nhu nhược người, dùng câu khẩn giọng thật thấp nỉ non,

bí thư thái thật là đẹp. Tiểu Hạ trong lòng thán phục. Đinh linh linh. Trong túi sách điện thoại di động reo, thư ký rất tức thời rời đi, Thái Mặc Nùng cầm lấy điện thoại ra, thấy trên màn ảnh điện tới biểu hiện, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, hơi chần chờ, trực tiếp cắt đứt. Thật xin lỗi, ta còn không cách nào tiếp nhận ngươi. Bên kia, trong miệng ăn miếng khoai tây trên Thái Phương Hà, nghe được bên tai trong điện thoại di động chuyển tới thật xin lỗi, ngươi gọi người sử dụng tạm thời không cách nào tiếp thông âm thanh nhắc nhở, trên mặt nàng buồn bã mất mát. Mặc Nùng, ngươi là ở hận ta sao? Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 420, mang thân nhân. Buổi sáng 9h, phơi nắng cái mông, Trương Dịch Phong mới lười biếng thức dậy, người đẹp không có ở đây, Phương Tung che giấu, thế nhưng cổ mùi thơm quen thuộc, như cũ quanh quẩn ở trong núi. Kỳ hỉ, Thái Phương Hà bây giờ hẳn rất tức giận chứ? Trương Dịch Phong xấu xa thầm nói. Sau đó mặc đồ ngủ, rời nhà Thái Mặc Đùng, mở ra nhà mình cửa, đi vào. À, trời ạ, các người làm sao ở chỗ này? Mới vừa vào cửa, xem đến người trong nhà ảnh, Trương Dịch Phong sợ hết hồn, cả người căng thẳng, người tiến hóa cấp 6 uy áp, ẩn mà không phát, khi thấy rõ xem trong phòng ám huyết hoa hồng 6 nữ, Trương Dịch Phong ẩn lộ hơi thở, từ từ tiêu tán, trên mặt mang im lặng diễn cảm. Trương Dịch Phong, ngươi bó tay chịu trói đi. Hồng huyết nhảy ra, chỉ Trương Dịch Phong quát lên. Quỷ nha đầu, đừng làm rộn. Trương Dịch Phong mắt liếc trắng lên, đưa tay đánh rất nàng tay nhỏ bé, sau đó thân hình lóe lên, 6 nữ chỉ cảm thấy hoa mắt, Trương Dịch Phong liền biến mất, quay đầu nhìn, mới phát hiện Trương Dịch Phong đã yên ổn ngồi ở trên ghế salon, ăn các nàng gọt xong trái cây, phá lệ thích thú. 6 nữ trố mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Phương Hà để cho các người tới. Trương Dịch Phong hỏi, ngươi làm sao biết? Đoán cũng đoán được. Trương Dịch Phong buông xuống trong tay mâm trái cây, hướng gian phòng đi tới, vừa đi vừa nói, ta phải đi thành phố Côn Minh tham gia bằng hữu hôn lễ, các người muốn không muốn cùng nhau? Ừ, một chút thành ý cũng không có, bạn ngươi hôn lễ, chúng ta đi coi là cái gì ạ? Hồng Huyết nói lẩm bẩm. Trương Dịch Phong ở trong ngộng mới tỉnh, đúng nha, cùng các người không quan hệ, vậy các ngươi liền ở nhà đi. Phịch. Phòng cửa đóng, ám huyết hoa hồng 6 nữ mặt đầy không nói. Chị cả, làm thế nào, có lên hay không? Ngươi được ngươi lên à? Ám huyết liếc nhau nhau muốn thử Hồng Huyết một cái, đi tới bưng lên mâm trái cây dùng tăm xỉa răng đâm trái cây ăn, chú ý tới các chị em mập mờ ánh mắt, ám huyết túi đầu vừa thấy, phát hiện nàng dùng là Trương Dịch Phong đã dùng qua tăm xỉa răng, thoáng chốc ở giữa, trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên mê người đỏ bừng. Khốn kiếp, các người làm sao không nhắc nhở ta? Nhắc nhở cái gì? Cửa phòng mở ra, thay Âu phục Trương Dịch Phong đi ra, nhìn mặt đẹp ửng đỏ ám huyết, hơi nhíu mày, ám huyết hoa hồng 6 nữ, đều là tiêu chuẩn trên người đẹp, giờ phút này nổi hiện ngượng ngùng, không lộ ra nghèo thiếu nữ phong tình, cùng trước kia trấn định trong trẻo lạnh lùng ám huyết, hoàn toàn bất đồng, có khác một phen ý vị. Không việc gì, không việc gì. Ám huyết hốt hoảng khoát tay. Trương Dịch Phong kỳ quái xem nàng, cảm thấy cái này 6 bé gái là không chết quá rỗi rảnh, đầu cũng xảy ra vấn đề, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó hướng về phía gương sửa sang lại áo quần, cột lên cà vạt, tới đến đại sảnh. Ta đi, có chuyện cho ta gọi điện thoại. À. 6 nữ khôn khéo gật đầu, các nàng dáng dấp giống nhau như lúc, lại gật đầu liên tục đều vô cùng ăn ý, thấy Trương Dịch Phong mí mắt của loạn, khẽ lắc đầu, rời nhà đi thành phố Côn Minh. Hồng huyết, ta bóp chết ngươi. Chị cả, tha mạng à, ta không nói gì. Hừ, ta đều thấy được, nếu không phải dục huyết che ngươi miệng, ngươi đã sớm đem ta bán. Chị ba, chị tư, chị năm, cứu em. 6 cô gái nhỏ ở Trương Dịch Phong trong nhà đùa giỡn, loạn thành nhất đoàn, Trương Dịch Phong rất tiếc không có thể thấy một đám sức sống 10 phần nguyên khí thiếu nữ xinh đẹp, thời khắc này hắn đang lái Giang Thanh Yến xe xe đạn, chuyến đi thành phố Côn Minh. Xe ngừng ở cao ốc Ngộng Huyền hầm đậu xe, Trương Dịch Phong niệm lực bao phủ bốn phía, phát hiện cao ốc Ngộng Huyền vùng lân cận, có rất nhiều đầu đội mũ lưỡi chai, trên sống mũi tạp kính mát, lén lén lút lút bóng người. Trời lạnh như thế này, thật là khổ cực các ngươi. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, sử dụng ánh sáng điều khiển dị năng, để cho mình thuộc về ẩn thân trạng thái, sau đó mở cửa xe, hắn xuất hiện phương thức quá quỷ dị, ngẫu nhiên bị cao ốc vệ sinh gì thấy, bị sợ vệ sinh gì quỷ khóc thần gào, một tiếng quỷ a là kêu đau khổ tột cùng. Con mẹ nó, chơi lớn. Trương Dịch Phong khóc cười không thể, nhanh chóng rời đi bãi đậu xe, không coi ai ra gì tiến vào cao ốc Ngộng Huyền. Ồ, thang máy mở thế nào? Kỳ quái, bên trong không người à? Cho vật nghiệp nói một tiếng, thang máy thật giống như hư, để cho bọn họ phái người tới xem. Ngồi vào thang máy Trương Dịch Phong, thông suốt không trở ngại đi tới Giang Thanh Yến lầu làm việc tầng, đi ngang qua phòng họp lúc này hắn thấy Giang Thanh Yến đang theo tập đoàn cao tầng họp. Mọi người thường nói, nghiêm túc người đàn ông là nhất có mùi vị, đạo lý giống nhau, lúc làm việc người phụ nữ cũng là đẹp. Cao ốc bên trong gắn trước máy điều hòa không khí, địa ấm áp, cho nên cho dù bên ngoài gió rét lắm liệt, bên trong cao ốc vẫn là ấm áp như xuân. Giang Thanh Yến chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, nửa mình dưới màu đen túi mông quần, tóc vàng môi đỏ mọng, khí chất giàu kinh nghiệm, phảng phất nữ vương vậy, ở trong phòng họp vùng xích phương tủ, giống như là chỉ huy thiên quân vạn mã nữ tướng quân, tràn đầy lẫm nhiên quý khí. Lúc này, Giang Thanh Yến tựa như có cảm giác, dư quang quét qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài cười trúng chím đứng Trương Dịch Phong, hai mắt sáng lên, trên mặt nhưng không nửa điểm mừng rỡ, lạnh nhạt phân phó nói, "Được rồi, hôm nay sẽ liền lái tới đây." Thấy bọn họ tan họp, Trương Dịch Phong đẩy ra Giang Thanh Yến phòng làm việc, đi vào, cũng không lâu lắm, tách tách giày cao gót thanh vang lên, Giang Thanh Yến mới vừa đi vào, liền bị một đôi mạnh có lực cánh tay ôm lấy, hung hăng đè ở trên cửa. Ấm áp hơi thở đập vào mặt, Giang Thanh Yến con ngươi ngay tức thì trở nên mê ly. "Yêu tinh." Một tiếng gầm nhẹ, Trương Dịch Phong ôm lấy nàng thân thể mềm mại, môi lang đã qua, Giang Thanh Yến nắm ở hắn cổ, kịch liệt đáp lại, hai người trong phòng làm việc xoay tròn, cuối cùng Giang Thanh Yến bị Trương Dịch Phong đè ở trên bàn làm việc. Hồi lâu sau này, cũng không biết là bao lâu, Giang Thanh Yến áo quần xốc xếch, mặt ngọc đỏ bừng, trong mắt xuân ý nồng nặc, cáu giận trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, đẩy ra hắn, đem váy rơi xuống, cột chắc nút cài, đạp giày cao gót đi vào phòng vệ sinh. Trương Dịch Phong nhún nhún vai, ngồi ở nàng trên ghế, nhìn thủy tinh bầu trời ngoài cửa sổ ngẩn người, thanh thúy tiếng bước chân chuyển tới, Trương Dịch Phong xoay tròn cái ghế, cười híp mắt nhìn đi ra Giang Thanh Yến. Đang suy nghĩ gì? Giang Thanh Yến bước ngồi ở Trương Dịch Phong trên đùi, hai tay bao bọc hắn cổ, như vậy mập mờ tư thế ngồi, để cho Trương Dịch Phong lòng, ngay tức thì lửa nóng, một đầu ghim vào nàng đầy đặn trong. Không tiếp. Giang Thanh Yến nhẹ xích, lại không có phản kháng, ngược lại ôm thật chặt hắn đầu. Ngày mai lão quản kết hôn, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Trương Dịch Phong thấp giọng nói. Lão quản? Quản Trọng Hải? Ừ. Hắn cùng Đường Tâm Nu. Không phải Đường Tâm Nu còn có thể là ai? Duyên phận loại vật này thật là kỳ diệu. Giang Thanh Yến cảm khái. Trương Dịch Phong ngẩng đầu lên, tán đồng gật đầu một cái, Quản Trọng Hải cùng Đường Tâm Nu kết hợp, tràn đầy tiểu thuyết vậy hư ảo trùng hợp, nhưng tình yêu chính là như vậy, không hẹn mà gặp, tình yêu tới, ai cũng không cản được. Ngươi vẫn chưa trả lời ta ư? Hảo nha. Giang Thanh Yến suy nghĩ một chút, chẳng qua là tham gia hôn lễ, tựa hồ không phải quá chuyện phiền phức, liền vui vẻ đồng ý. Hai người ở phòng làm việc thai tấn quấn quýt nhau, một hồi lâu sau đó, Trương Dịch Phong mới rời đi cao ốc Ngọc Huyễn, trở lại Ngân Lan Ngọc Hương, cho Hạ Mịch Hà gọi điện thoại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 421, trọng đại tiến triển. Điện thoại đánh tới, Hạ Mịch Hà không có nhận, mà là rất nhanh cắt đứt, Trương Dịch Phong cười một tiếng, lấy hắn đối với nàng biết rõ, nàng hẳn là đang đi học, chỉ có lúc này, nàng mới có thể không nhận Trương Dịch Phong điện thoại. Ta đoán nàng rất nhanh sẽ cho ta gửi tin nhắn. Trương Dịch Phong nhìn màn ảnh, tràn đầy tự tin suy nghĩ. Tương tương. Quả nhiên, ước chừng 30-40 giây sau đó, màn ảnh sáng lên, một cái tin nhắn ngắn bắn ra, trên đó viết ta đang đi học bốn chữ, cho hết còn phát tải cái vẻ mặt đáng yêu. Trương Dịch Phong thậm chí có thể tưởng tượng được nàng bên gửi tin nhắn, liền trộm xem giáo viên, liền le đầu lưỡi bộ dáng khả ái. Ta ở nhà cùng ngươi, buổi tối trở lại dùng cơm. Trả lời hoàn tin nhắn ngắn, không lâu lắm, Hạ Mịch Hà lại trở về tới, ngươi tới ta đi, trò chuyện được dễ sợ, dường như tới điện thoại di động nóng lên, bình điện cũng mau hết tin. Hạ Mịch Hà mới cầu khẩn Trương Dịch Phong không nên quấy rầy nàng, để cho nàng an tâm giờ học. Xem ngươi biết điều như vậy, sẽ bỏ qua ngươi hả? Trương Dịch Phong tâm tình không tệ khoan thứ liền Hạ Mịch Hà, sau đó mở ra Microblog, xem phía trên tin tức giật chuyện, trải qua hơn tháng phát triển, Microblog đã trở thành toàn cầu lớn nhất trang blog khách xa khu, toàn cầu ghi danh người sử dụng hơn 100 triệu, mỗi ngày đổi mới nội dung, để cho ngươi xem hoa cả mắt. Thành tựu Microblog danh nhân bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp đại về, hắn Microblog người hái mộ số lượng đã đột phá 50 triệu, trong đó không thiếu toàn cầu nhân sĩ nổi danh chứng nhận Microblog số. Quả hồng rớt giờ. Thấy thế giới máy vi tính cự đầu quả hồng CEO đều là người hái mộ của mình, Trương Dịch Phong hơi liếc mắt, trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý, ngươi châu bỏ thì như thế nào, như thường còn không phải là chủ động chú ý ta, mà ta, nhưng chưa từng chú ý qua ngươi. Được rồi, trả lễ lại, ta cũng chú ý ngươi. Ngón tay ở chú ý ở trên nhẹ nhàng điểm một cái, hắn cùng rót giờ chính là hỗ hồng bạn tốt, rất nhiều tài khoản khách chú ý tới Trương Dịch Phong mịt rồi blog thay đổi, rối rít nhắn lại hỏi Trương Dịch Phong, còn có người giật dây hắn đỏ lên túi. Tra một hồi mịt blog, Trương Dịch Phong từ mộng huyễn nhà trên dưới ghi tay dạo chơi chơi tiếp, hình ảnh trò chơi rất duy mỹ. Làm việc cũng rất thuận lợi, đi theo mở đầu hoạt họa, ạ nị mệ sần, làm một chút nhiệm vụ, là có thể thuận sướng chơi tiếp, có tốt người sử dụng thể nghiệm, Trương Dịch Phong có chút chơi viền. Thời gian không còn sớm, con bé nên trở về. Thối lui ra trò chơi, dùng máy sạc điện cho điện thoại di động sạc điện, Trương Dịch Phong ngâm nga khúc nhạc, cột lên tập dề, đi vào phòng bếp, hắn cần cho sắp trở về nhà bé gái, làm phần phong phú bữa ăn tối. Trong tủ lạnh đổ đầy rau, thịt để ăn, đều là Trương Dịch Phong lúc trở về thuận tay mua, đủ hai người ăn 2-3 ngày, đem phải làm nguyên liệu nấu ăn lấy ra, đào gạo nấu cơm, rửa rau đốt lửa, Trương Dịch Phong rẽ rửa thân thể, sung sướng không được. Buổi chiều hơn 6h, Hạ Mịch Hà trở về, nàng là chạy trở về, về đến nhà còn thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đau, cái tráng sáng bóng ở trên, có tầng mồ hôi mịn, ở ngoài sáng ánh sáng chiếu xuống, oanh oanh loang loáng. Phong. Hạ Mịch Hà có túi sách nhỏ màu hồng, ăn mặc màu đen tu thân áo lông, giặt nước trắng quần jean, trên chân trưởng đồng giày da màu đen, tóc dài xóa vai, thanh tú tuyệt luân, từ phía sau ôm lấy Trương Dịch Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn dán thật chặt ở hắn sau lưng. Đừng can quái, ta đang nấu cơm đây. Trương Dịch Phong không vui nói, ngươi ôm ta, ta làm sao làm? Ngươi là ngươi, ta ôm ta. Trương Dịch Phong ánh mắt híp lại, hắn cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, bất quá hắn di động lúc này Hạ Mịch Hà cũng đi theo động, trên mình cùng treo một gấu koala tựa như, cảm giác là lạ. Phong phú bữa ăn tối làm xong, Hạ Mịch Hà rất hiền huệ hỗ trợ bưng thức ăn lên bàn, hai người ngồi đối mặt nhau, ăn ý bèn nhìn nhau cười, loại cảm giác này thật rất tốt đẹp. Ăn cơm đi. Ừ. Hạ Mịch Hà dùng sức gật đầu một cái, đầu đầy tóc đen lay động, hơn nữa sấn thoái thác nàng hoàn mỹ không tì vết gương mặt, nhất là nàng bưng chén cơm, cái miệng nhỏ nhắn cắn đũa, xem món ăn này, lại xem vậy món thức ăn, không cách nào lựa chọn quấn quýt hình dáng, đáng yêu tới cực điểm, nhìn Trương Dịch Phong mỉm cười khẽ. Mịch Hà, ngày mai Quản Trọng Hải kết hôn, ngươi cùng ta cùng đi thôi. Ăn cơm, Trương Dịch Phong ôm Hạ Mịch Hà, ngồi ở trên ghế salon xem TV, Hạ Mịch Hà khôn khéo nằm ở trong ngực hắn, nửa hí mắt, cùng con mèo nhỏ mẹ tựa như, thật là ngán người chết. Chị Thanh Yến đi không? Hạ Mịch Hà ngẩng đầu nhìn Trương Dịch Phong hỏi. Đi hả? À. Hạ Mịch Hà ồ một tiếng. Đây là mấy cái đi à? Em ngày mai phải đi học à? Hạ Mịch Hà nhẹ nhàng nói, đầu nhỏ chôn thật sâu ở Trương Dịch Phong trong ngực, Trương Dịch Phong nhẹ nhàng than thở, đầu tựa vào nàng tóc bên trong, người nàng mê người phát thơm. Ngươi không đi thì thôi, ta không miễn có ngươi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi Hạ Mịch Hà là ta Trương Dịch Phong vợ, là Vương quốc Bạch Sỉn Vương phi, là được Bạch Sỉn luật pháp bảo vệ vợ hợp pháp, không là người ngoài, lại càng không là người xa lạ, bạn của ta cũng là bạn ngươi, ta Quang Vinh cũng là ngươi Quang Vinh, giống vậy, ngươi hết thảy đều là ta kiêu ngạo nhất đồ. Hạ Mịch Hà hơi run run, nâng lên đầu nhỏ, hung hãn gật đầu, "Ta biết, qua mấy ngày ta sẽ phải rời khỏi Trung Quốc, ta thân phận rất nhạy cảm, không thích hợp lâu dài lưu lại ở Trung Quốc, đến lúc đó ngươi cùng nhau cùng ta đi thôi." Trương Dịch Phong nói. Chuyện này, Trương Dịch Phong không chỉ một lần cùng các nàng nói qua, nhưng bất kể là Giang Thanh Yến, vẫn là Hạ Mịch Hà, hay hoặc là Thái Phương Hà, Thái Mặc Đủng, thật giống như cũng không quá nguyện ý dáng vẻ, để cho Trương Dịch Phong nhức đầu không thôi. "Nhưng mà ta còn không có tốt nghiệp đây." "Cái này không quan trọng, Vương quốc Bạch Sỉn cũng có đại học, ngươi có thể ở bên kia ở trên, chẳng qua là hoàn cảnh bất đồng mà thôi." Trương Dịch Phong khuyên nhủ, nhìn Hạ Mịch Hà trên mặt quấn quýt diễn cảm, không khỏi làm bộ đáng thương nói, "Bà xã, em nếu là không đi, anh chính là lẻ loi một người." Hạ Mịch Hà nghe hắn đáng thương giọng, cảm thấy buồn cười, trong lòng có chút thương tiếc, chậm rãi gật đầu, kích động Trương Dịch Phong ôm nàng môi lang đứng lên. Hạ Mịch Hà đẩy ra Trương Dịch Phong, chần chờ nói, "Em cùng anh đi Bạch Sỉn, ba mẹ em." "Ngươi ngu à, ba mẹ ngươi không phải ba mẹ ta à, cùng đi là được thôi." "Cái này không tốt sao?" "Nghe ta." Vừa nói, Trương Dịch Phong cầm lên rẻ muộn, tắt tivi, ôm lấy Hạ Mịch Hà hướng gian phòng đi tới. Hạ Mịch Hà bị hắn cử động sợ hết hồn, rồi sau đó rõ ràng hắn muốn làm gì, sắc mặt như đỏ bố trí tựa như, trong mắt lộ ra tí tí mị ý. Ngày 16 tháng 12 buổi sáng 8 giờ, Trương Dịch Phong cùng Hạ Mịch Hà cùng đi ra cửa, trước đem nàng đưa đến Đại học tỉnh Vân Nam, sau đó đi cao ốc Ngọc Huyễn, cùng Giang Thanh Yến xử lý xong công ty công việc, hai người cặp tay trở lại tiểu khu Phong Lâm. Giang Thanh Yến rất hiền huệ, đã sớm là Trương Dịch Phong chuẩn bị xong tây phục, thuần thủ công định chế tây phục mặc lên người, đặc biệt vừa người, cho dù Trương Dịch Phong vóc người hơi có vẻ gầy gò, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, cái này thân tây phục mặc vào, ngược lại cũng coi là khí chất bất phàm, nhất là hắn thân chức vị cao, cả người tản ra nhàn nhạt uy nghiêm, một loại khí tức cao quý, tiêu không một tiếng động lộ ra, để cho Giang Thanh Yến ánh mắt trở nên mê ly lên. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 422, Lưu Huyên. Mình người đàn ông phong lưu hào phóng, khí chất vô đôi, thành tựu người phụ nữ, Giang Thanh Yến tự nhiên muốn xứng với người đàn ông khí thế. Nàng là tự lựa chọn liền màu đen đầm dạ hội, đây là Trương Dịch Phong thích nhất màu sắc, một bộ màu đen thấp ngực đầm dạ hội, để cho nàng da thịt càng lộ vẻ trắng nõn, một cái nhàn nhạt rãnh, bị đầm dạ hội che giấu, lộ ra như có như không cám dỗ hơi thở. Tóc dài màu vàng kim xoa vai, giống như màu vàng quang sông rủ xuống, lộng lẫy và tuyệt vời, ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, mắt hạnh đào thai, ngũ quan xinh xắn phối hợp ra một bản xinh đẹp tuyệt luân mặt đẹp, giờ khắc này Giang Thanh Yến, đẹp như thiên tiên. Nàng xuất hiện lúc này tựa hồ trời đất cũng làm ảm đạm thất sắc. "Đẹp không?" Giang Thanh Yến kéo váy, đứng ở Trương Dịch Phong trước mặt xung quanh, tà áo cuốn lên, theo nàng thua, nàng là cám dỗ bóng tối tinh linh, nàng là xinh đẹp hóa thân, nàng là để cho người viền độc dược. Đã không phải là đẹp có thể hình dung. Trương Dịch Phong thán phục nói, "Coi là ngươi biết nói chuyện." Giang Thanh Yến giận hắn một cái, sau đó chậm rãi đến gần, nhón chân lên, ở hắn ngoài miệng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó khoác ở tay Trương Dịch Phong cánh tay, thùy mị hỏi, "Chồng, có thể lên đường chưa?" "Vợ, đi." Khách sạn quốc tế Hải Long, ở vào thành phố Côn Minh trung tâm thành phố, là thành phố Côn Minh cao cấp nhất ba khách sạn lớn một trong, trước kia đều là xã hội thượng lưu tinh anh nhân sĩ, quyền quý giai đoạn hội tụ địa phương, ngày hôm nay, người ở đây thanh ổn nào, phi thường náo nhiệt, vui mừng hơi thở tràn ngập ở trong không khí. Một trận hôn lễ, đem ở chỗ này mở hạnh phúc cửa. Quản Trọng Hải vóc người thon dài, cả người thẳng màu đen tây phục, trên cổ mang rượu màu đỏ nơ, trên sống mũi tạp mắt kính gọng đen, trải ngược tóc bóng lưỡng, mặt đầy ánh đỏ, hắn cũng không phải là cái loại đó rất đặc biệt đẹp trai người đàn ông, nhưng vào giờ khắc này, hắn nhưng là toàn trường trong người đàn ông đẹp trai nhất. Bên tay trái, Đường Tâm Nhu ăn mặc yếm áo cưới, bên ngoài che chở đỏ thâm áo lông, da thịt như tuyết, xinh đẹp thoát tục, mặt mỉm cười, thật chặt kéo Quản Trọng Hải cánh tay, nên đón tới trước tân khách. Hai người hai bên là đẹp trai xinh đẹp rể phụ dâu phụ, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Cửa khách sạn, vóc người lùn to lớn Hứa Thiên Lâm, tướng mạo anh tuấn Từ Minh Hạo, người mặc màu hồng áo lông lai vi, cùng với tiểu gia Bích Ngọc Trương Linh, đứng tán gẫu. Hứa Thiên Lâm nhìn được thời đắc ý Quản Trọng Hải, có chút cảm khái nói, lao quản thật là không tiếc bỏ vốn gốc cả. Hâm mộ. Từ Minh Hạo liếc mắt xem hắn. Không phải hâm mộ, là đau lòng, nơi này hắn sao nhưng mà khách sạn quốc tế Hải Long à, cuộc hôn lễ này làm được, lao quản phải nhiều phấn đấu mấy năm, mẹ, kết cái cưới còn như mà. Đời người nói không chừng chỉ một lần, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy, bây giờ thấy lao quản cứng như thế, ta đều có chút thật xin lỗi nhà ta Ninh Ninh. Từ Minh Hạo nghiêng đầu, ánh mắt tùy mị nhìn Trương Ninh, Trương Ninh cười một tiếng, không nói gì, chẳng qua là đưa tay ôm chặt lấy Từ Minh Hạo cánh tay. Chơi ạ, hai ngươi thật là đủ rồi, động một chút là giải thức ăn cho chó, khó trách lao Trương không thích cùng các người ngây ngô cùng nhau. Hứa Thiên Lâm cười mắng. Nhắc tới Trương Dịch Phong, Từ Minh Hạo tò mò hỏi, nghe nói lao quản kêu anh Phong, ngươi nói anh Phong sẽ đến không? Có ý gì? Lao Trương không phải người như vậy. Nói nhảm, bố còn không biết hắn là người nào hả? Ta nói đúng hắn thân phận, hắn bây giờ là Vương quốc Bạch Sỉn quốc vương, thân phận không giống tầm thường, xuất hiện ở Trung Quốc là rất phiền toái, ngươi xem vùng lần cận ký giả, cái nào không phải hướng hắn tới. Hứa Thiên Lâm khẽ nhíu mày, hắn cũng là nhân viên công chức, tự nhiên biết Từ Minh Hạo lo lắng không phải dư thừa, nếu như Trương Dịch Phong ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ thành phố Côn Minh cũng biết động đất. Trời ạ, ta bây giờ hy vọng hắn đừng tới. Khách sạn quốc tế Hải Long vòng ngoài, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái người, bọn họ ăn mặc thật dày quần áo, đem mình bọc nghiêm nghiêm thật thật, có vài người trên vai còn vác máy quay phim, luôn luôn nhìn quanh cửa, bọn họ đều là tất cả truyền thông lớn ký giả, đạt được Trương Dịch Phong sẽ tham gia bạn hôn lễ tin tức, đặc biệt chạy tới cấp tin tức. Thanh Cửu Mộng Huyền tập đoàn người sáng lập, hiện giờ nước ngoài vị trí đầu não Hoa Kiều nguyên thủ, hắn câu chuyện có thể nói là truyền kỳ, đã thành là quốc nội truyền thông truy đuổi đối tượng, tới chỗ này ký giả cũng như đủ sức lực, muốn lấy được tin tức mới nhất, bởi vì là Trương Dịch Phong biến mất quá lâu, mọi người khẩn cấp muốn biết trên người hắn hết thảy, chỉ cần là Trương Dịch Phong tin tức, cũng có thể bán nhiều. Thấy không, đứng ở cửa chính là Trương Dịch Phong bạn học trung thời đại học Quản Trọng Hải, bên người là vợ hắn Đường Tâm Lu, nhanh chóng vô mấy tờ, đến lúc đó bước lên báo, nhất định sẽ lửa. T, lạnh quá à, các người nói Trương Dịch Phong sẽ đến không? Quý biết, thứ đại nhân vật này nhất cử nhất động, nơi nào là chúng ta có thể suy đoán. Hơi liếc về gặp ký giả máy chụp hình đèn loang loáng, Quản Trọng Hải không biết nói gì, tiến tới Đường Tâm Nhu bên thai nhỏ giọng nói, "Vợ, anh bây giờ hối hận mời lão Trương tới tham gia hôn lễ. Vậy làm sao bây giờ, cho hắn gọi điện thoại để cho hắn không nên tới liền thôi, sau chuyện này chúng ta khắc tìm thời gian tụ." Đường Tâm Nhu cũng lo lắng sự việc làm lớn không tốt thu chàng. "Trễ rồi, hắn đã ở trên đường tới, hắn nóng nảy ta biết, nói muốn tới nhất định sẽ tới." Quản Trọng Hải cười khổ nói, "Mặc cho số phận đi, có người tới." Đường Tâm Nhu mở miệng nhắc nhở, Quản Trọng Hải vội vàng ngồi dậy, trên mặt mang nụ cười sáng lạng, theo Đường Tâm Nhu ánh mắt, làm hắn thấy trong tầm mắt đạo thân ảnh kia lúc này Quản Trọng Hải nụ cười trở nên cực kỳ cứng ngắc. "Nàng làm sao tới? Lưu Huyên, người nữ nhân hạ tiện này làm sao tới?" Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo, Trương Ninh hơi biến sắc mặt. Lưu Huyên ăn mặc váy đầm dài màu trắng, lộ ra thon dài trắng non thiên nga cảnh, tóc cao bản, mặt mũi dáng đẹp, nụ cười sáng rỡ, trước ngực mang chói mắt kim cương dây chuyền, phủ vừa ra sân, là được là mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Bốn phía ký giả các tân khách, trong mắt lộ ra tươi đẹp thần thái, liền liền cô dâu Đường Tâm Nhu cũng có chút thán phục với Lưu Huyên xinh đẹp, bất quá thấy nàng kéo người đàn ông, Đường Tâm Nhu trong lòng ngầm thán. Lưu Huyên bên người người đàn ông là một người trung niên tuổi chừng hơn 40, cả người nhãn hiệu nổi tiếng Tây Phục, vóc người lộ vẻ mập, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hai con nhỏ híp mắt lại, rất có hài hước, nhất là chú ý tới bốn phía tươi đẹp ánh mắt, người trung niên đắc ý không dứt, cánh tay thật chặt nắm ở Lưu Huyên eo thon chi, không che giấu chút nào hướng mọi người biểu thị công khai, người đẹp này, danh hoa có chủ, nàng người đàn ông là ta. Thiện nhân. Hứa Thiên Lâm đôi mắt phun lửa, Từ Minh Hạo diễn cảm, cũng có chút lạnh cứng rắn, Trương Linh lại là chán ghét ra mặt, đã từng Lưu Huyên một cước đạp hết Trương Dịch Phong, tiếng tốt lành viết theo đuổi hạnh phúc, lúc này mới hơn một năm à, nàng bên gối lại đổi người rồi. Quản Trọng Hải, thật lâu không gặp. Lưu Huyên kéo chồng cánh tay, đi tới Quản Trọng Hải cùng Đường Tâm Nhu trước người, môi đỏ mọng hé mở, thanh âm trong trẻo dễ nghe, cả người triển lộ phong tình, lại là mê hai người rể phụ liền liền thất thần. "Hoan nên tới tham gia chúng ta hôn lễ." Đường Tâm Nhu hào phóng khéo léo đáp lại, nói xong, nàng phát hiện bên người Quản Trọng Hải đứng không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc, sắc mặt âm trầm như nước, từ khi biết hắn đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca đại Việt. Chương 423, toàn trường tiêu điểm. "Ngươi chính là Đường Tâm Nhu đi, quả nhiên rất đẹp đây." Lưu Huyên cười khanh khách tán dương, sau đó đem chuẩn bị xong bao lì xì đưa cho Đường Tâm Nhu, "Chúc các người bạc đầu giai lão, hạnh phúc mỹ mãn." "Cảm ơn." Đường Tâm Nhu ôn hòa cười khẽ, đang muốn nhận lấy bao lì xì, lại bị Quản Trọng Hải kéo một chút, Đường Tâm Nhu ở Quản Trọng Hải ngang hông thịt mềm hung hăng ngắt một vòng, đau Quản Trọng Hải nhe răng toét miệng, suýt nữa kêu thành tiếng. "Mời vào bên trong." Cùng Lưu Huyên đã qua, Đường Tâm Nhu mới nhỏ giọng nói, "Hôm nay là mừng rỡ cuộc sống, có chuyện gì sau này nói sau." "Long mềm à, nàng chính là Lưu Huyên, nếu là lao chương tới, sự việc thì phiền toái." "Cái gì? Nàng là Lưu Huyên?" Đường Tâm Nhu sắc mặt trắng bệnh, nhất thời liền hối hận, thành tựu Quản Trọng Hải vợ, nàng nghe nói qua Trương Dịch Phong cùng Lưu Huyên sự việc, cho dù là nàng cũng đúng Lưu Huyên điệu bộ cảm thấy khinh thường, nghĩ đến mới vừa rồi mình nhận nàng bao lì xì, xin nàng vào khách sạn, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Chỉ mong Trương Dịch Phong không muốn lúc này tới. Hai người đối mặt, đều thấy với nhau ý tưởng giống nhau. "Nhưng mà, có chút sự việc, ngươi nói chưa dứt lời, nói một chút chính xác đúng dịp." Một chiếc màu đen Mercedes đứng ở khách sạn bãi đậu xe ở trên, thấy chiếc xe này, Quản Trọng Hải, Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo, Trương Linh cùng với biết nội tình Lai Vi, sắc mặt bá liền liếc. "Trời ạ, nhắc Tào Tháo liền đến, lao Trương tới." Cửa xe mở ra, cả người màu đen Âu phục Trương Dịch Phong, mặt đầy nụ cười xuống xe, sau đó đặc biệt thân sĩ đắp cửa xe trên đỉnh, Giang Thanh Yến sau đó đi ra, hai người đứng yên, Giang Thanh Yến rất tự nhiên khoác ở tay Trương Dịch Phong, hướng cửa khách sạn đi tới. "Trương Dịch Phong, hắn tới, mau, đi mau." Theo sau, chính chủ xuất hiện, đã sớm mai phục ở bốn phía các ký giả, nhất thời cùng đánh máu gà tựa như, xé ngụy trang trên người, vắt máy quay phim chạy như bay. Cửa khách sạn Quản Trọng Hải mấy người trong lòng phát chặt, chủ động tiến lên đón, bọn họ ý tưởng rất đơn giản, chính là dùng thân thể ngăn cản một chút, cùng Lưu Huyên tiến vào khách sạn, hết thảy thì không có sao. Nhưng mà, chuyện cùng mong muốn, chú rể cô dâu động một cái, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, muốn biết là ai có lớn như vậy mặt mũi, cộng thêm các ký giả kêu lên, mới vừa đi tới cửa Lưu Huyên, tò mò quay đầu nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, Lưu Huyên nụ cười trên mặt, ngay tức thì rút đi, giống như chúng định thân nguyên rủa. "Lão Trương." Quản Trọng Hải, Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo xuống tới, muốn dùng cái này tới ngăn trở Trương Dịch Phong thực hiện, nhưng là nơi nào chống đỡ được, nên thấy cuối cùng là sẽ thấy, Trương Dịch Phong thấy được cửa Lưu Huyên, Lưu Huyên cũng nhìn thấy Trương Dịch Phong. "Huyên Nhi, ngươi không có sao chứ?" Người đàn ông trung niên quan tâm hỏi. Sắc mặt hơi tái nhợt Lưu Huyên, miễn cưỡng nặn ra nét mặt tươi cười, nói, "Gặp phải một người quen, ngươi cùng ta qua đi gặp một chút đi." "Được." Lưu Huyên kéo cánh tay của người đàn ông trung niên, xoay người hướng Trương Dịch Phong đi tới, thấy một màn này Quản Trọng Hải bọn họ sắc mặt đen như đáy nồi, càng phát ra đối với người nữ nhân hạ tiện này căm hận không dứt. Trương Dịch Phong cũng có chút ngạc nhiên, Lưu Huyên lại chủ động đi về phía hắn, là muốn thị uy sao? Vẫn là phải khoe khoang. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong ánh mắt nhìn về phía bên người nàng người trung niên, người đàn ông này cho hắn ấn tượng đầu tiên là rất mập, cũng rất có tiền, trên người hắn tây phục đều là thế giới cấp nhãn hiệu nổi tiếng, trên cổ tay đồng hồ đeo tay, giày da cũng là giá cả ngầm cao thương hiệu. "Trương Dịch Phong." Lưu Huyên đi tới Trương Dịch Phong bên người, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, mới vừa kêu lên hắn tên chữ, bốn phía đột nhiên tràn lên một đám người, gắng gượng đem nàng lách đi một bên, ngực nàng đeo kim cương dây chuyền, cũng không biết bị ai kéo đến, từ nàng trắng như tuyết trên cổ đánh mất, để cho người hung hăng đạp mấy đá. "Này, lách cái gì lách, chạy tăng à?" Người trung niên sắc mặt tâm trầm, đỡ Lưu Huyên đứng ở bên ngoài, nhìn đã bị ký giả trưởng thương đoạn pháo vây ở trong đó Trương Dịch Phong, Lưu Huyên ánh mắt đờ đẫn. "Trương tiên sinh, ta là Phương Nam Chu Khan ký giả, xin hỏi ngài lần này xuất hiện ở thành phố Côn Minh, chẳng qua là đơn thuần tham gia bạn bè hôn lễ sao?" "Trương tiên sinh, ta là Hép Trồn Hoang ký giả." "Trương tiên sinh, ngươi khỏe, ta là Hồng Công báo đại dân ký giả." Các ký giả điên cuồng vây trận Trương Dịch Phong, mặt đầy cuồng nhiệt diễn cảm, Quản Trọng Hải, Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo những thứ này người thân bạn tốt, cũng bị không để ý tới, bị lách đến đám người vào ngoài, nhìn mãnh liệt mà lên ký giả, cảm thấy da đầu tê dại. "Cơn mờn, không sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì chứ?" Bởi vì là ký giả đến, khách sạn quốc tế Hải Long cửa hỗn loạn dị thường. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến đã bị lách ở trung ương nhất, trường thương đoạn pháo đưa tới Trương Dịch Phong mép, sáng choang đèn loang loáng, đâm vào người không mở mắt ra được. "Mọi người xin yên lặng." Trương Dịch Phong ôm thật chặt Giang Thanh Yến, giống to, người tiến hóa cấp 6 uy áp, không giữ lại chút nào thả ra ngoài, huyên náo đám người, ngay tức thì an tĩnh lại, chỉ có Trương Dịch Phong thanh âm, giống như cài đặt loa phóng thanh, đồng bình ở cửa khách sạn. Nghe nói như vậy, tại chỗ các ký giả có chút ngại quá. "Được rồi, hôm nay là ngày vui mừng, mà ta cũng chỉ là thành tiểu chú dễ thân phận bạn bè tới trước, ta không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn, cũng hy vọng mọi người không nên trễ nải một đôi người mới thời gian. Chân thành chúc phúc bọn họ, còn như chuyện ta, sang năm sẽ ở bệ xỉn tổ chức hội ký giả, đến lúc đó các truyền thông cũng biết nhận được mời, các người muốn biết sự việc, ta biết gì nói nấy, tất cả mọi người giải tán đi." Cho dù các ký giả có lòng không cam lòng, nhưng Trương Dịch Phong lời đã nói rõ, cộng thêm khách sạn an ninh xuất hiện, không thể không tạm thời rời đi, có vài người ác hơn, cắn răng mua bao lì xì nhét tiền mừng, giả dạng làm tân khách chui vào khách sạn, liền muốn làm điểm một tay tin tức, loại người này còn không thiếu, sau chuyện này Quản Trọng Hải, Đường Tâm Nhu đếm lễ chuyện tiền sau đó, so dự đoán nhiều hơn thật là nhiều thật là nhiều. Ở khách sạn an ninh dưới sự bảo vệ, Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến thuận lợi thoát khốn, Quản Trọng Hải, Đường Tâm Nhu cũng thở phào, bọn họ cũng không muốn mừng rỡ cuộc sống làm ra sự việc, nhìn đi tới Trương Dịch Phong, Quản Trọng Hải bọn họ cảm khái không thôi. "Nặc, cho ngươi bao tiền mừng lớn, về nhà nhanh chóng đến một chút." Trương Dịch Phong đem bao lì xì đưa cho Quản Trọng Hải, hắn đã đáp ứng Quản Trọng Hải muốn túi cái bao tiền mừng lớn, dĩ nhiên là nói được là làm được, bao lì xì u lên, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, bên trong tiền giấy không thiếu. "Cái này hơi nhiều đi." "Không phải là đi, vậy ta thu hồi lại." Trương Dịch Phong làm bộ tức giận, Quản Trọng Hải nhanh chóng đoạt lấy đi, cầm ở trong tay xòa nhạc, thấy Trương Dịch Phong khóc cười không thể, tiện nhân chính là kiểu cách. "Ha ha, ta cùng Thanh Yến đi vào trước." Mấy người hàn huyên mấy câu, Giang Thanh Yến cũng đưa lên chúc phúc, liền đi theo Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo bọn họ đi vào khách sạn. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca Đại Việt. Chương 424, cảnh còn người mất. Khách sạn quốc tế Hải Long cửa, đã tiến vào khách sạn tân khách, cùng với Lưu Huyên đều ở đây đứng ở chỗ này xem náo nhiệt, các tân khách nhìn là náo nhiệt, Lưu Huyên thấy chỉ có lòng chua xót. Trương Dịch Phong đoàn người đi tới cửa, đám người xem náo nhiệt, theo bản năng tránh đường ra, nhãn lực không tệ người, đã nhìn ra người trẻ tuổi này có đặc biệt tầm thường thân phận bối cảnh, cho không thể. "Trương Dịch Phong." Lưu Huyên cười, đang muốn mở miệng, lại một lần nữa bị người cắt đứt. "Trương tiên sinh, ngài khỏe, ta là khách sạn quốc tế Hải Long quản lý, đây là ông chủ chúng ta để cho ta giao cho ngài chí tôn thẻ khách quý, cầm cắm ở khách sạn quốc tế Hải Long tiêu xài, có thể hưởng thụ toàn khoản không tính tiền." Một cái ăn mặc khách sạn quần áo làm việc người trung niên xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước người, đặc biệt cung kính đưa lên một bản màu vàng hoa mỹ thẻ. Nghe được cái này người là giám đốc khách sạn, Trương Dịch Phong cùng với người lân cận cũng hơi kinh ngạc, nhưng khi nghe nói cái thẻ này có thể tiêu xài không tính tiền, toàn trường xôn xao, vô số đạo ánh mắt hâm mộ hội tụ đến Trương Dịch Phong trong tay, vậy tấm nho nhỏ trên thẻ. Nghe hoan hô, giám đốc khách sạn trong lòng đắc ý không dứt. "Thay ta cảm ơn ông chủ các ngươi, Thanh Yến, ngươi cầm đi." Giang Thanh Yến khẽ bước cảm, nhận lấy thẻ bỏ vào trong túi sách, nhìn Trương Dịch Phong lạnh nhạt diễn cảm. Giám đốc khách sạn gương mặt có chút cứng ngắc, nghĩ đến hắn thân phận, lại thích trong lòng đứng lên, lại không nói quốc vương thân phận, chính là hắn mộng huyễn tập đoàn chủ tịch địa vị, cũng không phải chính là khách sạn quốc tế Hải Long có thể với cao, trong mắt người khác hâm mộ chí tôn thẻ khách quý, đặt ở người ta trong mắt, phỏng đoán cũng chuyện như vậy. "Trương tiên sinh, ta không quấy rầy ngài, chúc ngài dùng cơm khoái trá." "Cảm ơn." Giám đốc khách sạn rời đi, Trương Dịch Phong cùng Lưu Huyên ánh mắt, lại một lần nữa ở hư không giao hội, một loại vô hình bầu không khí, ở cửa khách sạn tràn ngập, Giang Thanh Yến quyến rũ trong mắt, dò xét đánh giá Lưu Huyên, lộ ra như có điều suy nghĩ thần thái. Lưu Huyên cắn môi đỏ mọng, trên mặt hiện lên tí ti bị khuất, nàng không dám mở miệng, nàng đã ý thức được, bây giờ trước mắt người đàn ông này, trở nên nàng cũng không nhận ra, ký giả truy đuổi nâng, khách sạn chủ động đưa thẻ khách quý, trên người hắn, kết quả chuyện gì xảy ra? "Ai nha, Trương tiên sinh, ngài đã tới." Một đạo hấp tấp bóng người, từ trong khách sạn lao ra, hắn chạy quá nhanh, mang theo sức lực gió, thiếu chút nữa đem Lưu Huyên thổi ngã xuống đất, bên người người trung niên giận dữ, đang muốn lên tiếng dậy, nhưng nghe đến này người nói chuyện, nhất thời thì im miệng. "Kẻ hèn tập đoàn Xuân Cương tổng giám đốc Lý Thế An." "Tập đoàn Xuân Cương, đây tựa hồ là lão quản nơi tại công ty chính đi." Trương Dịch Phong hơi suy nghĩ, nhìn trước mắt cung kính định hót người trung niên, hiền hòa nói: "Giám đốc Lý, ngươi khỏe?" "Ha ha, ở trước mặt ngài, ta nào dám gọi tổng à, ngài chớ ở chỗ này đứng, mau mời vào đi." Lý Thế An vô cùng nhiệt tình, thậm chí có chút nóng tình quá độ, Trương Dịch Phong không có biện pháp, chỉ có thể hướng Lưu Huyên gật đầu tỏ ý, ở Lý Thế An dưới sự hướng dẫn, đi vào khách sạn. Từ gặp mặt đến bây giờ, đã từng là hai người, cũng không có đàng hoàng nói chuyện. "Con mẹ nó, người trẻ tuổi này kết quả là người nào, liền tập đoàn Xuân Cương tổng giám đốc cũng một mực cung kính. Lưu Huyên chồng kinh nghi bất định lẩm bẩm nói. Lưu Huyên vốn là tâm trạng không yên, nghe được chồng nói Trương Dịch Phong lợi hại, lại là phiền não không dứt, không khỏi hỏi, cái này tập đoàn Xuân Cương rất lợi hại phải không? Nói nhảm à, tập đoàn Xuân Cương là xí nghiệp nhà nước, vẫn là cả nước 100 xí nghiệp mạnh, ta Vĩnh Hiên than đá nghiệp cùng người ta so với, chính là mỏ than đá nhỏ. Người trung niên kính sợ nói. Nghe được lời này, Lưu Huyên trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Đợi một chút, mới vừa rồi thật giống như nghe nói hắn kêu Trương Dịch Phong, sẽ không phải là vị kia đi, không được, ta muốn đi hỏi thăm một chút, không làm được lần này tới muốn đụng phải nhân vật lớn. Người trung niên vừa nói, bỏ qua một bên Lưu Huyên, hào hứng vọt vào khách sạn, nhìn trông hình bóng, Lưu Huyên chỉ cảm thấy cả người lạnh run. Tiến vào khách sạn, Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạ mấy người, ở phía trước nhất tìm cái bàn trống ngồi xuống, còn như Lý Thế An đã sớm đi, tên này thân là tập đoàn Xuân Cương tổng giám đốc, chắc chắn sẽ không là tới tham gia chi nhánh công ty nhân viên hôn lễ, hắn mục tiêu là Trương Dịch Phong. Chỉ bất quá Lý Thế An rất biết là người, không thương không nhột tán gâu mấy câu, lan lộn cái quen mặt, liền cáo từ rời đi, vừa sẽ không để cho ngươi cảm thấy chán ghét, lại để cho ngươi không thể không đối với hắn khắc sâu ấn tượng, dẫu sao người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, liền vì gặp ngươi một mặt, phần này coi trọng, là người cũng biết kích động. Chậc chậc, khách sạn quốc tế Hải Long Chí Tôn thẻ khách quý, ba ta cũng không có ạ. Giang Thanh Yến nghịch trong tay thẻ màu vàng, tấm tắc thán phục. Ngồi cùng bàn Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo cũng là mặt đầy hâm mộ, tiêu xài không tính tiền, hơn nữa còn là khách sạn quốc tế Hải Long loại địa phương này, tấm tạm phía này, cầm đi ra ngoài bán tuyệt đối giá trị và kim. Thói quen liền tốt, kinh doanh công ty cùng phát triển quốc gia là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trương Dịch Phong nâng lên nước trái cây uống một hớp, thản nhiên nói, hắn ngược lại không là làm ra vẻ, mà là sự thật. Bài xin nhỏ đi nữa cũng là quốc gia, khách sạn quốc tế Hải Long lớn hơn nữa cũng chỉ là một khách sạn. Giang Thanh Yến trong mắt thoáng qua hiểu ra, đem thẻ màu vàng thu hồi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong hỏi, mới vừa rồi, Lưu Huyên, ngươi biết ta muốn hỏi gì? Ánh mắt cũng sắp đem người ta xem thành cái rỗ, là người cũng nhìn ra được. Trương Dịch Phong buồn cười nói, ngươi ánh mắt không được à, nàng không ta xinh đẹp. Giang Thanh Yến tự tin nói, đương nhiên rồi, ngươi Giang đại tiểu thư phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành, những thứ khác dòng chi tục phấn nơi nào có thể so với ngươi à? Giang Thanh Yến híp mắt cười lên, ngươi cùng chị dâu là thành. Thứ Minh Hạo chú ý tới hai người hôn thân mật giọng, kinh ngạc hỏi, coi là vậy đi, Thanh Yến đã là ta vương phi, chẳng qua là ta còn thiếu các nàng một cái hôn lễ. Trương Dịch Phong thản nhiên như thường nói, các nàng. Trương Ninh mặt đầy kinh ngạc, không thể không nói, phái nữ trời xanh liền đối với loại chuyện này phá lệ nhạy cảm, Trương Dịch Phong chẳng qua là tùy ý tiết lộ điểm tin tức, liền bị Trương Ninh phát hiện. Đúng vậy, Vương quốc Bạch Sỉn thực hành tự do chế hôn nhân, ta có 5 vị vương phi, không có vương hậu. Nghe vậy, Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo hâm mộ không được, bên người Trương Ninh, Lai Vi chú ý tới hai tên này diễn cảm, hận ngứa răng, nâng lên giày cao gót, hung hăng đạp xuống, Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo mặt nhíu cùng tựa như hoa cúc. Trương Dịch Phong ngang hông, cũng có một cái tay nhỏ, gắt gao vặn thịt mềm, đáng tiếc Trương Dịch Phong ra thô thịt dày, căn bản không phản ứng, Giang Thanh Yến trong lòng ngầm hận, nàng mặc dù biết Trương Dịch Phong ở bên ngoài có phụ nữ, nhưng cụ thể có nhiều ít cũng không biết, ngày hôm nay nếu không phải hắn chủ động nói ra, sợ rằng sẽ bị hắn lừa gạt cả đời. Không tiếp, trở về đang thu thập ngươi. Sáu người ngồi tán gẫu, Trương Dịch Phong thân phận bị càng ngày càng nhiều tân khách biết được, trong khách sạn từ từ an tĩnh lại, cẩn trọng nhìn chuyện trò vui vẻ sáu người sang sảng tiếng cười, xa xa truyền ra, cuối cùng Quản Trọng Hải, Đường Tâm Nhu cha mẹ cũng chạy tới, mời Trương Dịch Phong ngồi thẳng tiệc, Trương Dịch Phong liền vội vàng từ chối, mở chơi cái gì đùa giỡn, người ta con cái kết hôn, hắn cướp ngọn gió là sẽ tổn thọ. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 425, cha vợ mạnh nhất. Hôn lễ tiến hành khúc tấu vang, một đôi người mới đi vào hôn nhân cung điện. Rất nhiều người thân bạn tốt dưới sự làm chứng, hoàn thành trong đời nhất là thần thánh nghi thức. Làm Quản Trọng Hải lòng bàn tay chiếc nhẫn kim cương, đeo vào Đường Tâm Nhu ngón áp út ở trên, Đường Tâm Nhu chiếc nhẫn kim cương trong tay, cũng đeo vào Quản Trọng Hải ngón áp út, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc trong bầu không khí, phái nữ mềm mại nhất địa phương, sẽ bị trên đài người mới kích động, Giang Thanh Yến tay, theo bản năng nắm chặt Trương Dịch Phong, nàng trong mắt thủy quang lóe lóe, một màn kia sâu sắc khát vọng, để cho Trương Dịch Phong xấu hổ. Tin tưởng ta sẽ cho các người một người để cho toàn thế giới nhìn chăm chú hôn lễ. Trương Dịch Phong âm thầm thề. Người mới phát biểu sau này, tiệc cưới mở tiệc, Trương Dịch Phong bọn họ bàn này chỉ có 6 người, ba cái người đàn ông hồ ăn biển uống, cũng còn dư lại thật là nhiều, sau đó Quản Trọng Hải, Đường Tâm Nhu cũng chạy qua tham gia náo nhiệt, Hứa Thiên Lâm bởi vì là Quản Trọng Hải so hắn sớm kết hôn duyên cớ, trong lòng không thoải mái, liều mạng rót Quản Trọng Hải cũng bị khơi mào hòa khí, hai người tại chỗ cùng rượu. Ta đi vào phòng rửa tay. Trương Dịch Phong nhỏ giọng nói. Một hồi bọn họ hỏi tới làm thế nào. Giang Thanh Yến mắt liếc trắng lên hỏi, nàng thật vì mình người đàn ông cảm thấy xấu hổ, lại vì tránh cạn rượu ra trốn đi tiểu sự việc, quá mất mặt. Đúng sự thật nói, liền nói ta uống say. Vô sỉ. Trương Dịch Phong quả quyết lui trận, hắn là thật mắc đái, thuận tiện tránh một chút, đi ra khách sạn phòng vệ sinh, trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên, Trương Dịch Phong rất kỳ quái, cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, trên mặt hiện lên tí tí nụ cười. Mặc đùng. Trương Dịch Phong, ngươi cái này tên con kiếp, ngươi có phải hay không muốn mặc vào quần cũng không nhận người? Lời này nói thế nào ạ? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Vậy ngươi làm sao không ở nhà? Ta cùng ngươi nói qua à, ta tới hôm nay thành phố Côn Minh tham gia bằng hữu hôn lễ. À, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chẳng qua là rất nhớ ngươi. Ngốc, ngày mai ta trở về. Trương Dịch Phong ôn nhu nói, hắn biết Thái Mặc Nùng Sa không giống bề ngoài như thế kiên cường, hắn gặp phải người phụ nữ, tựa hồ mỗi một người đều có câu chuyện, kiên cường bề ngoài hạ, cất giấu một viên yếu ớt lòng. Trấn an tốt Thái Mặc Nùng, Trương Dịch Phong xoay người, nhất thời bị những người bên cạnh sợ hết hồn. Trời ạ, ngươi đến đây lúc nào? Từ Minh Hạo nháy nháy mắt, mập mờ hỏi, lại cho vị kia chị dâu điện thoại đâu? Cần ngươi quản. Được rồi, vậy ngươi nói một chút nửa đường trốn đi tiểu là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi cũng không chạy. Trương Dịch Phong phản thần tương cơ, không có biện pháp, vậy hai cháu trai uống cấp trên, lục thân không nhận, ta nếu là không tránh, tối nay khẳng định nằm trở về. Từ Minh Hạo đáng thương nói, vừa nói vừa nói, hai người cũng cười. Phải đi, qua mấy ngày đi, Trung Quốc còn có một số việc phải xử lý. Từ Minh Hạo gật đầu một cái, thần sắc có chút thất lạc, đời người à, thật mẹ hắn nói chuyện vớ vẩn, ta hy vọng chúng ta vĩnh viễn chưa trưởng thành, đời trước đại học, làm cả đời huynh đệ, bởi vì là tốt nghiệp thì phải mà sống sống bận rộn, tất cả chạy đồ, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đời người chính là một chiếc đi ở trong biển dọc thuyền, sẽ ở đi tới trước trong thấy đẹp hơn phong cảnh, sẽ trải qua trước đó chưa từng có sóng gió, chú lưu tại chỗ, cố nhiên có thể bình yên sống hết một đời, nhưng lại sẽ để cho ngươi mất đi rất nhiều xuất sắc. Đúng vậy, giống như ta gặp phải Ninh Ninh, ngươi gặp phải năm vị chị dâu, đây là vĩnh viễn sẽ không hối hận sự việc. Nghĩ đến bác xin phát triển sao? Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi. Ta cần trưng cầu lão bà ý kiến. Thứ Minh Hạo cười trả lời. Có rảnh rỗi nhiều tới xem ta, ta là thân bất do kỷ. Trương Dịch Phong trầm thâm nói. Hối hận không? Cuộc đời này dứt khoát. Đi thôi, trên con đường này, có ngươi, có ta, còn có bọn họ. Làm hai người trở lại trên bàn ăn lúc này, chú rể Quản Trọng Hải đã say như chết, Hứa Thiên Lâm cũng ngồi ngẩn người, cả người mùi rượu, ánh mắt mê mang, một cái sức lực hỏi lai vì ta ở đâu, nhìn Giang Thanh Yến, Trương Ninh, Đường Tâm Nhu khóc cười không thể. Các người cuối cùng trở về. Đường Tâm Nhu không vui nói, nhà mình người đàn ông say thành như vậy, cái này hai hàng ngược lại tốt, dám chuyện không có. Trương Dịch Phong, Từ Minh Hạo đối mặt, hô to may mắn, sau đó hỗ trợ đem hai than bùn nát đưa lên xe, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, chuyện của khách sạn, dĩ nhiên là ném cho hai bên cha mẹ xử lý rồi, chú rể say thành như vậy, còn làm lông à? Đưa Giang Thanh Yến hồi tiểu khu Phong Lâm, sau khi đến nhà Giang Thanh Yến gặp Trương Dịch Phong không ở nhà qua đêm, còn lấy là hắn phải về Hạ Mịch Hà nơi nào, trong lòng có chút mất hứng, tối nay Trương Dịch Phong năm vị vương phi mà nói, để cho nàng rất thương tâm. Ta phải đi suốt đêm hồi Dương Lâm đi, có một số việc cần bắt chặt thời gian xử lý, thời điểm lễ Giáng sinh, chúng ta trở về bài xỉn, công ty người xem bọn họ ý nguyện, muốn đi bài xỉn ta sẽ giúp bọn họ làm visa, không muốn đi cũng không nên cơ cầu. Người tối nay uống rượu, ngày mai trở về đi. Vừa nghe Trương Dịch Phong phải đi suốt đêm hồi huyện Dương Lâm, Giang Thanh Yến cô không thể tức giận, đuổi vội vàng khuyên nhủ. Ta không uống rượu, ta uống đều là nước trái cây. Giang Thanh Yến tức giận vừa buồn cười, giảo hoạt không tiếp. Trương Dịch Phong cười đáp ý, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu hôn một cái chán nàng. Thanh Yến, ngươi là ta Trương Dịch Phong nhận định người phụ nữ, vợ ta, cái này cả cuộc đời, ngươi không phụ ta, ta không chịu khanh, không nên suy nghĩ nhiều. Ta đi. Trên đường cẩn thận. Nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, Giang Thanh Yến cảm giác lỗ mũi hế ẩm, nội tâm đột nhiên cảm thấy có chút cô độc, nàng không có ở lại tiểu khu Phong Lâm, mà là về đến nhà, đang ở phòng khách đọc sách Giang Hàn, nhìn trễ như vậy con gái trả lại, đặc biệt kinh ngạc. Cha. Giang Thanh Yến một đầu ghim vào Giang Hàn trong ngực, khóc lớn tiếng trước, nước mắt giống như vỡ đê lũ lụt, căn bản không ngừng được, thật giống như đem từ ra đời đến bây giờ tất cả ủy khuất cũng phát tiết ra ngoài. Đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, cùng ba nói, có phải hay không Trương Dịch Phong chọc ngươi? Ừ. Như vậy à, ngươi cũng chỉ có thể nhịn, ba bây giờ có thể không đánh lại Trương Dịch Phong. Giang Hàn cười nói. Phốc suy. Giang Thanh Yến khóc, nghe được ba mà nói, nhất thời vừa cười. Nói một chút đi, các người thế nào? Sau đó, Giang Thanh Yến đem Trương Dịch Phong để cho nàng đi bại xỉn, còn có năm vị vương phi sự việc nói ra, nhưng thấy Giang Hàn mặt đầy biểu tình kỳ quái, liền chuyện này à, ngươi không phải đã sớm biết hắn ở bên ngoài có phụ nữ sao? Nhưng mà hắn có năm à. Đây là ngươi dung túng, nếu cho phép cái đó Hạ Mịch Hà tồn tại, vậy nên có thể nghĩ tới cái này kết cục, coi như Trương Dịch Phong coi như khắc chế, dù sao lấy hắn thân phận bây giờ, người phụ nữ bất quá là phất tay một cái sự việc. Giang Thanh Yến vểnh miệng, rất bất mãn ba giúp Trương Dịch Phong nói chuyện. À, Trương Dịch Phong thằng nhóc này đi, mê gái là mê gái điểm, nhưng là người đàn ông mà, cũng chưa có không hoa tâm, hắn coi là thật tốt, cùng hắn có quan hệ người phụ nữ, cũng hết sức chiếu cố đến, một mình ở nước ngoài đánh liều, khẳng định chịu không ít khổ, thành làm quốc vương cũng không có quyền ngươi, thời gian đầu tiên đem các người hàng là vương phi, nói rõ hắn trong lòng có ngươi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 426, hoa hồng màu máu. Còn nữa, ngươi biết hắn tại sao không thiết lập vương hậu sao? Giang Thanh Yến sững sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt cũng từ từ dừng lại, sau đó mang tay kéo một cái ánh mắt, đứng lên liền đi ra ngoài, "Cha, con biết con nên làm như thế nào." "Đợi một chút, con gấp cái gì hả? Cha lời còn chưa nói hết đây." Giang Hàn bất đắc dĩ nói. "À." Giang Thanh Yến ngồi đàng hoàng xuống, chờ Giang Hàn nói chuyện. "Trương Dịch Phong có nói gì hay không thời điểm rời đi Trung Quốc? Thời điểm lễ Giáng sinh?" "Được, ngã thời điểm chúng ta cùng đi." Giang Hàn nói. "À." Giang Thanh Yến giật mình che miệng, "Cha, cha không có nói đùa chớ, cha đi, tập đoàn Giang Thiên làm thế nào? Người ta xuất ngoại, không có nghĩa là liền không thể quản lý đến công ty chứ?" Giang Hàn cười ha hả hỏi ngược lại, sau đó sắc mặt nghiêm trọng, "Con đừng xem Trương Dịch Phong ngoài mặt nở mày nở mặt vô hạn, hắn ở Vương quốc Bạch Sỉn cuộc sống không tốt quá à, con đã là hắn vương phi, cha cái này làm cha, cần phải làm qua đi giúp hắn một chút." "Cha, cảm ơn cha." Giang Thanh Yến cảm động nói. "Đứa nhỏ đốc, chỉ cần ngươi qua hạnh phúc, cha liền thỏa mãn, huống chi Vương quốc Bạch Sỉn làm mạnh không thường khai thác đất hoang, ba đã qua nhất định có thể lấy được vượt qua bây giờ thành phố Côn Minh thành tích, đây là cùng thắng cục diện. Cha, cha lại không thể không như thế con buồn sao?" "Ha ha, thói quen rồi." Trương Dịch Phong từ tiểu khu Phong Lâm đi ra, cho Hạ Mịch Hà gửi tin nhắn, nói cho chính nàng phải về huyện Dương Lâm, để cho nàng làm xong đi và xin chuẩn bị, sau đó lái xe trở lại nhà ở chung cư. Đứng ở cửa nhà, niệm lực mở ra, phát hiện Thái Mặc Nùng không ở nhà, Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, đột nhiên cười lên, hắn đoán được Thái Mặc Nùng ở nơi nào. Trễ như vậy hồi huyện Dương Lâm, có chuyện phải làm là mở cớ, hắn là đặc biệt trở lại cùng Thái Mặc Nùng, còn như Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, hắn hoàn toàn không lo lắng, bởi vì làm cho này hai người phụ nữ đều không phải là cái loại đó người phụ nữ yếu ớt, ngược lại, Thái Mặc Nùng mới vừa trở thành hắn người phụ nữ, càng cần hơn một ít an ủi. Nữ quá nhiều người, hắn không làm được công bằng. Bóng đêm mông lung, gió rét thấu xương. Một tòa màu trắng cầu đá, lặng lặng khoác lên u ám nước sông trên, bốn phía đèn đường ánh sáng rơi xuống, mặt nước sóng gợn lan tan, càng lộ vẻ âm u. Thái Mặc Nùng ăn mặc thật dày áo lông, tóc dài xõa vai, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đông đến đỏ bừng, nhưng là không cảm giác chút nào, ngơ ngác ngắm nhìn con sông Mộc Lan đi phương xa. Tựa hồ nơi đó là nàng hướng tới địa phương. Một đôi có lực cánh tay từ phía sau ôm lấy nàng lạnh như băng thân thể, Thái Mặc Nùng hoa dung thất sắc, chợt xoay người. Ánh đèn chiếu xuống, hắn thâm thúy cặp mắt, giống như hai cái hắc động, tản ra không có gì sánh kịp sức hấp dẫn, thật giống như tùy ý xem ngươi một cái, cũng biết đem ngươi hồn phách hút vào. Hắn nụ cười trên mặt, tựa như ba tháng gió xuân, ấm áp cùng hú, để cho người mê luyến. Ngươi tại sao trở về rồi? Ngươi không phải thành phố Côn Minh tham gia hôn lễ sao? Thái Mặc Nùng kích động hỏi ngược lại, sau đó chủ động ôm Trương Dịch Phong eo, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào hắn ấm áp ngực. Vui vẻ không? Ừ. Thái Mặc Nùng trùng trùng gật đầu một cái. Trương Dịch Phong đem nàng từ trong ngực nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó từ trong túi mò ra một đôi tay bộ, đặc biệt ôn nhu hơn nữa chuyên chú đeo vào nàng tay nhỏ bé lạnh như băng ở trên. Thái Mặc Nùng ngưng mắt nhìn mặt hắn, trên mặt toát ra hạnh phúc nụ cười. Trời lạnh, coi chừng cảm mạo. Thật xin lỗi, ta có phải hay không quá tự do phóng khoáng, biết rõ ngươi có chuyện, ta vẫn còn cho ngươi gọi điện thoại. Thái Mặc Nùng túi đầu, lúc này nàng không phải Dương Lâm quyền bính thâm hậu bí thư thái, chỉ là một làm chuyện sai, khẩn cầu người khác tha thứ bé gái. Nhưng mà ta không khống chế được mình, lấy một người trước, không có dựa vào, không có bằng hữu, ta có thể nhịn, nhưng là bây giờ có ngươi, ta không làm được một người. Tha thứ ta có được hay không? Thái Mặc Nùng đáng thương nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười một tiếng, một chút thành ý cũng không có. Thái Mặc Nùng mặt ngọc cứng đỏ, nhón chân lên, chủ động dâng nụ hôn. Trương Dịch Phong ôm thật chặt nàng, ánh đèn đường, mê ly mà mông lung, nước sông lặng lặng dòng nước chảy, cầu đá ngọc trắng ở trên, vậy đối với ôm nhau người yêu, giống như kim đồng ngọc nữ, tiện sát người ngoài. Đêm dần khuya, khí lạnh khỏi bệnh nặng. Hai người cặp tay trở lại, mới vừa đi tới một nửa, Thái Mặc Nùng đột nhiên kinh hô lên, gay go, ngày hôm nay Hoàng Hồng Hiên mời ta xem phim, ta bận bịu họp không trả lời hắn, hắn chẳng lẽ còn chờ ở rạp chiếu phim cửa chứ? Ơ, cuộc sống gia đình tạm ổn qua có thể mà. Trương Dịch Phong âm dương quái khí nói. Hừ, người ta đều là tài sản của ngươi, còn ăn bay giấm, mau cùng ta lại xem, trời lạnh như thế này, chớ đem người ta đông xấu xa. Thái Mặc Nùng có chút bận tâm nói. Huyện Dương Lâm rạp chiếu phim, ở huyện thành góc đông bắc, nơi này là trước kia khu thành cũ, rạp chiếu phim cũng là đặc biệt kiểu xưa cái loại đó, dùng điện ảnh chiếu phim, cơ hội hình chiếu ở trên vách tường. Những năm này theo quốc gia phát triển kinh tế, huyện Dương Lâm loại này rơi ở phía sau huyện thành, cũng dần dần phồn hoa, tinh thần văn hóa sinh hoạt hơn nữa phong phú. Dạp chiếu phim cũng đi qua sửa đổi, mỗi ngày đều có phim mới chiếu phim, trở thành dân thành phố giải trí nghỉ ngơi. Nơi trọng yếu một trong. Hoàng Hồng Hiên ăn mặc áo che gió màu đen, cầm trong tay một chi màu đỏ hoa hồng, ánh mắt ôn nhu, kiên nhẫn đứng ở cửa. Tới xem phim người, đi một đợt lại một đợt, nhưng mà hắn trên mặt không có bất kỳ thất lạc, chút nào không nửa điểm thất vọng, khóe miệng cười trúng chím, ánh mắt thủy mị ngưng mắt nhìn hoa hồng trong tay. Lúc này, lại một trận điện ảnh kết thúc, mấy đôi tình lữ trẻ tuổi kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng Hồng Hiên nhìn mấy lần, hướng về phía hắn chỉ cho chó. Hoàng Hồng Hiên sắc mặt rốt cuộc có nhỏ xíu biến hóa, hắn nhẹ nhàng than thở, tựa như thần giao cách cảm tựa như, hướng rạp chiếu phim đối diện nhìn. Sau đó, hắn từ từ cười, cười rất vui vẻ, cùng đứa bé tựa như. Ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ tới. Thái Mặc Nùng kéo tay Trương Dịch Phong, chạy chậm đi tới Hoàng Hồng Hiên trước người, nhìn Hoàng Hồng Hiên nho nhã dịu dàng mặt mày vui vẻ, Thái Mặc Nùng khẽ lắc đầu, có vài người, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ, lại cũng không trở về. Hồng Hiên, thật xin lỗi, ta quên cùng ngươi nói ta không tới. Không quan trọng. Hoàng Hồng Hiên rộng lượng khoát khoát tay, bất quá, làm hắn thấy hai người dắt ở chung với nhau tay, sắc mặt trắng bệch, không biết là bởi vì là thổi gió lạnh duyên cớ, vẫn là bởi vì là thương tâm. Các người, Hồng Hiên, ta giới thiệu cho ngươi, ta người đàn ông, Trương Dịch Phong. Hoàng Hồng Hiên cảm giác mình ngực giống như là bị xe chở hàng đụng vào, để cho hắn không thở nổi, thân thể lảo đảo lui về phía sau, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, ta biết ngươi mục tiêu là ta, có bản lãnh liền hướng tới ta, chớ làm tổn thương Mặc Nùng, nàng là vô tội. Hoàng Hồng Hiên, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Thái Mặc Nùng sụ mặt, có chút tức giận. Mặc Nùng, Trương Dịch Phong là đang lợi dụng ngươi, hắn muốn dùng ngươi tới khuấy loạn tim ta thần. Đủ rồi, Hoàng Hồng Hiên, ta tới nơi này, chẳng qua là bởi vì là ấy nấy, để cho ngươi chờ không lâu như vậy, nhưng là ta không cho phép ngươi bêu xấu Trương Dịch Phong, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta một mực đem ngươi làm anh trai, ta hy vọng, loại chuyện này, không có lần kế, nếu không, chúng ta liền bạn đều không phải làm. Nói xong, Thái Mặc Nùng xoay người, kéo tay Trương Dịch Phong, chậm rãi rời đi. Ken két. Hoàng Hồng Hiên trong tay hoa hồng, bị hắn gắng gượng gãy, cành khô đâm rách lòng bàn tay, đỏ thấm huyết dịch, theo cành khô dòng nước chảy, nhuộm đỏ cánh hoa, hơn nữa tươi đẹp, đẹp yêu dị. Trong gió rét, vậy đóa hoa hồng màu máu, tách thả ra. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 427, ta không mang chìa khóa. Nhà chúng ta cùng hoàng gia ở một cái đại viện, ta cùng Hoàng Hồng Hiên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn bé, ta thích nhất quần hắn,

viện khoa học thần kinh đối với nhân loại làm ra qua cống hiến trọng đại, hơn nữa bọn họ là hướng về phía đồng xanh di chỉ tới, chúng ta không có lý do gì giám thị người ta, huống chi, mọi người đều là loài người, chỉ cần bọn họ không nhúng tay vào thành sinh mạng sự việc, liền không cần để ý, bọn họ thích làm gì thì làm. Đúng rồi, lão Lưu, vật liệu ta đã thả vào kho hàng, một hồi ngươi dẫn người kiểm kê tiếp nhận. Được, thành chủ. Lưu Cảnh Hoán mặt đầy hưng phấn, căn cứ thành phố thức ăn lỗ hổng càng ngày càng lớn, hắn cái này hậu cần bộ trưởng sầu bạch liền đầu, bây giờ nghe Trương Dịch Phong mà nói, có thể coi như là yên tâm. Nói xong căn cứ thành phố sự việc, Lưu Cường mọi người rất thức thời rời đi, đem không gian để lại cho Bạch Linh, Triệu Thanh Mạn, Trương Dịch Phong ba người, người ta ba người ca cách thắng tân hôn, người khác ở lại chỗ này chẳng qua là trướng mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 429, người thần bí. Đêm đó ba người triền miên vị chắc, để cho Trương Dịch Phong tiêu hồn thức cốt, lại thể nghiệm một cái mền lớn cùng ngủ tuyệt vời mùi vị. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng, cánh chim lần nữa đến chơi thành sinh mạng, tiếng chim hót thanh lượng như lao, bên ngoài thành sát sống dạo chơi, dã thú gầm thét, khi thì có cự thú đụng tường thành, đất đai run run, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, này thay nhau vang lên. Đây cũng là thế giới hoang phế, tràn đầy giết hại hơi thở. Ăn rồi điểm tâm, Bạch Linh phụng bồi Trương Dịch Phong ở trong thành đi lang thang, Triệu Thanh Mạn thân có thai, càng phát ra lời biếng, bình thường rất ít đi ra ngoài, cho nên ba người biến thành hai người. Thành sinh mạng Tây Nam, đường liêu diệp cuối, vậy mảnh hoang vu đất trống, cỏ dại mọc cung tùm, hôm nay đã thành vì tộc vượn chỗ ở, từng phòng nhà gỗ san sát, một đám lông con khỉ nhảy lên nhảy xuống, kêu kêu kêu, đặc biệt sung sướng. Kim công gối gậy sắt lớn, bên nằm ở trên tảng đá, phơi nắng, mấy con khỉ nhỏ, cho nó bóp chân đấm lưng, thích ý không được, Mã Tư Thuần cũng lăn lộn ở trong đó, kéo mấy con khỉ nhỏ dựng dàn gỗ. Những thứ này khỉ nhỏ đều là thú biến dị, chí không có thể so với bạn cùng lứa tuổi loại, giờ phút này mặt đầy khổ mặt vo thành một nắm, hiển nhiên, chúng cũng không chịu nổi trò chơi hấp động Mã Tư Thuần. Trương Dịch Phong âm thầm bật cười. Kim công nhận ra được Trương Dịch Phong đến, từ trên tảng đá nhảy xuống, đặc biệt nhiệt tình kéo hắn đi vào nhà gỗ, sau đó phân phó khỉ nhỏ rời tới một cái đất hũ, từ bên trong đổ ra bốn chén màu hổ phách chất lỏng. Đậm đà mùi rượu, ngay tức thì tràn ngập ở trong nhà, để cho người thèm nhỏ dãi, Trương Dịch Phong còn chú ý tới, bốn phía tinh tinh cửa, nhìn trong chén chất lỏng, cực cuồng nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy khát vọng. Cái này, chẳng lẽ là Hầu Nhi tiểu? Trương Dịch Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, Hầu Nhi tiểu, danh như ý nghĩa, chính là con khỉ gây thành rượu, bất đồng loài người cất rượu, trước Hầu Nhi tiểu nhưng mà thiên hạ phần độc nhất, đều là con khỉ cửa đảo được mấy chục loại, thậm chí là mấy trăm loại trái cây rừng gây thành, đặc biệt chân quý, từ cổ chí kim, có thể may mắn nếm được Hầu Nhi tiểu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hầu Nhi tiểu, có thể nói trong rượu tiên phẩm. Tiểu kê. Kim công đưa ra lông tay, tỏ ý Trương Dịch Phong uống, nhưng là Trương Dịch Phong tâm tổn cố kỵ, mặt thế hạ xuống, sinh hóa virus tàn phá, thế giới hoang phế sinh trưởng ở địa phương sinh mạng, trên căn bản cũng hàm chứa virus. Hầu Nhi tiểu là trái cây rừng gây thành, trời mới biết bên trong có thể hay không cũng có virus. Tiểu kê. Kim công tựa hồ biết Trương Dịch Phong suy nghĩ trong lòng, lớn tiếng kêu, lông tay vô ngực, thật giống như nói, ta dám cam đoan không có việc gì. Trương Dịch Phong hơi chần chờ, bưng lên chén thiện thưởng chiếc chỉ. Mặc dù chỉ uống một hớp nhỏ, nhưng nồng thuần mùi rượu, thật giống như ở trong miệng nổ tung, miệng đầy đều là mùi thơm, loại cảm giác đó vô cùng tuyệt vời. Trương Dịch Phong không kềm hãm được, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Trương Dịch Phong tán dương, rồi sau đó nhìn về phía có chút bận tâm Bạch Linh, cười nói, nếm thử một chút đi, vật này cũng không phải là bình thường có thể uống đạo. Bạch Linh lúc này mới yên lòng, cùng Mã Tư Thuần cùng nhau bưng chén lên, sau khi uống xong, còn chưa đã ngứa liếm liếm môi. Xem các nàng còn không có đã quyển, Trương Dịch Phong cũng có chút mê luyến, muốn cùng Kim Công nhiều thỉnh cầu một ít, không muốn Kim Công lắc đầu liên tục, chỉ đất hũ bên trong Hầu Nhi tiểu đã không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ 6-7 chén dáng vẻ, có thể cầm ra 4 chén chiêu đãi Trương Dịch Phong, đã là Kim Công độ lượng. Đáng tiếc, như vậy rượu ngon, tất nhiên là nguyên liệu chân quý, chế phức tạp, Trương Dịch Phong cũng có thể nghĩ đến trong đó khó khăn, ngược lại là không có làm khó Kim Công, lưu lại chốc lát, ba người liền cáo từ rời đi. Từ tộc vượn chỗ ở đi ra, Trương Dịch Phong vào người tiến hóa trường học. Ngưu Tiểu Huệ, Nô Lân, Hoắc Nam đã thông qua người tiến hóa trường học tốt nghiệp khảo hạch, phá lệ trở thành trường học thực chiến chương trình học hướng dẫn giáo viên. Trương Dịch Phong ba người lúc tiến vào, ba cái đứa nhỏ đang vì các niên đệ niên muội biểu diễn săn giết kỳ xảo. Bởi vì Ngưu Hoành mở nước ăn gian, ba người tốt nghiệp khảo hạch hoàn toàn trở thành bọn họ nhanh chóng tăng lên thực lực thời cơ. Bây giờ ba người đều là phổ thông người tiến hóa cấp 4. Chỉ bất quá ba người hơn 7 tuổi, thân thể không thể hoàn toàn trưởng thành thành thục, cánh tay nhỏ bắp chân, căn bản không phát huy ra người tiến hóa cấp 4 có thực lực, bây giờ cũng chỉ có thể so với phổ thông người tiến hóa cấp 2 dáng vẻ. Nhưng dù vậy, thành tựu trường học hướng dẫn giáo viên cũng dư sức có thừa. Rời đi người tiến hóa trường học, Trương Dịch Phong trước sau đi Nam Phong ăn vặt, đông tây nam bắc bốn cửa thị sát, loài người cùng biến dị thể chiến đấu không dứt, nhưng lại không có phát sinh đại quy mô cùng chiều, 15 đầu vương cấp biến dị thể không biết tung tích, cũng không biết là hay không lại đang nổi lên mới âm mưu. Bạch Linh không ở yên, kéo đội cảnh vệ ra khỏi thành săn giết biến dị thể, Mã Tư Thuần trở về lại tộc vượn chỗ ở, Nữu Khỉ nhỏ chơi trò chơi, Trương Dịch Phong một người trở lại phủ thành chủ, Triệu Thanh Mạn ở bên trong đường đan áo lông, nhàn nhã không được. Thương nàng một hồi, Trương Dịch Phong đi tới đỉnh viện, chuẩn bị tu luyện nghiệp lực binh khí, nhưng là đột nhiên phát hiện đỉnh viện hòn non bộ sau đó, cất giấu một đạo cực kỳ cường đại sinh mạng hơi thở. Oeng! Nghiệp lực binh khí cuốn, xuyên thủng hòn non bộ, đá vụn tung tóe. Một cái bóng đen nhanh chóng tiềm lực, tựa hồ muốn chạy trốn phủ thành chủ, Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh lùng, không ngừng theo sát, phủ thành chủ canh phòng nghe được trong sân nhà động tĩnh, thật nhanh chạy tới, nhưng là mơ hồ thấy hai bóng người từ bên người chớp mắt rồi biến mất. Trong trường phủ thành chủ, những chuyện khác không cần phải để ý đến. Là đại nhân số một thanh âm.

bởi vì nhân loại ở nó trong mắt chẳng qua là thức ăn, ta đã từng chính mắt gặp qua nó ăn thịt người, đem người ăn sống nuốt tươi. Sau đó, ta mơ hồ rõ ràng, nó là tìm đồ, vậy đối với nó cực kỳ đồ trọng yếu. Giải thích không rõ à? Chuyện này vốn là không thể tưởng tượng nổi. Đồng Ảnh cười khổ nói, tại sao hết lần này tới lần khác muốn tìm ta ư? Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, dứt khoát hỏi, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác, ta có dự cảm, nó muốn tìm đồ, đã mau phải tìm được, lần này nó tới thành sinh mạng, liền cực kỳ khẩn cấp, ta không thể để cho nó kế hoạch thành công, có lẽ nó tìm được đồ sau đó, loài người thì sẽ đối mặt hủy diệt, nó biết mặt thế trận tướng, ta không dám đánh cuộc, mà ngươi là ta duy nhất có thể tin tưởng, hơn nữa cũng nguyện ý tin tưởng người ta. Như thế để mắt ta. Trương Dịch Phong lắc đầu cười nói, ta không có lựa chọn nào khác, những năm này, nó đã lấy được thần kinh đồng ý, hơn nữa ở ngươi vô tình hay hữu ý chỉ điểm hạ, nằm trong tay căn cứ thành phố thần kinh bộ phận quyền lợi. Vừa nói, Đồng Ảnh quỷ dị nhìn Trương Dịch Phong, thấy Trương Dịch Phong mặt đầy ngại quá. Vốn là thần kinh muốn giam lòng nó, cái này là lựa chọn rất tốt, ngươi hết lần này tới lần khác muốn chỉ điểm nó dùng vật liệu để đổi lấy tự do, còn rực dây nó tranh quyền đoạt lợi, nó thực lực càng mạnh, ta lại càng không dám bại lộ, lần này nếu không phải Đồng Xanh cung điện có thể ngăn cách sóng điện nào dò xét, ta cũng sẽ không có cơ hội cùng ngươi tiếp xúc, cùng nó tìm được đồ, có thể ta sẽ chết. Đồng Ảnh nói, muốn ta làm sao giúp ngươi? Ở ta yêu cầu lúc này giúp ta giết nó, không phải bây giờ sao? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Nó bên người có hơn 20 chiến sĩ cơ giáp bảo vệ, chúng ta không nhúc nhích được nó, trọng yếu nhất chính là nó mục đích ta còn không có tra rõ, mặt thế sau lưng trận tướng như cũ núp ở trong sương mù, chàng này chưa rõ bởi vì rẽ xi đèn đệ vịu cần chung kết, nhưng là ức chế vi khuẩn phương pháp còn không có tìm được, người tiếp tục cần nút sẽ rất nguy hiểm. Trương Dịch Phong quan tâm nói. Đồng Ảnh lắc đầu, đây là ta đưa tới tai nạn, tự nhiên do ta tới chung kết, yên tâm đi, nhiều năm như vậy ta đã có thể tùy ý che giấu suy nghĩ trí nhớ, mới vừa rồi chúng ta nói chuyện sẽ tùy thời tùy khắc biến mất ở ta trong đầu. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 431, Mị Nạ lại xuất hiện. Kỹ năng rất lợi hại. Trương Dịch Phong mặt đầy thán phục, khốn cảnh chui luyện người, những lời này một chút cũng không sai. Nếu như ta không có trưởng thành, sớm đã chết ở nó trong tay, ta ở bên ngoài lưu lại vô số ám chỉ, cuối cùng không người muốn ý tin tưởng ta, cũng không người nào nguyện ý giúp ta, nó chẳng qua là quái vật, cũng không phải là ta, nó có khoa học kỹ thuật tài liệu, đều là trong tấm chip đọc lấy, không có chút nào lý luận căn cứ đồ. Đồng Ảnh nói. Thấy Trương Dịch Phong muốn nói lại thôi, Đồng Ảnh tiếp tục nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi ta, nhưng là ta cũng không thể hoàn toàn giải đáp ngươi nghi hoặc, bởi vì ta cũng không biết. Nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận Mị Nạ. Trương Dịch Phong trong lòng lạnh run, ngươi đã sớm biết. Vẫn luôn biết, ban đầu ở Vân Thành, nó nhất cử nhất động ta đều thấy ở trong mắt, nó có thể lấy ra người khác gen dị năng, nhưng không cách nào lấy ra ngươi, bởi vì bên trong cơ thể ngươi có một cổ lực lượng thần bí ngăn cản nó, nhưng là nó không biết cổ lực lượng này là cái gì, cho nên, nó biết thời biết thế an bài Mị Nạ ở bên người ngươi, giám thị ngươi. Tại sao không sớm một chút nói cho ta? Trương Dịch Phong tức giận chất vấn. Đồng Ảnh cười khổ, ta căn bản không có cơ hội, chỉ cần ta có ý niệm phản bội nó, ta thì sẽ lập tức chết, huống chi, ban đầu ngươi đối với ta mà nói không có bất kỳ giá trị gì, có thể đem Mị Nạ từ bên người đá văng ra, cái này đối với ta là chuyện tốt. Vô liêm sỉ. Tức giận là vô dụng, chẳng qua là hy vọng ta nhắc nhở coi như kịp thời đi. Đồng Ảnh ngượng ngùng nói, Mị Nạ đã bị ta khám phá, nàng nó thân người máy nổ, không rõ tung tích, ta không biết nàng có phải hay không còn sống. Trương Dịch Phong kềm chế ở trong lòng tức giận, nói, vậy nàng nhất định còn sống, ngươi quá xem nhẹ trí tuệ và năng lực sinh mạng năng lực, Mị Nạ là trong tấm chip còn sót lại người máy trí năng, nồng cốt chương trình 10 không tích chữ 1, đã không hoàn chỉnh, dù vậy, loại sinh mạng này cũng không phải như thế dễ dàng bị giết chết. Đồng Ảnh giọng ngưng trọng nói, được rồi, ta đi ra ngoài thời gian đã quá dài, ta phải đi về, nhớ ngươi đáp ứng ta, ở ta yêu cầu lúc này ngươi sẽ đến giúp ta. Chúng ta làm sao liên lạc? Trương Dịch Phong hỏi. Ngươi không cần hỏi, ngược lại thời điểm ta sẽ liên lạc ngươi, bây giờ ngươi trọng yếu nhất sự việc là hết khả năng tăng lên thực lực, nó so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nói xong, Đồng Ảnh bóng người từ từ nhặt đi, cho đến biến mất không gặp. Nhìn trống rông rừng cây, Trương Dịch Phong chân mày nhíu càng chặt, hắn vẫn luôn muốn làm người xấu, chính là bởi vì không muốn cùng thế giới hoang phế dính dấp quá sâu, nhất là biết mặt thế có thể là người làm sau đó, lại là như tị xà hạt, nhưng là hắn là người, không thể nào không có cảm tình. Mã Tư Thuần đã cứu hắn vô số lần, hắn có thể quên nhớ sao? Triệu Thanh Mạn ôm con của hắn, hắn có thể coi thường sao? Bạch Linh đối với hắn tình thâm nghĩa nặng, hắn có thể không còn sao? Thành sinh mạng bên trong huynh đệ, hắn có thể không cố sao? Thế giới hoang phế tài sản, hắn có thể buông tha sao? Đông nhiên quay đầu, Trương Dịch Phong phát hiện, hắn cùng thế giới hoang phế dính dấp đã rất sâu, đã đến khó mà dứt bỏ đến nước, dĩ nhiên, nếu như hắn lòng đủ lạnh, quá cứng, có thể an tâm buông tha phế đất, như vậy khác làm đường bàn về. Nhưng là, hắn có thể làm được không? Không có ai biết câu trả lời, chỉ có Trương Dịch Phong trong lòng hiểu rõ. Lặng yên không tiếng động trở lại phủ thành chủ, hết thảy cũng gió êm sóng lặng, hắn sinh hoạt không có bởi vì Đồng Ảnh mang tới kinh thế hai tục chân tướng mà có chút thay đổi. Nhưng ở trấn, nhưng cũng không bình tĩnh. Đồng Dao ăn mặc áo khoác dài màu trắng, đứng ở đồng xanh trong đại điện ngắm nhìn một phía, vì mở đồng xanh cung điện, nàng ra lệnh U Linh phi thuyền, đem chấn biến dị thể cao cấp, cơ hội chu diệt hầu như không còn. Kỳ quái, chẳng lẽ đồ không ở nơi này? Đồng Dao lẩm bẩm nói nhỏ. Đồ dĩ nhiên không ở nơi này. Một đạo thanh âm khàn khàn, đột ngột vang lên ở trong cung điện, Đồng Dao ánh mắt lạnh lẽo, ngưng thần nhìn, trong tầm mắt, một đầu quần áo lam lũ sắc sống, mặt đầy dữ tợn, nên ngang hướng nàng đi tới. Đồng Dao con mắt chập chờn, cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra mấy phần hứng thú ý. "Bạn cũ, không nhận biết ta sao?" Sắc Sống mở miệng nói, một đôi màu xanh lá cây con người, hiện lên nghiêm mật màu xanh lá cây mật mã, những thứ này mật mã xen lẫn thành xiển xích, thơm ảo tối tăm. Thấy Sắc Sống trong mắt khoa học kỹ thuật mật mã, Đồng Dao hơi sững sờ, môi đỏ mọng nở lên, cười khanh khách nói, "Thú vị, thật là quá thú vị, tự cho là thành cao trí tuệ và năng lực sinh mạng, vậy mà sẽ nó thân ở hèn mọn Sắc Sống trong thân thể, xem ra ngươi cũng bất quá như vậy thôi." Mỹ Nạ nó thân Sắc Sống trong mắt, hiện lên tơ vẻ tức giận, "Hừ, ngươi không có tư cách nói ta, ngươi còn không phải là chĩa vào loài người khuôn mặt, cùng loài người nhập bọn. Can dỡ, loài người là thứ gì, cũng phối hợp ta khuất thân hàng quý." Đồng Dao khinh thường trách mắng, "Chúng ta bên tám lạng đàng nửa cân, tốt nhất ai cũng đừng nói ai." Mỹ Nạ nói, "Hừ." Đồng Dao hừ lạnh một tiếng, hỏi, "Ngươi mới vừa nói ngươi biết vật kia tung tích?" "Dĩ nhiên, cửa không gian ở tràng đại chiến kia trong hư hại, một phần làm ba, chủ thể hóa vì cửa thứ nguyên, đã nhận Trương Dịch Phong làm chủ, còn lại hai bộ phận, một số không rõ tung tích, một phần khác ta ở thế giới bên ngoài tìm được." Mỹ Nạ nói. Đồng Dao ánh mắt âm thiếu nhìn chằm chằm Mỹ Nạ, "Nếu tìm được, vậy liền đem đổ dao ra đi. Ngươi tựa hồ quên mất ước định của chúng ta." Mỹ Nạ cảnh giác nhìn Đồng Dao. Đồng Dao con ngươi chuyển động, cười nói, "Ta dĩ nhiên sẽ không quên, không gian khoa học kỹ thuật nhưng mà rất cao thâm độ, không, có ngươi ta là nghiên cứu không hiểu, như vậy đi, ngươi cùng ta tỉnh hồn kinh, cùng xây dựng tốt không gian truyền tống trận, ta liền đem ngươi chương trình vẫn còn cho ngươi, đề nghị này không tệ chứ?" Mỹ Nạ hơi biến sắc mặt, màu xanh lá cây con ngươi tròng, vẻ hoán độc, chớp mắt rồi biến mất. "Dĩ nhiên không có vấn đề." "Không tốt." Đồng Dao nghe được Mỹ Nạ mà nói, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngay vào lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng biến, chợt đi bên ngoài chạy như điên, Mỹ Nạ quỷ dị cười, đi theo sau lưng nàng. "Nguy hiểm thật." Nhìn thấy bên ngoài thủ vệ đồng ảnh, Đồng Dao như chút được gánh nặng. "Ta sớm nói với ngươi, người này không thể lưu, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe." Mỹ Nạ đau lòng ôm đầu nói, "Ngươi không hiểu, nàng không thể chết được." "Có ý gì?" "Nàng là trí giả." "Trí giả?" Mỹ Nạ sắc mặt hơi chăm chú, "Trí giả, kẻ hủy diệt cũng xuất thế, như vậy cách nó thoát khốn cuộc sống càng ngày càng gần." Nhắc tới nó, Mỹ Nạ, Đồng Dao sắc mặt đều có chút không bình thường. "Yên tâm đi, nó tạm thời không ra được, sương mù dày đặc một khu phong ấn đã bị chúng ta ngăn chặn." Đồng Dao ổn định tâm thần, nói như thế. Nghe được nàng mà nói, Mỹ Nạ ánh mắt cũng biến thành dễ dàng hơn. "Nếu ngươi tới, giúp ta tốt tốt nghiên cứu một chút chỗ hòn này đồng xanh cung điện, không thể không nói, những tên kia khoa học kỹ thuật thành quả vẫn đủ có tham khảo giá trị." Đồng Dao thán phục nói. Nàng nhưng không thể chú ý tới, sau lưng Mỹ Nạ toát ra bất tiết nhất cố thần sắc. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca Đại Việt. Chương 432, gió rét. Cuốn thứ 5 mặt thế chân tướng. Còn không biết đồng ảnh đã cùng Trương Dịch Phong nhận lấy đầu Đồng Dao, không che giấu chút nào mang một đầu sát sống xuất hiện ở U Linh Phi thuyền trong, sau đó cùng đi vào phòng thí nghiệm, đóng kín cửa, đem ngoại giới ánh mắt ngăn chặn, không biết chúng làm cái gì ở bên trong. Đồng ảnh nhìn cửa, khoe miệng hiện lên lánh khốc nụ cười. 4 ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất, U Linh Phi thuyền như cũ trôi lơ lửng ở trấn trên trống rỗng, Đồng Dao cũng không có rời đi ý, đồng ảnh tin tức hoàn toàn không có, nếu không phải âm thầm giám thị nghi trùng dùng tinh thần lực nói cho hắn, đồng ảnh còn sống, sợ rằng Trương Dịch Phong sẽ cho rằng đồng ảnh đã gặp bất trắc. Trên thực tế, đồng ảnh lời nói chỗ sơ hở quá nhiều, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng là hắn lại không thể không tin, hiện ở nơi này Đồng Dao, từ đoán được Mỹ Nạ sau đó, hắn cũng không giống như trước như vậy tín nhiệm. Long hại người không thể có, phòng người tâm không thể không. Đồng ảnh nói, hắn cần thời gian đi nghiệm chứng. Cửa thứ nguyên thời gian ngồi xuống kết thúc, Trương Dịch Phong lần nữa biến mất, hắn E3 tín hiệu biến mất, thân ở chấn Đồng Dao cùng với âm thầm ẩn nút Đồng ảnh, cũng nhận được tin tức nhắc nhở. Cửa thứ nguyên, không gian khoa học kỹ thuật chủ thể, có khả năng hay không đột lại. Trong phòng thí nghiệm, Đồng Dao lạnh như băng nói, "Ta khuyên ngươi đừng gây thêm rắc rối, cửa thứ nguyên nhận chủ, người ngoài cưỡng ép cướp đoạt sẽ để cho hắn tự hủy, huống chi, bây giờ thành sinh mạng có hơn 10 cái cấp 6 sinh mạng thể, cộng thêm nghi trùng vậy con quái vật, ngươi có nắm chắc giết chết Trương Dịch Phong sao?" Mỹ Nạ hỏi. "Đáng chết, nếu không phải ở tràng đại chiến kia trong, ta thân thể bị hủy, chính là người tiến hóa cấp 6, ta một cái tắt là có thể phiến chết hắn." Đồng Dao tức giận hét. "Hề hề, muốn giết hắn cũng dễ dàng, ngươi đem đồ ta vẫn còn cho ta, để cho ta trường chỉnh gây dựng lại." Mỹ Nạ đề nghị. Nghe nói như vậy, Đồng Dao ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, "Chúng ta vẫn là tới nghiên cứu không gian khoa học kỹ thuật đi." "Hừ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem thuộc về đồ ta cầm về, làm nhục cao quý trí tuệ và năng lực sinh mạng đồ, cũng phải biến mất." Thế giới hiện thật, cao ốc Ngọc Viễn. "Em nói cha em phải cùng chúng ta đi bài xỉn." Trương Dịch Phong nhìn Giang Thanh Yến, trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn diễn cảm, cái này quả thực quá làm cho hắn ngoài ý muốn, Giang Hàn để thành phố Côn Minh mấy tỷ sản nghiệp bỏ mặc, chạy đến bài xỉn cái loại đó địa phương chim không thèm địa làm gì. "Người đó là cái gì ánh mắt, ba ta là vì ngươi khỏe, muốn đi giúp ngươi, ngươi ngược lại là nói chuyện à, có được hay không?" Giang Thanh Yến trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, đi tới ngồi ở trên đùi hắn, hai tay bao bọc hắn cổ, hơi thở như hoa lan. "Được à, thật là không nên quá được rồi, ba người đã qua coi như là giúp người đang gặp nạn." Trương Dịch Phong ôm vai nàng eo, cười híp mắt nói, Giang Hàn quyết định để cho hắn kinh ngạc, nhưng nhiều hơn đúng vậy ngạc nhiên mừng rỡ, cái này cha vợ, cứng rắn làm mớn. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Thanh Yến vội vàng đứng lên, dáng vẻ trang trọng nói, "Vào đi."